Chương 1601, Thiên Sơn tiễn biệt. Nhìn xem nàng phất phất tay sau liền xoay người rời đi, đem hai người phơi ở chỗ này, Hiên Viên Mặc Trạch mấp máy môi, liền đối với Mạch Trần nói, cuộc cờ của chúng ta còn không có dưới xong. Nói xong, quay người rời đi. Nhìn tới đây, Mạch Trần cười cười, chắp lấy tay đi theo hắn cùng nhau rời đi, lại trở về đánh cờ. Nhưng mà, tiếp xuống mấy ngày, Phượng Cửu tựa hồ luyện đan luyện ra nghiện đồng dạng, chỉ cần có thời gian ngay tại luyện đan, mấy ngày thời gian nàng luyện chế được không ít đan dược. Thẳng đến, một ngày này, Hiên Viên Mặc Trạch đang nghe ầm ầm thiên lôi âm thanh hạ xuống về sau, đi vào nàng vị trí. Ha ha ha, lại là ngũ phẩm trở lên đan dược, quỷ y y, ngươi quá lợi hại. Hôi lang cười lớn, hương phấn nhìn xem kia trước lò luyện đan mặt đứng đấy Phượng Cửu. Mấy ngày qua, quỷ y y luyện chế đan dược cơ hồ đều là cấp 5 trở lên. Mỗi một lô đan dược ra lò dẫn đầu bên trong mặc dù chỉ có 2 đến 3 cái, nhưng mỗi một viên đều là cực phẩm đan dược. Mỗi lần trông thấy những đan dược kia lúc hắn liền hưng phấn không thôi. Dạng này đan dược tùy tiện một viên ở bên ngoài đều đến bán đi giá trên trời, tùy tiện một viên đều phải để cho người tranh phá đầu, mà nàng, thế mà chỉ dùng ngắn ngủi mấy ngày liền luyện chế ra mấy chục viên thuốc đến, dạng này xuất đan lượng thật để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cũng đủ rồi. Hiên Viên Mặc Trạch đi tới, nhìn xem kia đang tại nghiệm đan Phượng Cửu nói xong. Làm sao ngươi tới à nha? Phượng Cửu ngước mắt cười hỏi. Mấy ngày nay hắn một mực cùng Mạch Trần đang đánh cờ, này lại thời gian còn sớm, hắn làm sao lại đến đây? Chúng ta tới nơi này cũng có mấy ngày, là thời điểm rời đi. Hắn mở miệng nói xong, ánh mắt thâm thúy đối mặt nàng mang cười thanh mắt. Ừm, ta đang muốn nói với ngươi việc này đâu. Ta không gian bên trong đan dược cũng dùng đến 7-8 phần, lưu tại nơi này cũng không có có ý tứ gì. Chúng ta hôm nay liền xuống núi đi. Nàng cười doanh doanh nói, đem đan lô thu hồi về sau đến bên cạnh hắn. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch lộ ra một vẻ tiếu dung đến. Ừm, hôm nay liền xuống núi. Vậy chúng ta đợi lát nữa nói với Mạch Trần một tiếng, còn có hắn sư tôn, mấy ngày nay trong này quấy rầy. Hắn sư tôn đang bế quan, không cần để ý tới hắn, cùng kia tiểu bạch kiểm nói một tiếng liền tốt. Hiên Viên Mặc Trạch liếc mắt kia từ nơi không xa đi tới Mạch Trần nói xong. Mà chậm rãi đi tới Mạch Trần nghe hắn lời nói bên trong tiểu bạch kiểm ba chữ, không khỏi lắc đầu, rất là bất đắc dĩ. Bởi vì hắn cảm giác được ra, Hiên Viên Mặc Trạch đối với hắn tựa hồ có chút địch ý, mà cái này địch ý, hẳn là đến từ Phượng Cửu đi. Các ngươi muốn đi rồi. Hắn đi vào bên cạnh hai người ấm giọng hỏi. Phượng Cửu gặp hắn đến, liền cười nói, ngươi tới được vừa vặn, chúng ta vừa còn nói lấy muốn nói với ngươi một tiếng, chuẩn bị hôm nay xuống núi, mấy ngày nay chúng ta trong này quấy rầy, thay ta hướng sư tôn của ngươi nói lời cảm tạ. Cảm ơn hắn băng tâm Bạch Ngọc Liên. Tốt, ta biết, đã muốn rời khỏi, các ngươi trên đường cẩn thận. Hắn mỉm cười gật đầu. Thế là, Phượng Cửu mấy người liền thu thập sơ một chút chuẩn bị rời đi. Mạch Trần vốn muốn đưa bọn hắn xuống núi, lại bị Hiên Viên Mặc Trạch từ chối nhã nhặn. Nhìn tới đây, hắn cười cười, thật cũng không miễn cưỡng, chỉ là tại đỉnh núi chỗ đưa mắt nhìn đám người bọn họ rời đi. Nhìn xem kia dần dần từng bước đi đến một đoàn người, hắn mắt sắc tĩnh mịch, ánh mắt chỗ sâu mơ hồ có một tia không che giấu được lo lắng. Đúng vậy, hắn tại vì bọn họ lo lắng, hắn sư tôn đoán đo sự tình 89 phần 10 là sai không được, bọn hắn con đường phía trước còn sâu hơn là gian nan, liền không biết bọn hắn phải chăng có thể kinh lịch nổi nhiều như vậy cực khổ cùng khảo nghiệm. Chương 1602, tin tức truyền ra. Mấy ngày sau, làm Phượng Cửu bọn hắn đi vào một chỗ thành trấn lúc, mới vừa ở trong tiểu lâu ngồi xuống, chỉ nghe thấy trong tiểu lâu người đang tại nghị luận có quan hệ Đan Dương Tông sự tình. Các ngươi nghe nói không? Đan Dương Tông chủ chết rồi. Một tên nam tử thấp giọng nói xong, bên cạnh kẹp khỏa củ lạc căn lấy. Ngồi cùng bàn mấy tên nam tử trên mặt đều là kinh ngạc, hỏi, chết rồi. Thật hay giả? Chuyện khi nào? Chúng ta làm sao không biết? Việc này hôm qua mới truyền ra, nghe nói Đan Dương Tông chủ tại hắn chủ phong mất tích, làm bị người tìm tới lúc là từ sau núi vách núi chỗ. Có người nói là hắn sẩy chân trượt xuống ngã chết, có người thì nói là bị người ám sát chết. Tóm lại cái này Đan Dương Tông chuyện gần nhất đặc biệt nhiều. Kia Đan Dương Tông chẳng phải là đại loạn. Tông chủ đều chết hết, người phía dưới khẳng định sẽ loạn A. Đoạn thời gian trước không phải nghe nói, bọn hắn trêu chọc người nào. Còn chết rồi một vị phong chủ. Bây giờ ngay cả tông chủ đều chết hết, cái này Đan Dương Tông năm nay thật đúng là thời giờ bất lợi A. Cái này cũng kỳ quái, nghe nói việc này bị Đan Dương Tông người ở phía trên đè ép xuống, tựa hồ dự định cứ như vậy đè ép không tra xét. Khẳng định bên trong là có chút cái gì không muốn người biết sự tình, bằng không đường đường một vị tông chủ, làm sao sẽ đột nhiên liền nói té chết. Bất quá đã bọn hắn tông môn người không có ý định tra, khẳng định là có cái gì không thể đắc tội người ở phía trên ngăn đón. Thật sự là đáng tiếc, vị tông chủ kia nghe nói còn là một tên luyện đan sư thánh sư, nhưng là chết như vậy, thật là khiến người ta không tưởng được. Phượng Cửu ăn lấy đồ vật, nghe bên kia bên cạnh bàn mấy người lời nói, trong tâm có chút kỳ quái. Kia Đan Dương tông chủ té chết. Không sẽ như vậy bất tức a. Việc này làm sao nghe được là lạ. Hơn nữa, còn là tại lúc này ngã chết. Nghĩ đến cái này, nàng mắt nhìn ngồi đối diện thần thái thảnh thơi ăn lấy đồ vật Hiên Viên Mặc Trạch, hỏi, ngươi biết chuyện gì xảy ra sao? Nhìn hắn thần sắc bình tĩnh, nàng có loại trực giác, hắn hẳn là biết rõ một ít chuyện gì. Hiên Viên Mặc Trạch lên tiếng, nói, nếu như ta đoán không sai, việc này hẳn là ngươi cái kia ca ca làm. Nói xong, giúp nàng kẹp chút món ăn, ra hiệu lấy, nhanh chóng ăn. Anh ta, nàng có chút ngạc nhiên, anh của nàng không phải nói có chuyện phải làm đi làm việc rồi. Làm sao? Ừm, hẳn là hắn, hắn biết rõ những hắc y hệ nhân kia là người kia phái tới kích sát, lại gặp ta đến rồi bên cạnh ngươi, biết rõ có ta ở đây bên cạnh ngươi ngươi không có nguy hiểm, liền đi làm chuyện kia đi. Hiên Viên Mặc Trạch để đũa xuống bưng chén rượu lên nhấp miệng rượu, cũng không nghĩ tới quan tập lẫm tay chân ngược lại là thật mau. Có thể từ bên ngoài chui vào Đan Dương Tông, lại đem Đan Dương Tông chủ ám sát còn không kinh động những người khác toàn thân trở ra, bản sự không nhỏ. Thật sự là làm loạn. Nàng nhíu mày, trong mắt có khó nén lo lắng. Yên tâm đi. Hắn không có việc gì, hơn nữa đã đi mẫu thân người nơi đó. Nghe vậy, Phượng Cửu lúc này mới thả lỏng trong lòng, vừa ăn đồ vật vừa nghĩ mau chóng tới cùng bọn hắn hội hợp. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn ra lo lắng của nàng, nhân tiện nói, nghỉ ngơi một hồi chúng ta liền lên đường, trên đường không có sự tình trì hoãn, không cần mấy ngày liền có thể đến bên kia. Phượng Cửu nhẹ gật đầu, trong lòng biết coi như tại gấp một lát cũng không trở về được nhà. Sau khi cơm nước xong, lại gặp sắc trời không còn sớm, liền trong thành này ở lại, chuẩn bị sáng mai rồi lên đường. Ban đêm hôm ấy, Hiên Viên Mặc Trạch gặp Phượng Cửu giữa lông mày hình như có ưu sầu, liền hỏi, thế nào? Có tâm sự? Ừm, ta đang suy nghĩ Thiên Cơ lão nhân nói lời, ngươi nói hắn là có ý tứ gì? Chương 1603, ngươi là cái nào dễ hành? Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch nắm chặt tay của nàng, nói, không cần đi quản hắn, hắn chính là cái lao thần côn, hắn không thể coi là thật. Thế nhưng là ta luôn có loại cảm giác bất an, luôn cảm giác sẽ phát sinh cái gì không cách nào khống chế sự tình. Nàng nhíu mày, nói, ngươi không biết, hắn thật có chút huyền, dung không được ta không tin. Yên tâm đi. Vô luận sự tình gì, ta đều biết cùng ngươi cùng một chỗ đối mặt, nên tới kiểu gì cũng sẽ đến. Chính như kia lão thần côn nói, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Ừm. Nàng lên tiếng, rúc vào trong ngực của hắn. Sáng sớm hôm sau, bọn hắn trời vừa sáng liền lên đường, sự tình xong xuôi đều nghĩ về nhà sớm đi. Hơn nữa còn có một chuyện đó chính là, Hiên Viên Mặc Trạch đang tính toán, chờ Phượng Cửu mẫu thân trên người dư độc thành. Hắn liền để cho người trước tiễn đưa các nàng trước một bước về Phượng Hoàng Hoàng Triều, đằng sau hắn lại trở về chuẩn bị xuống mời nghênh đón sự tình. Theo năm đó động muốn lấy nàng tâm tư về sau, hắn liền bắt đầu để cho người thu thập kỳ chân dị bảo, chuẩn bị kỹ càng trăm dương xính lễ, chỉ đợi một chiều thời cơ chín muồi, hắn mang người dơ lên xính lễ tiến về Phượng Hoàng hướng xuống mời, đưa nàng cưới trở về. Bây giờ, trước mắt việc này đang ở trước mắt, trong lòng càng chờ mong đứng lên. Rất nhanh, hắn liền có thể đưa nàng cưới qua cửa. Mà tại một bên khác, cả người màu đen áo bào, tay cầm đại đao quan Tập Lẫm đi vào trong thành, từ đường đi bên trong xuyên qua, ấn lấy hắn muội muội nói tới tìm kiếm lấy Lãnh Xương bọn hắn mở kia một nhà cửa hàng. Nhưng, làm hắn một đường nghe được một chỗ kia lúc, đã thấy cửa hàng trước mặt vây quanh không ít hộ vệ, ẩn ẩn có tiếng hét phẫn nộ từ bên trong truyền ra, nghe thanh âm kia, hắn có thể kết luận, cũng không phải là hắn quen thuộc âm thanh. Thế là, hắn hỏi bên người một tên nam tử, nơi này xảy ra chuyện gì? Nam tử kia thình lình bị người vỗ xuống bả vai, đang muốn quay đầu mắng to, có thể khi thấy kia cả người khôi ngô toàn thân tràn ngập sát khí đại hắn lúc, không khỏi co rụt lại, bận bịu trả lời, lân cận thành một vị người trong gia tộc, nói là trong này mua được thuốc giả, muốn bọn hắn cho cái nói chuyện. Thuốc giả? Quan Tập Lâm âm thanh nhấc lên, cười nhạo một tiếng, lập tức cất bước đang chuẩn bị đi vào, nhưng mà, bước chân mới nhấc lên còn không có phóng ra, chỉ thấy một tên mập mạp chừng 30 tuổi nam tử bị ném đi ra. Lan! Dám can đảm tới nơi này gây chuyện nữa, ta định để ngươi ăn không hết ôm lấy đi. Đỗ Phàm một tay cầm cây quạt, khiếp một đôi mắt chậm rãi đi ra, nhìn chằm chằm cái kia bị hắn ném ra tới nam tử mập mạp, một mặt ý cảnh cáo. Ngươi thật to gan. Lại dám động tay động chân với ta. Tốt. Người tới. Đem hắn tiệm này đập cho ta. Kia mập mạp nam tử bò lên đứng lên, một bên dẫn theo dây lưng, một bên chỉ vào cửa hàng kia, đối hộ vệ kia hét lên. Ẩm. Một tiếng mạnh mà hữu lực âm thanh chợt truyền ra, chấn động đến mặt đất đều đang lắc lư, dọa đến đám người càng là nhao nhao lui ra mấy bước. Ta xem ai dám. Trầm thấp mà lăng lệ âm thanh mang theo khát máu sát ý truyền ra, cả người huyền y Quan Tập Lâm ánh mắt bén nhọn đảo qua những hộ vệ kia, ánh mắt những nơi đi qua, những hộ vệ kia nhao nhao không tự chủ cúi đầu, không dám nhìn thẳng, đó là máu ánh mắt tàn nhẫn. Mà Đỗ Phàm vừa nhìn thấy Quan Tập Lâm, nhãn tình sáng lên, bởi vì nhiều người, hắn cũng không có tiến lên chào hỏi, chỉ là hơi hướng hắn gật đầu. Ngươi lại là cái nào dễ hành? Dám quản ra sự tình. Nam tử mập mạp quay người lại liền đối với Quan Tập Lâm hét lên. Nhưng mà, khi thấy Quan Tập Lâm tay cầm đại đao cất bước tiến lên lúc, cả người nhất thời hiểu xỉu. Chương 1604, thức thời chính mình rời đi. Nhất là đối phương dáng người khôi ngô, cao lớn uy mãnh, mà hắn cả người thịt mỡ, lại thấp lại mài lúc. Mãnh liệt so sánh để hắn không tự chủ nuốt nước bọt lui về phía sau hai bước, không dám cùng đối phương áp quá gần. Ngươi nói ta là cái nào dễ hành? Hả? Quan Tập Lâm trầm giọng hừ một tiếng, một thân huyền lực uy áp tại thời khắc này phóng xuất ra, cường đại lực áp bách thẳng bức cái này mập mạp nam tử, trực tiếp gọi hắn mồ hôi lạnh ứa ra mà ra. Đây là chúng ta Triệu gia cùng bọn hắn cửa hàng sự tình. Các hạ là người nào? Vì sao muốn thò đầu ra? Một cái thanh âm trầm thấp chợt từ đám người phía sau truyền đến, nghe được thanh âm này lúc, kia mập mạp nam tử trong nháy mắt vui mừng, trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Đại ca! Đại ca ta ở chỗ này! Quan Tập Lâm cùng Đỗ Phàm thì theo âm thanh nhìn lại, gặp nguyên bản vây quanh đám người bị một đội hộ vệ đẩy ra. Những hộ vệ kia che chở một tên trợ táo hoa phục nam tử trung niên đi tới. Gia chủ. Bên này hộ vệ vừa thấy được trung niên nam tử kia, vội vàng túi đầu cung kính thi lễ một cái. Mà tại lúc này, Quan Tập Lâm cùng Đỗ Phàm thì bất động thanh sắc đánh giá người này, thấy đối phương là phi tiên sơ đoạn cường giả, cả người khí thế lộ ra ngoài, lăng lệ mà khiếp người, hắn đi tới lúc. Ánh mắt kia liền một mực chăm chú nhìn chằm chằm Quan Tập Lâm. Đại ca, những người này người khinh người quá đáng. ngươi nhất định phải hảo hảo giáo huấn bọn hắn, bằng không, chúng ta Triệu gia danh vọng khó giữ được. Nam tử mập mạp ở bên cạnh thêm dầu phiến lửa cháy, tựa hồ sợ sự tình huyên náo không đủ lớn. Đỗ Phàm, ngươi đến nói với bọn họ, ta là người như thế nào? Ta có quyền quản chuyện nơi đây không? Quan Tập Lâm cũng không quay đầu lại đối với sau lưng Đỗ Phàm nói xong. Vâng. Đỗ Phàm lên tiếng, đi lên trước, nói, vị này là nhà ta đại thiếu gia, nếu như hắn không có quyền lực quản sự, còn có người nào cái kia quyền lực để ý tới? Ồ, là cửa hàng này đại thiếu gia. Đông gia rồi. Vị kia được xưng là gia chủ người trầm giọng nói xong, một đôi hiện ra tinh quang đôi mắt trên người Quan Tập Lâm không để lại dấu vết đánh giá, tiếp theo cười nói, các hạ là lính đánh thuê. Cái này cả người khí tức ngược lại là cùng bên ngoài buôn ba nhận nhiệm vụ thích giết chóc lính đánh thuê rất là tương tự. Ngụ ý, hắn là nhìn Quan Tập Lâm là huyền lực tu sĩ, cũng không đem hắn để vào mắt, dù sao tại linh tu trong mắt, huyền lực tu sĩ là thấp. Bọn hắn chỉ biết khí lực, căn bản không đủ gây sợ, liền xem như thực lực lại xuất sắc, huyền tu cũng rất khó cùng bọn hắn linh tu đánh đồng. Mặc dù gặp Quan Tập Lâm cả người sát khí uy phong lẫm liệt, nhưng, hắn chính là xem thường, bởi vậy, trong lời nói nhiều một tia vẻ khinh bỉ, càng là nói thẳng đem hắn nói thành là bên ngoài buôn ba dùng sinh mệnh đi kiếm ăn nhiệm vụ lính đánh thuê. Quan Tập Lâm nghe ra hắn lời nói bên trong ý tứ. Thế là, hắn ngửa đầu cười sang sảng lên tiếng, ha ha ha ha ha. Cái kia gia chủ nhìn tới đây, lông mày hơi vặn, dường như không hiểu, ngươi cười cái gì. Người này thật sự là cuồng vọng làm cản, chỉ là một tên huyền tu mà thôi. Tại hắn tên này phi tiên cường giả trước mặt lại cũng dám cuồng vọng như vậy, thật sự là không biết mùi vị. Quan Tập Lâm tiếng cười vừa thu lại. Giống như cười mà không phải cười liếc cái kia gia chủ liếc mắt, nói, ta cười, mặc dù không biết các ngươi là gia tộc gì người, có điều, từ các hạ nhãn lực cùng nôn hành cử chỉ đến xem, chắc hẳn cũng không phải cái gì đức cao vọng trọng thế gia quý tộc. Thanh âm hắn một trận, nhìn xem vị gia chủ kia sắc mặt thoáng cái âm trầm xuống dưới, tựa hồ có chút tức giận, có chút hung ác nham hiểm. Hắn cười cười, nói, ta khuyên các ngươi một câu, thức thời nhanh chóng chính mình rời đi, đừng đến nơi này gây chuyện, nếu không. Chương 1605, không dám trêu chọc. Ngươi đây là uy hiếp ta. Cái kia gia chủ sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Quan Tập Lâm nhìn xem, cả người phi tiên cường giả khí tức cũng theo phóng thích mà ra. Nhưng, cái này đối với ở bên ngoài trải qua không ít chiến đấu cùng gặp qua không ít cường giả Quan Tập Lâm tới nói. Phi tiên sơ giai cường giả đối hắn uy hiếp cũng không lớn, thậm chí, đối phương uy áp hắn càng là có thể tùy tiện chịu được. Uy hiếp ngươi? A, ngươi thật để mắt chính ngươi. Quan Tập Lâm cười lạnh một tiếng, nói, muốn tìm phiền phức phía trước, ngươi tốt nhất hỏi thăm một chút đây là địa phương nào. Đừng trêu chọc ngươi không nên trêu chọc người, đến lúc đó gây họa tới toàn tộc, ngươi sẽ hối hận. Nghe nói như thế. Cái kia gia chủ trong tâm trì trệ, lông mày thật chặt vặn đứng lên. Giờ khắc này, không thể không nhìn thẳng vào lên cái này bị hắn coi thường huyền tu. Tại hắn phi tiên cường giả uy áp phía dưới thế mà có thể làm được mặt không đổi sắc, hơn nữa, còn dám như vậy không có sợ hãi nói với hắn lời nói, có thể thấy được, bọn hắn thế lực sau lưng tuyệt không đồng dạng, thế nhưng là, đây không phải chỉ là một cái nho nhỏ tiệm thuốc sao. Chẳng lẽ còn có chỗ đặc biệt gì? Nghĩ tới giờ khắc này, hắn không khỏi có chút chần chờ. Như thật trêu chọc đến cái gì nhân vật ghê gớm, chỉ sợ thật đúng là sẽ như hắn lời nói, gây họa tới toàn tộc. Đại ca, ngươi đừng nghe tiểu tử này nói bậy, hắn chính là doa ngươi. Kia nam tử mập mạp thấy chạy tới, hung tợn chừng Quan Tập Lâm liếc mắt. Mà ở lúc này, trung niên nam tử kia lại không đón thêm lời nói. Mà là trầm tư. Tại lúc này, kia nguyên bản trốn ở một bên một người trung niên nam tử nghĩ nghĩ, cuối cùng là đi lên trước. Gia chủ, tiểu nhân có lời nói. Kia Triệu gia chủ nhìn hắn một cái, thấy là đi theo em hắn bên người quản sự, lúc này mới ra hiệu hắn tiến lên đây, nhưng, nghe tới hắn áp thai mấy câu về sau, sắc mặt không khỏi đại biến, lúc này nhấc chân chính là một đạp. Đồ hôn trướng. Vừa rồi vì cái gì không nói. Còn tùy theo hắn hồi nháo. Hắn tức giận mắng to, một cước liền đem người đá ra mấy mét bên ngoài. Có thể nói, lửa giận trong lòng lớn bao nhiêu, một cước này khí lực liền nặng bao nhiêu. Mà một bên nam tử mập mạp thấy thế, không khỏi trột dạ, hắn nhìn hắn huynh trưởng liếc mắt, không còn dám mở miệng túi đầu. Kia Triệu gia chủ mặc dù sĩ diện, cũng có chút ngạo tính, nhưng cuối cùng không phải không náo người, tình thế nghiêm trọng cùng hậu quả hắn còn là phân rõ. Thế là, hắn tại hít sâu một hơi về sau, chắp tay hướng Quan Tập Lâm cùng Đỗ Phàm nói, trước kia có nhiều đắc tội, đều bởi vì không biết tiền căn, là Triệu mỗ người quản giáo không thích đáng, cho các hạ thêm phiền toái, Triệu mỗ ở đây cho hai vị bồi cái không phải, hy vọng việc này liền như vậy coi như thôi. Quan Tập Lâm cũng không phải được một tấc lại muốn tiến một thước người, gặp hắn đã chịu nhận lỗi, liền cùng Đỗ Phàm nhìn nhau, hơi gật đầu, lúc này mới nói, hy vọng chuyện như vậy về sau đừng lại phát sinh. Vừa dứt tiếng, hắn đối với chung quanh xem náo nhiệt đám người cất giọng hô hào, tất cả giải tán đi. Không có gì để mắt. Tiếp theo, cùng Đỗ Phàm cùng nhau đi trở về trong cửa hàng. Đại ca, ngươi làm sao nam tử mập mạp tiến lên đang muốn mở miệng, dù sao gặp huynh trưởng hướng bọn hắn bồi tội xin lỗi hắn có chút không cam lòng. Cho ta cút ngay trở về. Kia Triệu gia chủ đối với hắn hét lên, ống tay háo phất một cái, âm trầm lấy mặt cất bước rời đi. Thật sự là mất mặt ném về tận nhà. Đại ca kia nam tử mập mạp hô hào, vội vàng mang người đuổi về phía trước. Mà tại cách đó không xa, một số người trong tiểu lâu uống trà trò chuyện một chút trong thành gia tộc người thấy cảnh này, đều nhìn nhau cười một tiếng, cửa hàng này có ý tứ chứ. Chương 1606, Châu không Châu, là thật có ý tứ. Một hoa y y nam tử gật đầu cười, vừa rồi người kia là lần cận thành Triệu gia chủ, mặc dù không phải cái gì đại thế gia, nhưng dầu gì cũng coi là cái trung đẳng thế gia, thế mà cũng không dám trêu chọc gian này nho nhỏ tiệm thuốc. Ha ha, nho nhỏ tiệm thuốc. Một tên khắc cẩm y y nam tử bưng lên nước trà nhấp một miếng, sau đó mới nói, hưởng các ngươi còn là trong thành mấy gia tộc lớn con cháu, thế mà không biết tiệm thuốc này thật không đơn giản. Chúng ta biết rõ tiệm thuốc này không đơn giản, thế nhưng là, nó đến cùng làm sao cái không đơn giản pháp. Ngươi biết, nói nghe một chút. Những người khác cười nói, ra hiệu người kia nói. Ta chỉ là ngẫu nhiên nghe ta phụ thân cùng một vị thuốc bá nhắc qua, nói tiệm thuốc này sau lưng chủ nhân gọi quỷ y y. Tinh thông luyện đan chế dược chi thuật, hơn nữa, còn có một tay cải tử hồi sinh y lý thuật thần kỳ. Tên nam tử kia nói xong, tựa hồ có ý định sâu khẩu vị của bọn hắn, cố ý ngừng một chút quét mấy người liếc mắt. Được rồi, ngươi mau nói, đừng nói một hồi ngừng một chút. Nhìn tới đây, nam tử kia mới cười nói, nghe nói, cái này quỷ y cùng chợ đen đứng đầu quan hệ mật thiết, hơn nữa lai lịch phi phàm. Cửa hàng này mặt ngoài là đang bán một chút phổ thông dược liệu, nhưng trên thực tế lại bên trong có càn khôn. Ồ, cái gì càn khôn? Có người nhịn không được hỏi. Các ngươi hẳn là nghe nói, phụ thân ta tháng trước lên cấp một chuyện A. Nam tử kia nhìn xem mấy người hỏi. Ừm, nghe nói, phụ thân ngươi năm đó không phải nhận qua nội thương rất nặng, thực lực một mực dừng lại tại phi tiên kỳ sơ giai sao. Việc này ta còn muốn hỏi ngươi, làm sao phụ thân ngươi đột nhiên liền lên cấp rồi? Việc này ở trong thành mấy đại thế gia đều đã sớm truyền ra, chỉ là, ta không có nghe các bậc cha chú nói lên đến cùng là làm sao lên cấp. Một tên nam tử nói xong, trong tâm hiếu kỳ. Đó là bởi vì phụ thân ta ở nơi này nhà tiệm thuốc bên trong mua đến hai cái đan dược, một viên là trị liệu nội thương, một viên là có thể lấy giải thực lực. Kia cẩm ý gì nam tử dương dương đắc ý nói xong. Lại có việc này. Đan dược gì lợi hại như vậy? Kia đến đáng ra không ít tiền A. Lợi hại như vậy đan dược, phụ thân ta làm sao không mua chút về nhà? Hắn bây giờ chính xử lên cấp bình cảnh, nếu là có dạng này đan dược, nhất định có thể thành công lên cấp. Đúng đấy, ta cũng không có nghe ta phụ thân nói qua có chuyện như vậy, chẳng lẽ bọn hắn là không biết? Bằng không làm sao lại buông tha cơ hội tốt như vậy? Xuy! Nói chuyện lúc trước tên kia cẩm y ghi nam tử cười nhạo một tiếng, liếc bọn hắn liếc mắt, các ngươi cho là có tiền liền mua được. Nghe nói như thế, mấy người khe giật mình, tất cả đồng thanh hỏi, chẳng lẽ không phải? Dĩ nhiên không phải. Cẩm y ghi nam tử lắc lắc ngón trỏ, nói, ngoại trừ tiền bên ngoài, còn phải có bọn hắn nhà này tiệm thuốc phát ra ngoài mua thuốc bảng hiệu. Nghe ta phụ thân nói, cầm dược tề lệnh bài mua không được đan dược, cầm đan dược lệnh bài cũng mua không được dược tề. Nhà này tiệm thuốc chính là như vậy quỷ dị, chảy ra phía ngoài đan dược không nhiều, lại để cho người tranh phá đầu. Biết rõ điểm ấy ngay ở chỗ này, nhưng lại không người dám phạm. Các ngươi nói, châu không châu. Nghe lời nói của hắn, mấy người sững sờ nhẹ gật đầu. Châu. Thế nhưng là, kia cái gì lệnh bài lại là làm thế nào chiếm được? Chẳng lẽ chúng ta như vậy mang theo tiền tiến đi mua, thật sẽ mua không được đan dược? Một tên nam tử nhịn không được hỏi, nghĩ đến lại có như thế không thể tưởng tượng nổi đan dược, một trái tim không khỏi ngao ngoe muốn động. Một cái ý niệm ở trong lòng dâng lên, để hắn cả người đều kích động đứng lên. Chương 1607, nàng không biết sự tình. Nếu như hắn có thể được đến một viên có thể trợ lên cấp đan dược, vậy chỉ cần thực lực của hắn tăng lên, liền có cơ hội cạnh tranh gia tộc thiếu chủ một vị. Đang làm hắn đang trầm tư lấy lúc, liền nghe người bên cạnh âm thanh truyền ra. Lệnh bài kia nghe nói là từ đình công đấu giá chảy ra, bởi vì số lượng có hạn, liền xem như đạt được lệnh bài cũng sẽ không có người cầm đi chuyển tay bán đi, bình thường đều biết lưu trên tay tự mình. Hơn nữa, có thể được đến người cực ít, phụ thân ta đạt được hai cái thế nhưng là hắn phí hết rất lớn sức lực mới thu vào tay. Chỉ tiếc, mua sắm đan dược sau hai cái kia lệnh bài cũng bị thu hồi. Chỗ như vậy, đừng nói kia triệu gia chủ không dám trêu chọc, chính là chúng ta trong thành đại gia tộc cũng không có người dám tùy tiện trêu chọc đi. Một tên nam tử lẩm bẩm nói xong, thật không nghĩ tới, như vậy một cái không đáng chú ý cửa hàng ẩn chứa dạng này một thế lực. Một bên khác, tiệm thuốc bên trong Đỗ Phàm đem Quan Tập Lẫm đưa đến phòng trong hàn huyên một hồi, biết được hắn đã cùng chủ tử gặp qua, liền cười nói, đã như vậy, ta đây trước mang ngươi trở về gặp phu nhân đi. Tốt, ta lần này đến chính là muốn gặp một lần nghĩa mẫu, thuận tiện nói với nàng dưới không cần lo lắng tiểu cửu, tại nàng còn chưa có trở lại phía trước, ta đều biết lưu tại nơi này. Quan Tập Lẫm vừa nói, một bên đứng lên cùng hắn đi ra phía ngoài. Đỗ Phàm để hắn đợi một chút, giao phó tiệm thuốc bên trong hỏa ký về sau, lúc này mới mang theo Quan Tập Lẫm ra tiệm thuốc, hướng bọn hắn trô ở sân nhỏ mà đi. Tại trong sân, Lãnh Xương thiếp thân chiếu cố thượng quan Uyển Dung, mà Lãnh Hoa ngoại trừ chiếu khán sự tình trong nhà bên ngoài, ngẫu nhiên sẽ còn cùng Đỗ Phàm đổi lấy đi tiệm thuốc chạy đi đâu động. Bởi vì bọn hắn chủ tử rời đi cũng có chút thời gian, thiếu nàng tại, mấy người luôn cảm giác vắng ngắt. Phu nhân, thời tiết chuyển lạnh, ngài đem áo choàng đội lên đi. Lãnh Xương bởi vì lo lắng nàng cảm lạnh, cho nên mang tới áo choàng, giúp Thượng quan Uyển Dung khoác lên người. Thượng quan Uyển Dung kéo lại áo choàng, đối với Lãnh Xương lộ ra dịu dàng cười một tiếng. Lãnh Xương, ngồi đi, theo ta tâm sự. Nghe vậy, Lãnh Xương lên tiếng, ở bên cạnh ngồi xuống, chỉ là, nàng vốn không thiện ngôn ngữ, lại không biết làm sao cùng với nàng tán gẫu, thế là, toàn bộ hỏi, phu nhân, ngài nghĩ tán gẫu cái gì? Tâm sự tiểu cửu đi. Ngươi nói cho ta một chút, các ngươi tỷ đệ là làm sao gặp phải nàng? Nàng cười nói, nhìn bên cạnh Lãnh Xương, trong tâm có chờ mong. Không thể bồi tiếp nữ nhi của nàng trưởng thành. Là trong nội tâm nàng một lớn việc đáng tiếc, nàng chỉ có thể từ con gái nàng người bên cạnh, cùng với từ trong miệng của nàng biết được những năm này nàng gặp phải sự tình, làm qua sự tình. Lãnh Xương nghĩ nghĩ, liền cẩn thận đem lúc trước bọn hắn tỉ đệ là làm sao đi theo chủ tử sự tình nói với nàng, nhưng, một việc liên tiếp một việc, làm một kiện sau khi nói xong, nàng phát hiện phu nhân liền sẽ hỏi, sau đó thì sao? Thế là, một hai canh giờ xuống tới, đều là nàng đang nói, phu nhân ở nghe, căn bản cũng không phải là nói chuyện thiếm. Nàng thật sự là không sở trường ngôn ngữ, chỉ có thể phu nhân hỏi một kiện, nàng nói một kiện, làm nàng nói đến lúc trước chủ tử thân phận bị thay thế, dung nhan bị hủy có nhà không thể về lúc, nàng trông thấy phu nhân con mắt ửng đỏ khóc đứng lên, bận bịu ngừng lại. Phu nhân, sự tình đã qua, ngài không cần đau lòng. Nàng vụng về an ủi. Thượng quan Uyển Dung lắc đầu, lau lau nước mắt rơi xuống, âm thanh nghẹn ngào nói, tiểu cửu đứa nhỏ này, chỉ nói một chút tốt, một chút chuyện vui cho ta biết rõ. Hôm nay nghe ngươi tiểu nói này, ta mới biết được nàng lại thụ nhiều như vậy tội, ăn nhiều như vậy khổ. Chương 1608, bái kiến nghĩa mẫu. Phía ngoài Lãnh Hoa đi đến, gặp trong sân phu nhân hốc mắt ửng hồng tại rơi lệ, không khỏi khẽ giật mình, hỏi, phu nhân, thế nào? Thế nhưng là thân thể không thoải mái. Đồng thời, ánh mắt hỏi thăm nhìn về hướng tỉ tỉ của hắn. Không có việc gì. Thượng quan Uyển Dung lắc đầu. Lãnh Xương đứng lên, nói, đều tại ta, nói đến chủ tử sự tình trước kia, trêu đến phu nhân đau lòng rơi lệ. Nghe vậy, Lãnh Hoa lúc này mới yên lòng lại, lộ ra ôn hòa cười một tiếng. Phu nhân, sự tình trước kia đi qua, ngài không cần đau lòng, chủ tử hiện tại rất tốt, ta nhớ nàng cũng không hy vọng phu nhân vì nàng sự tình trước kia mà thương tâm. Ừ, ta biết. Thượng quan Uyển Dung lên tiếng, lau lau nước mắt. Lãnh Hoa tiến lên, nói, đúng rồi phu nhân, chủ tử nghĩa huynh tới, hắn kêu quan Tập Lẫm, chủ tử hẳn là cùng ngài nhắc qua đi. Là hắn. Hắn tới rồi sao? Thượng quan Uyển Dung liền giật mình, tiếp theo đứng lên, tiểu cửu đã nói với ta nàng người ca ca này, hắn ở đó đâu? Ngay ở phía trước trong sảnh, hắn hôm nay vừa tới trong thành, nói là gặp chủ tử, biết rõ phu nhân ở bên này cho nên tới bái kiến. Lãnh Hoa nói xong, nói, hắn còn mang đến chủ tử tin tức. Nghe vậy, thượng quan Uyển Dung vội nói, ta đây nhanh đi gặp gặp hắn. Thế là, để Lãnh Hoa Lãnh Xương tiếp đón, cùng nhau hướng mặt trước mà đi. Trong sảnh, quan Tập Lâm uống trà vừa chờ, không bao lâu, nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng bước chân lúc liền nhìn ra ngoài đi, nhìn thấy người tới sau bận bịu đặt chén trà xuống đứng lên. Tập Lâm gặp qua nghĩa mẫu. Hắn tiến lên đón, tại thượng quan Uyển Dung vào sau phòng liền tiến lên quỳ một gối trên đất thi lễ một cái. Nghe được hắn một tiếng nghĩa mẫu, thượng quan Uyển Dung liền vội vàng tiến lên đem hắn đỡ dậy, nhanh đứng lên nhanh đứng lên. Nàng đem hắn đỡ dậy, lúc này mới đánh giá hắn, nhìn trước mắt cái này dáng người khôi ngô cứng rắn nam tử, thượng quan Uyển Dung nhẹ gật đầu. Ta một mực nghe tiểu cửu nhắc lên ngươi người ca ca này, hôm nay cuối cùng là gặp được, đến, ngồi xuống nói chuyện. Nàng ra hiệu hắn ngồi xuống, đồng thời cũng đi đến trong sảnh ngồi xuống. Đa tạ nghĩa mẫu. Quan Tập Lâm cười nói, cái này cũng mới tốt kỳ nhìn về hướng chủ vị người, khi nhìn thấy nàng trẻ tuổi dung mạo lúc, không khỏi lộ ra tiếu dung đến. Nghĩa mẫu, tiểu cửu tìm ngài lâu như vậy, tổng thế là tìm được, nghĩa phụ nếu là biết rõ, nhất định cũng sẽ rất vui vẻ. Đúng vậy à, đứa bé kia cũng không dễ, nhiều năm như vậy ta đều không có hầu ở bên cạnh nàng, còn để nàng ăn nhiều như vậy khổ. Nàng cảm khái nói, nhìn xem quan Tập Lâm nói, bất quá cũng may nàng có ngươi người ca ca này chiếu cố, nàng nói cho ta biết, nói ngươi đối nàng rất tốt, rất chiếu cố nàng, thật sự là cảm ơn ngươi. Đây đều là ta phải làm, mà lại nói đứng lên, nàng giúp ta tương đối nhiều. Quan Tập Lâm có chút xấu hổ, dù sao, hắn thật đúng là không có giúp được hắn muội muội chuyện gì, tương phản, nàng lại là giúp hắn rất nhiều. Nghe vậy, thượng quan Uyển Dung nói, người một nhà không nói hai nhà lời nói, huynh muội liền muốn giúp đỡ lẫn nhau chiếu cố lẫn nhau, hai người các ngươi huynh muội tuy là kết nghĩa, lại thắng qua thân sinh, biết rõ tiểu cửu có ngươi người ca ca này lúc, ta cũng rất là vui vẻ. Ngươi đoạn đường này bên ngoài sóng chạy cũng là mệt mỏi, ta để Lãnh Xương cho ngươi thu thập gian phòng, đợi lát nữa ăn một chút gì lấp lấp bao tử, lại hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Đa tạ nghĩa mẫu. Hắn gật đầu cười, nói, ta tại khi trở về gặp được tiểu cửu, nàng để cho ta nói cho ngài, không cần lo lắng nàng, bên cạnh nàng có Hiên Viên Mặc Trạch bồi tiếp không có nguy hiểm, chỉ cần sự tình xong xuôi nàng sẽ trở lại thật nhanh. Chương 1609, ở trên đường Phượng Tiêu, Mặc Trạch cũng tại bên người nàng. Vậy là tốt rồi. Nghe nói như vậy nàng yên lòng, nàng nghe con gái nói qua Hiên Viên Mặc Trạch người này, lần trước nói chỉ chờ tiếp về nàng sau liền muốn về Phượng Hoàng Hoàng Triều xử lý hôn sự. Nàng đứng lên, nói, ngươi một đường trở về cũng mệt mỏi, trước để Lãnh Xương dẫn ngươi đi ăn một chút gì, sau đó nghỉ ngơi thật tốt đi. Được. Quan Tập Lâm đứng lên đến ứng với, hướng nàng gật đầu. Mà lúc này, vô luận là Phượng Cửu bọn hắn, còn là bên này Thượng Quan Uyển Dung bọn hắn, cũng không biết, ở xa Phượng Hoàng Hoàng Triều Phượng Tiêu tại thu được Phượng Cửu để cho người mang về tin tức về sau, liền chạy tới. Cùng với đồng hành còn có Phượng Cửu khế ước thần thú Thượng Cổ Hỏa Phượng, lúc này, đang tại tiến về Bát Đại Đế Quốc trên đường. Mà lúc này, cả người huyền y hề lấy thân, phong trần mệt mỏi Phượng Tiêu tại ven đường trên một tảng đá ngồi xuống, từ trong túi càn khôn lấy ra nước uống mấy ngụm. Hán tại nhận được tin tức về sau, biết rõ tiểu cửu tìm được mẫu thân nàng, một khắc cũng chờ không được chuẩn bị tiến về, tự mình đi tiếp các nàng về nhà. Biết được tin tức Hỏa Phượng nói muốn đi theo đến, mà hắn phụ thân cảm thấy bây giờ Phượng Hoàng Hoàng Triều các nơi Thái Bình, xung quanh quốc gia cũng kết minh trở thành bạn nước, địa vị đã rất là vững chắc, liền để Hỏa Phượng đi theo hắn một đạo đồng hành, để hắn trên đường cũng có cái chiếu ứng. Trên đường đi, Hỏa Phượng hóa thành chim hình đi theo bên cạnh hắn, không nhận người chú ý, cùng nhau đi tới mặc dù gặp qua mấy lần nguy hiểm, nhưng cũng bình an vượt qua. Đầu cánh bên trên, hình như chim nhỏ, sắc như hỏa diễm Hỏa Phượng vỗ cánh bay xuống tới, ngừng rơi vào Phượng Tiêu trên bờ vai. Chúng ta đến rồi Bát Đại Đế Quốc sau làm sao tìm được các nàng? Có thể tìm Mặc Trạch người thông chi bọn hắn. Hắn nói xong, đứng lên, nói, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Hắn lấy ra phi hành khí đi lên ném đi, mang theo Hỏa Phượng nhảy lên, ngồi phi hành khí tiếp tục tiến về. Lại qua hơn nửa tháng, đọc truyện ở, cũng không biết Phượng Tiêu cùng Hỏa Phượng bây giờ đang tại trên đường Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch, lúc này đã trở lại thành chủ. Trên đường bọn hắn bị một ít chuyện chậm trễ, bằng không cũng không cần tiêu tốn hơn nửa tháng. Nhìn xem càng đến gần sân nhỏ thân thể càng hiển cứng ngắc Hiên Viên Mặc Trạch, Phượng Cửu hơi kinh ngạc, hỏi, ngươi thế nào? Không thoải mái sao? Làm sao cảm giác là lạ? Đằng sau, nắm Lao Bạch đi tới Hôi Lang không tiếng động nhếch môi cười. Chủ tử không phải không thoải mái. Rõ ràng chính là lo lắng gặp mẹ vợ. Lần trước gặp ngươi nương lúc, nàng là hôn mê, lúc này mới xem như lần thứ nhất chính thức gặp mặt ta. Trong lòng có chút khẩn trương. Hắn mấp máy môi sau như nói thật, lời này mới ra, chỉ thấy bên người nàng một mặt kinh ngạc sau khanh khách cười to đứng lên. Hắn không khỏi có chút xấu hổ, nói, có gì đáng cười. Ta đây cũng là lo lắng cho nàng ấn tượng không tốt. Tốt tốt tốt, không cười, không cười. Nàng cười nhẹ khoát tay áo, một đôi mắt vẫn cong thành nguyệt nha, nói, nếu là nàng đối với ngươi ấn tượng không tốt, ngươi liền không cưới ta rồi. Đó là không có khả năng. Hiên Viên Mặc Trạch trầm giọng nói xong. Kia chẳng phải đối với đi, đã như vậy. Ngươi khẩn trương cái gì? Huống chi, ta đã sớm cùng ta mẫu thân nhắc qua ngươi, nàng đối với ngươi ấn tượng phải rất khá, ngươi yên tâm đi. Người nàng rất tốt. Nàng cười híp một đôi mắt nói xong, nắm tay của hắn, nhanh chân đi về phía trước, đi vào phía trước trước viện gõ gõ môn. Bên trong Lãnh Hoa nghe thấy tiếng đập cửa, tiến lên đây hỏi thăm, ai vậy? Là ta. Phượng Cửu ở bên ngoài cất giọng hô hào. Chương 1610, rất là tưởng niệm. Nghe thời âm thanh Lãnh Hoa trên mặt lộ bên trên ra tiếu dung đến, bước lên phía trước mở cửa, khi nhìn thấy ngoài cửa mấy người lúc, vui mừng nói, chủ tử trở về. Lãnh Hoa, mẫu thân của ta gần đây thân thể thế nào? Còn có, anh ta tới không? Phượng Cửu cười híp một đôi mắt đi vào sân nhỏ, hướng bên trong nhìn một chút, không có gặp bọn hắn. Hắn đem cửa sân mở ra để bọn hắn vào, vừa nói, chủ tử không cần lo lắng, thân thể phu nhân rất tốt, quan thiếu gia tại nửa tháng trước đã đến, trong khoảng thời gian này hắn không làm gì liền đi tiệm thuốc chạy đi đâu động, hôm nay cùng Đỗ Phàm đi ra, còn chưa có trở lại. Đến rồi liền tốt. Nàng nhẹ gật đầu, lại hỏi, mẫu thân của ta đâu? Phu nhân cùng ta tỉ tại hậu viện. Lãnh Hoa nói xong, nói, trận này phu nhân một mực lẩm bẩm chủ tử, nếu là biết rõ chủ tử trở về, nhất định rất vui vẻ. Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch nhìn nhau, hai người đi tới hậu viện. Mà Hôi Lang thì đem lão bạch giao cho Lãnh Hoa, liền cũng đi theo cùng nhau hướng bên trong mà đi. Không chờ mấy người đi đến sân sau, ghé vào trong hậu viện thôn Vân Phảng phất có phát giác bản đứng lên hướng phía ngoài chạy đi, chủ nhân trở về. Nghe nói như thế, trong hậu viện thượng quan Uyển Dung khẽ giật mình, tiếp theo mừng rỡ đứng lên liền muốn đi ra ngoài, tiểu cửu trở về rồi. Bên cạnh Lãnh Xương vội vàng vì nàng, phu nhân, ngài trước ngồi, ta đi xem một chút. Vừa dứt tiếng, chỉ thấy ngoài viện đi tới mấy người. Không cần nhìn, là chúng ta. Phượng Cửu cười doanh doanh âm thanh truyền đến, nàng buông ra nắm Hiên Viên Mặc Trạch tay, bước nhanh đi hướng mẫu thân nàng. Mẫu thân, ngươi thế nào? Gần đây thân thể còn tốt đó chứ? Ta rất khỏe, ngược lại là các ngươi, ở bên ngoài nhưng có gặp được cái gì nguy hiểm? Chuyến này còn thuận lợi. Thượng quan Uyển Dung lôi kéo Phượng Cửu tay hỏi đến, một bên trên dưới đánh giá nàng, nhìn nàng một cái có hay không thụ thương. Không có, có hắn tại, ta sẽ không thụ thương. Phượng Cửu cười híp một đôi mắt, đem một bên Hiên Viên Mặc Trạch kéo lên đến đây. Nương, Hiên Viên Mặc Trạch, ngươi còn nhớ rõ không? Nhớ kỹ, nhớ kỹ. Bên trên bởi vì nhìn liếc qua một chút, có chút ấn tượng, hôm nay lại nhìn thật rất xuất sắc, cùng ngươi rất là xứng. Thượng quan Uyển Dung nhẹ gật đầu, trên mặt đều là từ ái chi sắc, đối với Hiên Viên Mặc Trạch cũng là rất là hài lòng. Lần trước nàng được cứu ra lúc, trước khi hôn mê từng gặp hắn, sau khi tỉnh lại biết được hắn có việc rời đi trước, về sau lại từ tập lẫm nơi đó biết được, con gái nàng bên người có hắn che chở, nàng liền cũng yên lòng. Hôm nay xem xét, càng phát cảm thấy hắn vô luận là đang giận độ bên trên còn là khí thế bên trên, đều tuyệt đối là ít có người có thể đánh đồng. Bên cạnh Hiên Viên Mặc Trạch nhìn tới đây, tiến lên một bước thi lễ một cái, gặp qua Dung Di. Người trong nhà, không cần đa lễ. Nàng cười nói, đối với hai người nói, đến, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, lúc này mới tiến lên ngồi xuống. Ta đi giao cho các chủ tử chuẩn bị chút đồ ăn. Lãnh Xương nói xong, thi lễ một cái bước nhỏ lùi xuống. Đi ra sân nhỏ, liền bị Hôi Lang ngăn lại. Lãnh Xương, đã lâu không gặp, ngươi có nhớ ta hay không a? Hôi Lang có chút cả lơ phất phơ cười hỏi. Một bên Ảnh Nhất nghe vậy, khoe miệng hơi rút liếc mắt nhìn hắn, yên lặng rời con mắt. Mà Lãnh Xương nghe thì nhìn hắn một cái, xinh đẹp trên dung nhan không có biểu tình gì mà nói, không có. Nghe vậy, Hôi Lang nết miệng cười một tiếng, không nhớ ta a? Ta lâu như vậy không gặp thế nhưng là thật muốn lời còn chưa nói hết, liền bị chẳng biết lúc nào đi tới Lãnh Hoa đánh gãy. Chương 1611, trong vòng 10 năm bách độc bất xâm. Tỷ, chủ tử hẳn là còn không có ăn cơm, ngươi đi trước phòng bếp giao phó một tiếng đi. Lãnh Hoa ôn nhuận âm thanh truyền đến, để một bên Hôi Lang âm thanh thẻ ở nơi đó, không trên không dưới làm chứng mắt. Ừm. Lãnh Xương lên tiếng, lúc này mới rời bước rời đi. Lãnh Hoa cười nhìn lấy Hôi Lang, hỏi, các ngươi vừa rồi tại nói cái gì? Hắc hắc, không có nói cái gì, ngược lại là tiểu tử ngươi, nhìn lên tới thể cốt giống như bền chắc rất nhiều a. Hồi lâu không có luyện, nếu không thì, chúng ta đi luyện một chút. Hôi Lang vô vô Lãnh Hoa bả vai cười hỏi. Luyện một chút a. Lãnh Hoa nhìn xem hắn, mang trên mặt ôn nhuận vô hại cười. Không sai, vừa vặn có thể thử một chút thân thủ của ngươi, nhìn xem gần nhất thân thủ của ngươi có hay không tiến bộ. Là như thế này thử thân thủ sao? Lãnh Hoa đang khi nói chuyện, đột nhiên thân hình rời một cái, dưới chân bộ pháp nhất câu, tay đôi chế trụ Hôi Lang tay, đem hắn đảo ngược sau cả người ra bên ngoài ngã văng ra ngoài. Ẩm. Ừm. Một tiếng nặng ngã xuống địa, phát ra phanh trọng hưởng, hôi lang kêu lên một tiếng đau đớn, nằm trên mặt đất trừng tròng mắt kìm nén bực bội, ngươi tiểu tử này. Muốn xuất thủ làm sao không trước nhắc nhở nhắc nhở, ngươi đây là đánh lén biết không? Ảnh nhất thì có chút kinh ngạc nhìn xem Lãnh Hoa, vừa rồi kia một chút, bộ pháp thuấn gian di động, hai tay cùng hạ bàn lẫn nhau phối hợp trong nháy mắt liền đem hôi lang quẳng xuống mặt đất, tốc độ kia cùng lực lượng, thật sự là gọi hắn mở rộng tầm mắt. Đây không phải đánh lén, ta hỏi có phải như vậy hay không? Lãnh Hoa mang một mặt vô hại ôn hòa tiếu dung nhìn xem hôi lang. Tốt ta, là ta chủ quan. Hôi lang chỉ có thể ăn cái này thua thiệt ngầm, trong lòng cũng biết rõ tiểu tử này nhất định là không thích hắn ngôn ngữ trêu chọc tỉ tỉ của hắn mới đối với hắn ra tay, hắn đại nhân đại lượng, không tính toán với hắn. Bên trong mấy người nghe thấy động tĩnh bên ngoài, chỉ là cười cười không có đi để ý tới, bọn hắn ngồi đối diện mà nói xong gần nhất trên đường đi gặp phải sự tình, cuối cùng, Phượng Cửu lấy ra đan dược. Mẫu thân, đây chính là thuốc giải, ngươi nhanh chóng ăn vào đi. An giải độc đan sau trong thân thể ngươi tàn độc liền sẽ từ trên thân lỗ chân lông chảy ra, hơn nữa về sau trong vòng 10 năm dạng gì độc đối với ngươi cũng sẽ không đưa đến tác dụng. Nói cách khác, cái này không chỉ có là một viên thuốc giải độc, còn là một viên có thể để cho ta tại trong vòng 10 năm cái gì độc đều không sợ đan dược. Thượng quan Uyển Dung hơi kinh ngạc, đây là cái gì phẩm giai đan dược? Tại sao có thể như vậy thần kỳ? Đây là cấp 6 thượng phẩm giải độc đan, ngoại trừ hai vị có thể 300 năm tuổi giải độc thánh dược làm chủ dược bên ngoài, ở trong ta trả gia nhập mười mấy vị giải độc linh dược. Hơn nữa, viên đan dược này tuy là lục phẩm, cũng đã ngưng sinh ra đan linh, ngươi nhanh chóng ăn vào nhìn xem. Phượng Cửu đem kia đan dược đổ vào trong tay, đưa tới cho nàng. Thượng quan Uyển Dung tiếp nhận xem xét, không khỏi kinh hãi, khiếp sợ hỏi, tiểu cửu, đây là ngươi luyện chế ra tới. Là ta luyện chế. Nàng nhẹ gật đầu. Ngươi có thể luyện chế ra dạng này đan dược. Ngươi tại đan đạo bên trên thiên phú thật gọi người không thể tin được, dạng này đan dược chính là đan dương tông tông chủ chỉ sợ cũng luyện chế không ra. Như vậy một viên đan dược cầm trong tay, vẫn bảo nàng có chút khó tin. Nàng cũng là luyện đan. Tự nhiên biết rõ ràng này một mực đan dược có bao nhiêu khó được, có thể, con gái nàng thế mà liền có thể luyện chế ra đến, nàng vẫn chưa tới 20 tuổi niên kỷ liền có được cao như vậy thiên phú, thật là thật bất khả tư nghị. Nghe vậy, Phượng Cửu cười doanh doanh mà nói, đan dương tông chủ khẳng định là luyện không ra được, bởi vì hắn đã chết, không phải sao? Chương 1612, lần sau không thể như vậy. Phượng Cửu đem đan dược đưa cho nàng, nói, mẫu thân, ngươi trở về phòng sau ăn vào điều tức vận khí, có thể tăng nhanh thể nội độc tố bài xuất. Tốt, ta đây về phòng trước. Thượng quan Uyển Dung nói xong, cầm đan dược đi về trước. Nhìn tới đây, Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu liền cũng đứng lên đi ra ngoài viện. Phượng Cửu nhìn bên cạnh hắn hỏi, ngươi mệt mỏi sao? Muốn hay không đi nghỉ ngơi biết? Không cần, ngươi không phải muốn đi gặp ngươi ca sao? Ta cùng ngươi. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, nắm tay của nàng ra bên ngoài. Một bên khác, Quan Tập Lâm cùng Đỗ Phàm tiếp vào Lãnh Hoa để cho người đưa tin tức sau liền chạy về. Vừa vào cửa, Lãnh Hoa liền cười đối với hai người nói, chủ tử trong đại sảnh. Hiên Viên có bồi tiếp tiểu cửu trở về a? Quan Tập Lâm vừa đi vừa hỏi. Lãnh Hoa nhẹ gật đầu. Có, Diêm chủ cũng ở bên trong, bọn hắn đã gặp phu nhân. Thế là, Quan Tập Lẫm nhanh chân đi vào bên trong đi, Đỗ Phàm cùng Lãnh Hoa cũng theo ở phía sau đi vào. Tiểu cửu, các ngươi trở về rồi. Trên đường còn thuận lợi. Quan Tập Lẫm đạp mạnh vào đại môn liền cười vang hỏi, ai biết, đã thấy trong sảnh ngồi Phượng Cửu sắc mặt không tốt lắm, ngồi bên cạnh Hiên Viên Mặc Trạch thì liễm suy nghĩ mắt uống trà, giả không nhìn thấy. Nhìn tới đây, hắn có chút kỳ quái, hỏi, tiểu cửu, thế nào? Xảy ra chuyện gì sao? Ca, ngươi cũng quá làm loạn. Phượng Cửu tức giận nói xong, trên mặt nộ khí nhìn chằm chằm hắn, ngươi sao có thể tự mình một người liền ẩn vào Đan Dương Tông ám sát Đan Dương Tông chủ? Nếu là ngươi có cái gì không hay xảy ra, ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Nghe nói như thế, Quan Tập Lâm biết rõ là chính mình không đúng, để nàng lo lắng, thế là ngượng ngùng cười cười, việc này kỳ thật cũng không khó lắm, hơn nữa ta đây không phải êm đẹp trong này sao? Ngươi nhìn, không có thiếu cánh tay không có thiếu chân. Hắn vô vô hai cánh tay của mình, lại đạp đạp chân, để nàng xem hắn cả người tứ chi đầy đủ, cái gì cũng không có làm bị thương. Chờ thương tổn tới liền nên hối hận. Nàng tức giận nói xong, hỏi, ngươi còn không đem sự tình nói chúng ta nghe nghe. Cái này Đan Dương Tông người không có phát hiện là ngươi. Nghe vậy, Quan Tập Lâm tự tin cười nói, tiểu cửu, ngươi cũng quá coi thường ca của ngươi ta, ngươi cho rằng ta những năm này ở bên ngoài là tòi công lan lộn. Nếu là ngay cả ám sát người đều làm không được, ta lại làm sao có thể sống được đến bây giờ? Nói đến đây, hắn ưỡn ngực, cười nói, ngươi có biết, ngươi ca ca ta tại ở trong giới lính đánh thuê đã coi như là có chút danh tiếng. Một người mà thôi, dư xài. Nghe nói như thế, Phượng Cửu cũng không biết là nên khí tốt hay nên cười. Thực lực của hắn xuất chúng nàng tự nhiên vui vẻ, nhưng là, biết rõ hắn vì nàng đi làm những cái kia chuyện nguy hiểm lúc, nàng nhưng cũng tức giận, trong tâm càng là lo lắng. Nếu là hắn thật có cái vận nhất, bảo nàng như thế nào an tâm. Hiên Viên Mặc Trạch đặt chén trà xuống, nhìn Quan Tập Lâm liếc mắt về sau, đối với Phượng Cửu nói, được rồi. Hắn cũng là xuất tử có hảo ý, ngươi cũng đừng trách hắn. Ta không trách hắn, ta chỉ là lo lắng hắn. Phượng Cửu nói xong, nhìn về hướng Quan Tập Lâm, giao đãi, ca, chuyện như vậy, lần sau không cho phép ngươi lại làm. Nếu như ngươi thật muốn đi làm, vậy cũng phải nói cho ta biết trước, để cho ta gọi người giúp ngươi, không thể đem ta mơ mơ màng màng. Được được, không có lần sau, yên tâm đi. Quan Tập Lẫm nhẹ gật đầu, lúc này mới nhìn về hướng hai người, hỏi, các ngươi trên đường không có gặp lại ám sát ta? Đoạn đường này còn thái bình. Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu nhìn nhau, nhẹ gật đầu, còn tốt. Chương 1613, hai người đến. Đi trên đường ngoại trừ lần kia ám sát bên ngoài, ngược lại không có gặp được cái gì kích sát, có điều, tại trở về thời điểm lại không phải rất thái bình. Mấy người đang nói chuyện lúc, chợt nghe ngoài viện tiếng gõ cửa truyền tới, trong sảnh mấy người hơi ngạc nhiên, gặp đoàn người đều tại, liền hơi kinh ngạc, loại trừ bọn hắn bên ngoài, còn ai vào đây đến? Ta đi xem một chút. Lãnh Hoa nói xong, cất bước đi ra ngoài. Đại sảnh cùng cửa sân cách xa nhau không xa, vậy bên ngoài tiếng gõ cửa tự nhiên mà vậy truyền vào. Làm Lãnh Hoa mở ra cửa sân lúc, trông thấy bên ngoài đứng hai cái người xa lạ lúc, liền giật mình xuống, hỏi, hai vị tìm người nào? Chúng ta là Đan Dương Tông đệ tử, chúng ta tìm Lạc Hằng lời còn chưa nói hết, liền bị một bên Trần Đạo lôi kéo tới một bên nhận lấy lời nói. Ta gọi Trần Đạo, hắn kêu Lạc Hằng, chúng ta là tìm đến Phượng Cửu. Nghe nói như thế, Lãnh Hoa ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn hai người liếc mắt, lúc này mới nói, hai vị chờ một chút. Vừa dứt tiếng, hắn một lần nữa đóng lại môn. Nhìn xem một lần nữa bị nhốt môn, Lạc Hằng trừng trừng mắt, hắn làm gì đem chúng ta nhốt tại bên ngoài. Đây cũng quá không lễ phép. Trần Đạo liếc mắt nhìn hắn, nói, chờ lấy chính là, ta cũng không có gấp gáp ngươi gấp cái gì. Có thể không vội sao. Chúng ta đều đi ra lâu như vậy, nghe ngóng lâu như vậy mới tìm được nơi này đến, cũng không biết có phải hay không ở chỗ này. Lạc Hằng nói thầm, lại nói, hơn nữa trong tông môn tông chủ lại chết, hiện tại tông môn khẳng định đại loạn, nếu là thực sự tìm không thấy nàng, ta cảm thấy chúng ta còn là trở về tốt. Không, lúc này nhất định là nơi này. Trần Đạo nói khẳng định. Nghe hắn nói như vậy, Lạc Hằng đành phải đứng ở ngoài cửa chờ lấy. Nguyên bản sư phụ hắn là để bọn hắn tìm tới Phượng Cửu sau nhắc nhở nàng an toàn một chuyện, chỉ bất quá. Bây giờ tông chủ đều chết hết, cái này nguy hiểm hẳn là cũng giải trừ a. Lúc này gặp được, hắn ngược lại không biết nói cái gì cho phải. Bên trong, đang tại nói chuyện mấy người gặp Lãnh Hoa một thân một mình tiến đến, liền ngừng lại, nhìn về hướng hắn. Chủ tử, bên ngoài tới hai cái Đan Dương Tông người, gọi Trần Đạo cùng Lạc Hằng, nói muốn gặp ngươi. Sơ nghe nói là Đan Dương Tông, Phượng Cửu còn tưởng rằng là Đan Dương Tông người tìm tới cửa. Bất quá nghe tới là Trần Đạo cùng Lạc Hằng lúc, sửng sốt một chút, giật mình mà nói, là bọn hắn à. Để bọn hắn vào đi. Ta biết. Vâng. Lãnh Hoa lên tiếng, lúc này mới quay người đi ra ngoài. Có phải hay không là Đan Dương Tông người biết bọn hắn tông chủ là ta giết tìm tới cửa? Quan Tập Lâm nói xong, có chút bận tâm chính mình sẽ cho nàng gây phiền toái. Sẽ không. Phượng Cửu cười cười, nói, hai người này là ta tại Đan Dương Tông bằng hữu, hẳn không phải là vì chuyện này mà đến. Nhìn tới đây, Quan Tập Lâm lúc này mới không có nói thêm nữa, ngồi tại trong sảnh uống trà, chờ lấy hai người kia đến. Không bao lâu, tại Lãnh Hoa dẫn đầu dưới, hai tên nam tử đi đến. Phượng Cửu, ngươi thật đúng là trong này a. Lạc Hằng thấy được nàng rất là kinh hỉ, ngay cả âm thanh đều đề cao mấy phần. Trần Đạo thì còn là bộ kia nhàn tản không đứng đắn bộ dáng, trông thấy kia một bộ áo đỏ Phượng Cửu về sau, đưa tay vuốt ve cái kia hai phiết râu cá chê, lại đánh giá liếc mắt ngồi tại Phượng Cửu bên cạnh tên kia áo bào đen nam tử. Chậc chậc, tới thật sự là xảo, không chỉ có Phượng Cửu gặp được, ngay cả cái này Diêm Điện Diêm Chủ cũng gặp được, lần trước còn mang theo mặt nạ, lúc này ngay cả mặt nạ đều không có đeo, nguyên lai là mọc ra như vậy cái bộ dáng, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn anh tuấn trẻ tuổi hơn. Trong sảnh, Phượng Cửu gặp Trần Đạo một đôi mắt gian rảo nhìn bọn hắn chằm chằm hai người nhìn xem, không khỏi cười một tiếng. Chương 1614, lại không phải lão đầu. Trần Đạo, nhìn ra cái gì đến không có. Nàng trêu tức nhìn xem hắn, gặp hắn tinh thần không sai, xem ra, bàn chân tốt lưu loát sau hắn lại khôi phục lấy trước kia cái tự tin tung bay Trần Đạo. Vốn cho rằng Diêm Điện chủ tử là cái lão đầu, lại làm sao cũng hẳn là cái trung niên đại thúc, không nghĩ tới lại trẻ tuổi như vậy, so ta chả tuổi trẻ. Trần Đạo một tay vướt trên môi hai phiết râu cá chê, vừa nói. Nghe vậy, Phượng Cửu khỏe miệng giật một cái, liền ngay cả đang uống trà Hiên Viên Mặc Trạch cũng bởi vì nghe hắn mà bị sặc nước trà, ho nhẹ một tiếng về sau, ngước mắt lườm người phía dưới liếc mắt. Phượng Cửu có chút im lặng nhìn xem hắn, hỏi, vì sao lại là lão đầu? Ngươi tốt xấu cũng biết ta chả không đến tuổi tròn đôi mươi, giống ta còn trẻ như vậy dáng dấp lại tốt mỹ nhân, làm sao có thể coi trọng cái lão đầu? Cho nên ta mới nói ngoài ý muốn a. Thật không nghĩ tới là còn trẻ như vậy. Hắn một đôi mắt lại hướng Hiên Viên Mặc Trạch kia quét tới, gặp hắn cái này một thân khí thế, không giận mà huy, không khỏi thầm nghĩ, chỉ sợ, người này không chỉ là Diêm Điện Diêm Chủ a. Hẳn là còn có cái gì người khác không biết thân phận. Mà Lạc Hằng thì có chút câu thúc, bởi vì nơi này người từng cái thực lực đều mạnh hơn hắn. Nhất là chủ vị Phượng Cửu cùng hắc bào nam tử kia, cường đại uy áp cùng thượng vị giả khí thế thật sự là để hắn không dám thở mạnh một cái. Nghe thấy Trần Đạo không sợ ngay trước hắc bào nam tử kia mặt nói đến đây lời nói, hắn không khỏi rời về phía bên cạnh hắn, giật giật ống tay áo của hắn, ai biết, lại nghe Trần Đạo một mặt không kiên nhẫn, hỏi, ngươi lao dắt ta ống tay áo làm gì? Trong sảnh đám người gặp, trên mặt lộ ra một vệ ý cười, hai người này thật đúng là có thú vị. Đừng nói nữa, người muốn chết ta. Lạc Hằng trừng trừng mắt, tiếp theo lại ngượng ngùng đối với Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch nói, hắn người này chính là như vậy, Phượng Cửu biết rõ, hắn liền buộc tuyệt không có ác ý. Được rồi, đừng quá câu thúc, vừa vặn, Lãnh Xương để cho người chuẩn bị thịt rượu, chúng ta cùng đi uống một chén. Nàng nhìn về hướng hai người nói xong. Trần Đạo nghe lập tức nhân tiện nói, tốt. Đoạn đường này tìm ngươi, chúng ta thế nhưng là ăn không đủ no ngủ không ngon, đến rồi ngươi nơi này, làm sao cũng phải tận hết địa chủ chi nghi. Thế là, Phượng Cửu liền để Lãnh Xương chuẩn bị thịt rượu về sau, một đoàn người chuyển qua bên cạnh sảnh đi. Hơn 10 đạo món ăn mang lên về sau, Hiên Viên Mặc Trạch, Phượng Cửu, Quan Tập Lâm cùng với Trần Đạo cùng Lạc Hàng hai người đều ngồi xuống. Những người khác ngoại trừ ở bên cạnh giúp mấy người rót rượu lánh xương bên ngoài đều lui ra ngoài. Uống một tuần say rượu, Phượng Cửu lúc này mới hỏi, các ngươi trước kia nói tìm ta một đường. Tìm ta làm cái gì? Có chuyện gì không? Lạc Hằng cùng Trần Đạo nhìn nhau liếc mắt, dừng một chút về sau. Trần Đạo lúc này mới nói, kỳ thật bây giờ nói việc này cũng đã không có ý nghĩa. Ồ, nói thế nào? Nàng nhíu mày. Chúng ta sau đó núi đến tìm ngươi, nhưng thật ra là dâng đoàn mộ bạch mệnh lệnh. Mạng hắn chúng ta xuống núi đến tìm ngươi. Trần Đạo liền đem sự tình trước sau nói với nàng một chút, nói cho nàng bọn hắn tại sao lại ở chỗ này, lại là xuống tới làm cái gì, cùng với gần nhất tông môn tin tức. Nghe vậy, Phượng Cửu trầm mặc một hồi, cũng không nghĩ tới đoàn mộ bạch sẽ để cho bọn họ tới nhắc nhở nàng. Các ngươi tới chậm, sớm tại một tháng trước nàng liền gặp được Mai Phục, còn là 4 tên phi tiên cường giả mang theo mấy chục người ám sát. Cũng may mắn nàng mạng lớn, bằng không, hừ. Quan Tập Lâm hừ lạnh một tiếng, nói thật ra, đối với cái này Đan Dương Tông hắn thật đúng là không có cảm tình gì, nhất là nghĩ đến muội muội của hắn suýt nữa bởi vì Đan Dương Tông mà mất mạng. Chương 1615, ta cùng các ngươi đi. Hai người trầm mặc. Bọn hắn đoạn đường này bốn phía nghe ngóng, tự nhiên cũng chuyện này, đúng là không nghĩ tới lại sẽ trở thành sự thật. Hơn nữa còn là 4 tên phi tiên cường giả mang theo mấy chục người xuất thủ kích sát, Phượng Cửu không có chết, thật là mạng lớn. Tốt, việc này đã qua, khắc cũng không muốn nói nhiều, khó được hôm nay tề tụ, chúng ta liền hảo hảo uống một chén. Nàng nâng chén nói xong, kính lấy hai người, một chén này là ta kính hai vị, đa tạ các ngươi cố ý trước bẩm báo. Mời. Hai người bưng chén rượu lên. Liền cũng uống một hơi cạn sạch. Theo Phượng Cửu chủ đề nói ra, bàn ăn ở giữa dần dần quen thuộc náo nhiệt lên đến, Hiên Viên Mặc Trạch không có làm sao mở miệng, hắn ngồi ở bên cạnh gặp Phượng Cửu uống rượu uống đến đã lâu, liền sẽ thuyết phục một đôi lời, cho nàng mang theo một chút món ăn. Mà Phượng Cửu ngoái nhìn ở giữa đối với hắn lộ ra ý cười, ánh mắt bên trong lưu chuyển lên thâm tình cùng tín nhiệm, cũng gọi người nhìn trong lòng có cảm giác nói không ra lời. Đây là Trần Đạo cùng Lạc Hằng lần thứ nhất trông thấy hai người ở chung. Bọn hắn trước kia trong tông môn tốt xấu cũng cùng Phượng Cửu lẫn vào rất quen, nhưng chưa bao giờ gặp nàng lộ ra qua dạng này thần thái cùng ánh mắt. Hai người bọn họ ở chung là như thế tự nhiên mà bình thản, liền phảng phất hiểu nhau quen biết mến nhau nhiều năm lao phu thê. Giữa hai người không cần quá nhiều ngôn ngữ biểu đạt, một cái ánh mắt, một cái mỉm cười, một động tác, cũng đã thay thế hết thảy. Loại kia hết thảy đều không nói bên trong ngầm hiểu, để bọn hắn nhìn không khỏi sinh lòng hâm mộ. Nhân sinh nếu có thể giống như bọn họ, gặp được như vậy hiểu nhau yêu nhau tâm ý tương thông bạn lữ, lại còn có cầu gì hơn. Trần Đạo cùng Lạc Hằng hai người ở trong này xuống tới, nhất là uống rượu có chút nhiều, bị Lánh Hoa đỡ đi nghỉ ngơi lúc, đã không phân rõ phương hướng. Cái này một giấc liền trực tiếp ngủ thẳng tới sáng sớm hôm sau. Ngày kế tiếp sáng sớm, Thượng Quan Uyển Dung dòng ra từ hôm qua điều tức vận khí đến bây giờ, trên thân lỗ chân lông dịn ra từng tầng màu đen độc tố, nàng để Lãnh Xương chuẩn bị nước nóng ngâm tắm rửa về sau, đổi một bộ quần áo lúc này mới đi ra cửa phòng. Có lẽ là nhìn thấy trong lòng lo lắng con gái trở về, lại hoặc là thể nội độc tố tất cả đều thanh trừ. Cả người chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, thế là, nàng sáng sớm liền xuống phòng bếp, chuẩn bị cho mọi người phần đồ ăn sáng. Mặc dù trong nội viện có đầu bếp nữ, có điều, nghĩ đến nàng nhiều năm như vậy đều không có vì con gái làm qua một bữa cơm, ngược lại muốn nàng vì nàng như vậy bôn ba, trong lòng hổ thẹn, biết rõ nàng ưa thích mỹ thực, mà tài nấu nướng của nàng cũng tạm được. Liền muốn lấy vì mọi người làm bỗng nhiên đồ ăn sáng. Biết được nàng muốn tự thân xuống bếp, Lánh Xương liền tới đến bên cạnh nàng. Phu nhân, ta giúp ngài đi. Tốt, vậy ngươi phụ giúp vào với ta, hồi lâu không làm cơm, sợ là có chút lạnh nhạt. Thượng Quan Uyển Dung nói xong, cùng Lánh Xương cùng nhau tiến vào phòng bếp, nhưng mà gặp trong phòng bếp thịt cùng món ăn cũng không nhiều, liền đối với Lãnh Sương nói, thời gian còn sớm, tiểu cửu bọn hắn cũng không có nhanh như vậy đứng lên, ngươi theo ta ra cửa mua thức ăn đi. Được. Lãnh Sương gật đầu ứng với, cùng nàng cùng nhau đi về phía trước, chuẩn bị ra cửa mua thức ăn lúc, chỉ thấy tiền viện quan Tập Lẫm đang chuẩn bị đánh quyền. Nghĩa mẫu. Sớm như vậy các ngươi muốn đi làm cái gì? Quan Tập Lẫm hơi kinh ngạc đi lên trước hỏi. Thấy là hắn, thượng quan Uyển Dung cười cười, nói, ta nghĩ đến cho đại gia làm bỗng nhiên đồ ăn sáng, trong phòng bếp đồ vật không đủ, để Lãnh Sương theo ta đi ra mua. Mua thức ăn a. Vậy được, ta cùng các ngươi đi. Hắn nói xong, dự định cùng các nàng cùng nhau ra cửa. Không cần, Lãnh Sương theo ta đi là được rồi. Thượng quan Uyển Dung lắc đầu nói xong. Chương 1616, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Không sao nghĩa mẫu, ta vừa vặn có thể giúp các ngươi mang đồ, đi a. Hắn dẫn đầu đi về phía trước, đến rồi ngoại viện giúp các nàng mở cửa. Kỳ thật hắn là không yên lòng hai người ra cửa. Lãnh Sương không có dịch dung, đội lấy tấm kia lãnh diễm mặt cũng là cực kỳ đáng chú ý. Hắn nghĩa mẫu dung mạo cũng là dịu dàng tuyệt mỹ. Để các nàng hai người ra cửa hắn còn là không quá yên tâm, đi cùng tương đối tốt, miễn cho xảy ra sự tình không có cách nào cùng tiểu cửu giao phó. Thấy thế, thượng quan Uyển Dung cười cười, liền cũng tùy theo hắn đi, mà làm bọn hắn ba người ra cửa sân, đi tại trên đường cái lúc, nàng mới rõ ràng để Quan Tập Lẫm cùng đi theo là đúng. Trên đường cái người thỉnh thoảng đem kinh diệm ánh mắt rơi vào nàng cùng Lãnh Sương trên thân. Ánh mắt kia cơ hồ là một đường đi theo, có nhìn chằm chằm các nàng xem thế mà không nhìn đường đụng phải người phía trước, có thậm chí nghĩ muốn tới gần tiến lên, lại tại nhìn thấy các nàng đi theo phía sau Quan Tập Lẫm sau từng cái không dám lên trước, chỉ có thể đứng xa nhìn. Đối với, thượng quan Uyển Dung trong tâm ngầm tự lắc đầu. Nàng là cực ít ra cửa đi lại quên nam nhân này yêu thích sắc đẹp thói hư tật xấu chất. Tại Quan Tập Lẫm hộ tống phía dưới, các nàng đến rồi phiên chợ muốn mua đồ vật đều lấy lòng sau liền trở về. Tiện đưa các nàng trở lại trong sân về sau, Quan Tập Lẫm liền trở lại tiền viện đi luyện quyền, mà trong phòng bếp thượng quan Uyển Dung cùng Lãnh Sương thì bắt đầu bận rộn. Làm Phượng Cửu tỉnh lại biết được mẫu thân nàng cùng Lãnh Sương đang tại phòng bếp làm đồ ăn sáng lúc, liền sau khi rửa mặt ra cửa, thẳng đến phòng bếp mà đi. Còn không có bước vào phòng bếp đã nghe đến xông vào mũi mùi thơm, không để cho nàng từ thật sâu hít một hơi mùi thơm. Hoa! Thật là thơm! Là tại làm món gì ăn ngon? Ta thèm sắp chết rồi! Nàng cười híp một đôi mắt áp sát tới. Chủ tử! Lãnh Sương kêu một tiếng, lộ ra một vệ tiếu dung đến, thối lui mở để nàng tới gần. Tiểu cựu tỉnh! Đến rất đúng lúc! Bên này có chúng ta vừa làm tốt, ngươi đến nếm thử hương vị. Thượng quan Uyển Dung nói xong, để nàng tới thử ăn. Nghe nói như thế, Phượng Cửu bận bịu áp sát tới, đâu có đâu có. Chỗ nào cần ăn thử? Tìm ta là được rồi. Nhìn tới đây, Thượng quan Uyển Dung không nhịn được cười khẽ một tiếng, đưa tay nặn nặn khuôn mặt của nàng. Ngươi cái này nhỏ thèm dạng đến cùng là theo ai? Không giống nương khẳng định giống cha a. Nàng cười híp một đôi mắt dĩ nhiên nói. Ừm, ta cảm thấy cũng là giống cha ngươi. Thượng quan Uyển Dung tán đồng nhẹ gật đầu, kẹp một hạt bánh bao nhỏ cho nàng ăn, thế nào? Hương vị vẫn được sao? Nho nhỏ một hạt bánh bao cửa vào, da mỏng nhân bánh nhiều, nước thịt hương nồng, để Phượng Cửu không nhịn được hỏi. Mẫu thân, cái này bánh bao thật là ngươi làm. Tay nghề này quá tốt rồi, ăn ngon thật. Người thích ăn liền tốt, còn có cái khác mấy thứ không có tốt, bất quá bên này chút thức ăn ngược lại là làm xong, người đến nếm thử. Nàng liền dẫn Phượng Cửu đi vào một bên, để nàng đem những cái kia làm tốt thức nhắm từng cái nếm một lần. Thấy được nàng thỏa mãn biểu lộ, nghe được nàng tán thưởng, trong nội tâm nàng cũng thập phần vui vẻ, mười phần thỏa mãn, trong lòng chờ mong người một nhà đoàn tụ thời gian, đến lúc đó. Nàng nhất định mỗi ngày xuống phòng bếp, cho nàng con gái làm tốt ăn, hảo hảo đền bù những năm này đối nàng thua thiệt. Làm dọn lên đồ ăn sáng về sau, Thượng quan Uyển Dung để Lánh Hoa đi gọi người tới ăn đồ ăn sáng. Khi mọi người lục tục ngo ngoe đến lúc, Trần Đạo cùng Lạc Hằng hai người nhìn thấy Thượng quan Uyển Dung xuất hiện ở đây lúc như là gặp quỷ giống như lên tiếng kinh hô. Thượng quan sư, sư thúc. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lạc Hằng kinh hô, trợn to mắt nhìn người trước mắt. Chương 1617, nói tiếp A. Thượng quan Uyển Dung kinh ngạc nhìn hai người liếc mắt, có chút không quá nhớ kỹ hai người là ai, có điều, có thể gọi nàng thượng quan sư thúc, hẳn là Đan Dương Tông người. Một bên Phượng Cửu vỗ xuống cái trán, đúng rồi, ta quên đi nói với các ngươi một tiếng. Nàng ngượng ngùng nhìn về hướng Trần Đạo cùng Lạc Hằng, có chút áy náy mà nói, hẳn là sớm một chút nói với các ngươi, vị này là mẫu thân của ta. Cái gì? Lạc Hằng kinh ngạc nhìn về hướng Phượng Cửu, lại nhìn một chút Thượng quan Uyển Dung, có chút khó có thể tin, Phượng Cửu lại là Thượng quan sư thúc con gái. Ông trời, đây rốt cuộc là quan hệ gì a? Một bên Trần Đạo nghe, có chút giật mình. Nguyên lai Thượng quan Uyển Dung là Phượng Cửu mẫu thân. Nếu như là như vậy, vậy những này sự tình liền nói đến thông. Phượng Cửu vì sao vì trà trộn vào Đan Dương Tông trở thành tạp dịch đệ tử, lại tại sao lại trong tông môn dẫn xuất những chuyện này đến, chắc hẳn, ở trong đó nhất định cùng Thượng quan Uyển Dung rất có quan hệ, mà Đoàn Mộ Bạch hẳn là biết rõ trong đó nguyên do, bằng không, không có khả năng Phượng Cửu giết hắn sư tôn hắn sẽ còn để cho bọn họ tới thông chi Phượng Cửu cẩn thận ám sát. Cái này ở trong khúc chết hắn không rõ ràng, bất quá lại biết, Phượng Cửu tuyệt sẽ không khi không giết người, nhất định là kia Tam Dương Phong chủ làm cái gì cực kỳ quá mức sự tình, nếu không, không có khả năng ngay cả hắn Đổ Nhi đều không đứng cái kia một bên. Nương, vị này là Trần Đạo, đây là Lạc Hằng, ngươi hẳn là thấy qua, đoán chừng chính là đem bọn hắn quên đi. Phượng Cửu cho bọn hắn giới thiệu, vừa đi đến Trần Đạo cùng Lạc Hằng bên người, vô vô bả vai của hai người. Trong Tam Dương Phong ta liền chơi với bọn hắn đến tốt nhất, nhất là Trần Sư Huynh, có thể giúp ta không ít việc. Người khác còn không có chú ý tới cái khác, ngược lại là Hiên Viên Mặc Trạch gặp nàng đi đến bên cạnh hai người lúc, tả hữu một tay đều khoác lên bả vai của hai người bên trên, kia thân mật sức lực, cùng với kia tứ chi tiếp xúc, để hắn cảm thấy cực kỳ chướng mắt. Kết quả là, hắn đi lên trước, đi tới Phượng Cửu bên người. Trầm thấp mà từ tính âm thanh chứng trạc đàng hoàng nói, trước kia bọn hắn không biết ngươi là thân con gái, hiện tại biết rõ, không tốt cùng ngươi quá mức thân cận, ngươi không có bỏ lên gặp bọn họ hai người bị ngươi dựng lấy bả vai thân thể đều cứng ngắc sao. Đang khi nói chuyện, hắn đưa nàng dựng vào hai người trên bờ vai tay cho thu hồi lại, đồng thời đại thủ vừa kéo, trực tiếp đưa nàng ôm vào trong ngực, đi vào bên cạnh bàn ngồi xuống. Kéo rời hai người kia bên người. Trần Đạo Lạc Hằng đang theo dõi Thượng quan Uyển Dung ngẩn người đâu, cũng không có đi chú ý Phượng Cửu để tay lên bọn hắn trên bờ vai. Lại một cái chính là, mặc dù biết Phượng Cửu là thân con gái, có thể bởi vì nàng lại là lấy áo bào màu đỏ, cũng không phải là màu đỏ váy áo, lại thêm trước kia trung đụng, bởi vậy, tự nhiên mà vậy đưa nàng xem như nam. Thế nhưng là nửa điểm cảm giác không được tự nhiên cũng không có. Bởi vậy, đột nhiên nghe được kia Hiên Viên Mặc Trạch lời nói lúc, hai người sửng sốt một chút, Trần Đạo trước kịp phản ứng, chỉ là cười cười, cũng không có nói cái gì, mà Lạc Hằng thì không có phản ứng tới, bản năng nói, không có à. Chúng ta rất tự tại, đừng nói thông đồng cái lót lưng, tại phong bên trong lúc chúng ta. Hắn còn chưa nói xong, cũng cảm giác bị bên cạnh Trần Đạo va vào một phát, xinh xinh ngừng tạm đi tới đi lui đầu hướng hắn nhìn lại, làm gì? Trần Đạo liếc mắt nhìn hắn, lại rời đi ánh mắt ra hiệu hắn nhìn về hướng kia toàn thân bốc lên khí tức nguy hiểm Hiên Viên Mặc Trạch. Trong tâm có chút im lặng, tiểu tử này bình thường nhìn xem rất tinh minh, làm sao có khi sẽ còn vờ ngớ ngẩn. Nói tiếp đi, chúng ta đang nghe đâu? Hiên Viên Mặc Trạch lạnh lạnh mở miệng, hắn ngược lại không biết nữ nhân của hắn tại phong bên trong cùng bọn hắn hôn thành dạng gì. Chương 1618, đầu óc chậm chạp. Cảm giác bầu không khí không đúng, hơn nữa cả đám đều nhìn hắn chằm chằm. Hắn phản ứng ngu ngốc đến mấy cũng biết nói sai, lập tức ngượng ngùng cười đứng lên, kỳ thật cũng không có có, chính là tại phong bên trong lúc, Phượng Cửu thường xuyên giúp chúng ta làm việc, chúng ta đều đưa nàng làm huynh đệ đồng dạng. Nhìn tới đây, một bên Thượng Quan Huyền Dung lúc này mới cười nói, tốt, tất cả ngồi xuống đi. Hôm nay đồ ăn sáng đều là ta tự mình làm, các ngươi đều nếm thử hương vị thế nào, đến, hai người các ngươi ngồi xuống đi. Đem nơi này làm nhà mình là được rồi, không cần câu thúc. Tạ Thượng Quan sư thúc. Hai người nói xong, lúc này mới ở một bên ngồi xuống. Phượng Cửu nhếch môi cười. Người khác cảm giác được chính là hắn cả người khí tức nguy hiểm, nhưng nàng nghe được lại là hắn một thân ghen tuông. Nam nhân này, có khi thật lòng dạ rất hẹp hòi. Mẫu thân, chúng ta ăn đồ ăn sáng sau đến phòng trong dạo chơi đi. Nàng biết rõ nàng cực ít dạo phố, trước kia bị cầm tù tại Thượng Quan gia bên trong, về sau lại đến Đan Dương Tông bên trong không có đi ra, hiện tại có thời gian, hơn nữa trong cơ thể nàng độc cũng đã thanh trừ, ngược lại là có thể theo nàng hảo hảo buông lỏng một chút. Tốt, vậy đợi lát nữa ngươi cùng Lãnh Xương theo ta đi ra đi một chút, buổi sáng hôm nay đi ra mua thức ăn lúc không ít cửa hàng còn không có mở cửa. Bất quá trên đường chợ ngược lại là thật náo nhiệt. Thượng Quan Huyền Dung cười nói, chỉ là, nghĩ đến chuyện sáng nay, lại cảm thấy có chút bận tâm. Mấy người dung nhan như vậy xuất sắc, nếu không có hộ vệ đi theo, có thể hay không gây ra phiền toái gì đến. Được, vậy chúng ta ăn cơm trước. Phượng Cửu giúp nàng kẹp chút món ăn, đối với giúp bên người ngồi Hiên Viên Mặc Trạch kẹp một cái bánh bao nhỏ, ngươi nếm thử cái này. Mẫu thân của ta làm, ăn thật ngon. Nhìn tới đây, Hiên Viên Mặc Trạch sắc mặt hòa hoãn mấy phần, mơ hồ có mấy phần vui vẻ tại đáy mắt sẽ qua, nhưng lại hết lần này tới lần khác mang theo vài phần ngạo kiều nghiêm mặt, mang một bộ lạnh lùng bộ dáng. Người cũng ăn đi. Hắn cũng cho nàng kẹp một chút, lúc này mới bắt đầu động đũa ăn đứng lên. Dùng xong đồ ăn sáng về sau, Quan Tập Lẫm mấy người hẹn nhau đi luyện võ trường khoa tay một chút, Hiên Viên Mặc Trạch thì tại Phượng Cửu mấy người ra cửa về sau, trở lại trong phòng đi tu luyện, đồng thời, mạng hắn Hôi Lang đi theo chỗ tối bảo vệ bọn hắn, như không tất yếu, không cần hiện thân. Một bên khác, trên đường cái, mẫu thân, chúng ta đi xem một chút đồ trang sức đi. Phượng Cửu đề nghị, bởi vì gặp nàng trên thân cái gì cũng không có. Thanh lịch đến đủ có thể, liền muốn lấy mua cho nàng mấy thứ đồ trang sức. Thượng Quan Uyển Dung tưởng rằng nàng muốn mua, liền lên tiếng, tốt, nữ hài tử là hẳn là nhiều phối mấy món đồ trang sức, còn có ngươi, về sau đến nhà phải nhiều mặc váy, nhất là lấy chồng về sau, cũng không thể còn như vậy tùy tâm sở dục mặc nam trang. Nghe vậy, Phượng Cửu cười cong một đôi mắt, âm thanh nhẹ nhàng mà mang theo ý cười nói, mẫu thân. Ngươi đừng nhìn Mặc Trạch người kia như thế, kỳ thật hắn là sợ vợ, về sau ta nói một, hắn tuyệt đối không dám nói hai, ta mặc nam trang, hắn tuyệt đối không dám gọi ta mặc nữ váy cho hắn nhìn, cho nên ngươi cứ yên tâm đi. Chỗ tối, nghe nói như vậy Hôi Lang suýt nữa cười phun ra ngoài. Hắn gia chủ tử sợ vợ sao? Tốt à, tựa hồ là có chút. Ngay cả quỷ y đều biết hắn sợ vợ, xem ra. Chủ tử về sau thật là đến bị ăn đến xít sao. Ai, không có cách, ai để chủ tử từ trước kia đến bây giờ liền chưa từng quỷ y y trong tay chiếm được qua tiện nghi đâu. Cái này như đổi thành người khác, đoán chừng đã sớm đến cái bá vương ngạnh thương cung đem quỷ y y làm. Không chừng đến lúc đó thành hôn lúc hải tử đều có thể đi theo bên cạnh tham gia náo nhiệt. Hết lần này tới lần khác chủ tử ở nơi này chuyện nam nữ phía trên chính là đầu góc chậm chạp. Chương 1619, làm bạn dạo phố. Thật sự là hoàng đế không vội vã thái giám chết bẩm. Phi phi phi. Hắn mới không phải thái giám. Chủ tử, ta biết trong thành có gia bảo bảo hiên đồ trang sức cửa hàng kiểu dáng rất nhiều. Nếu như mua đồ trang sức lời nói có thể tới đó nhìn xem. Đi theo Phượng Cửu bên cạnh Lãnh Xương mở miệng nói xong. Được, vậy liền đi ngươi nói nhà kia đi. Ngươi dẫn đường. Phượng Cửu ra hiệu. Vâng. Lãnh Xương lên tiếng, nói cho các nàng biết hẳn là đi như thế nào. Tại vòng qua hai con đường cùng một đầu ngõ nhỏ về sau, đi tới kia chân bảo hiền phía trước. Chính là chỗ này. Lãnh Xương nói xong, nhìn xem phía trước khí phái cửa hàng. Tiệm này ở đâu bên trong là vô cùng có tên, không chỉ có là đồ trang sức quý, hơn nữa nghe nói một chút cực tốt kiểu dáng đều là độc nhất vô nhị, coi như mang đi ra cũng sẽ không cùng người đụng dạng. Phượng Cửu kéo mẫu thân nàng tay, cùng nhau đi vào bên trong, tiến bên trong tiểu nhị liền tiến lên đón kêu gọi. Mấy vị khách nhân, mời vào bên trong, mời vào bên trong. Tiểu nhị vẻ mặt tươi cười mời mấy người đập vào mắt, một bên âm thầm đánh giá Phượng Cửu ba người, không có cái khác, chỉ vì ba người này đều lớn lên cực kỳ xuất sắc, kia dung nhan đều là nhất đẳng, liền xem như ở nơi này chân bảo hiên bên trong thường thấy các loại thượng lưu nhân vật, cũng rất ít trông thấy có người có thể giống các nàng dạng này. Các ngươi tốt nhất đồ trang sức ở đâu? Phượng Cửu hỏi, ánh mắt ở bên trong quét một vòng, gặp lúc này mặt người vẫn rất nhiều, có điều, lầu này chia làm hai tầng, tổng không đến mức đem toàn bộ đồ vật đều chỉ bày ra tại lầu 1A. Mấy vị khách nhân, mời đi theo tiểu nhân. Tiểu nhị ở phía trước dẫn đường, đem ba người đưa đến đằng sau đi, đi lên lầu 2 cầu thang, đem bọn hắn mang đi tầng thứ 2. Đến rồi phía trên, Phượng Cửu đám người gặp, phía trên này đồ vật ngoại trừ là đồ trang sức bên ngoài, còn là pháp khí, hơn nữa còn là cực kỳ tinh xảo pháp khí, sức lực có thể dùng phòng thân, lại có thể làm trang sức, chỉ bất quá, phía trên này người liền so lầu 1 thiếu đi rất ít, chỉ có 7-8 người ở nơi này lầu 2 nhìn xem. Mấy vị, mời ngồi bên này. Tiểu nhị cho các nàng bày tòa sau liền lui xuống, từ lầu 2 này nhân viên tiếp đãi các nàng. Hai vị muốn tìm dạng gì đồ trang sức đâu? Là vật trang sức còn là cái khác? Ta có thể vì hai vị giới thiệu. Người trước mặt là như nhau tuổi tròn đôi mươi thanh tú nữ tử, xuyên cái này chân bảo hiên lầu 2 thống nhất phục sức, mà để Phượng Cửu ngoại ý muốn chính là, lầu 2 này cái này vì khách nhân giới thiệu nữ tử đều là có không tệ tu vi trong người. Hơn nữa, ngoại trừ cái này chỗ sáng người bên ngoài, chỗ tối còn có vài đôi con mắt đang ngó chừng. Cũng thế, lầu 2 này đồ trang sức không chỉ có riêng chỉ là đồ trang sức, nó càng nhiều hơn chính là pháp khí loại hình đồ vật, nó chân quý trình độ tự nhiên tuyệt không phải lầu 1 đồ vật có thể đánh đồng. Mỗi một khoản đều lấy tới xem một chút đi. Phượng Cửu nói xong, ánh mắt tại kia trước mặt trong ngăn tủ quét dưới, ánh mắt rơi vào trong đó một cái trọn vẹn đồ trang sức bên trên, chỉ vào kia một bộ nói, cái này, mang lên ta xem một chút. Được rồi, xin chờ một chút. Nữ tử kia liền, đem trong ngăn tủ bộ kia đồ trang sức thận trọng lấy ra, đặt ở đã trải lên một tầng màu đen bày quỹ diện bên trên. Lúc này mới nói, khách nhân mời xem, cái này một cái là gần nhất đến hàng, là từ luyện khí sư chế tạo. Nữ tử kia một bên giới thiệu, Phượng Cửu thì cầm bộ kia đồ trang sức tại mâu thân nàng trên thân khoa tay một chút. Bởi vì đây là một bộ thủy lam sắc đồ trang sức, cùng nàng dịu dàng khí chất ngược lại là rất xứng đôi, nhất là đem cây châm đừng ở trong tóc lúc, càng hiện ra nàng dịu dàng khí chất đến. Càng xem càng hài lòng, nàng đang muốn nói liền mua một bộ này lúc, một đôi tay lại tại lúc này rối tới. Chương 1620, mị sắc mê người. Một câu cũng không nói liền từ Phượng Cửu trong tay lấy đi kia vật trang sức nhìn một chút, hỏi, bộ này đồ trang sức ngược lại là thật đẹp mắt, giá cả ra sao? Bên cạnh Phượng Cửu nhíu mày, nhìn nữ tử kia liếc mắt. Nữ tử thân hình cao gầy, ăn mặc hoa lệ, tuổi chừng 16-17 tuổi, có được rất là diễm lệ, bộ dáng là không sai, có điều, lễ này mạo lại thiếu sót chút. Có lẽ là cảm giác được có người đang ngó chừng nàng nhìn, nàng không nhịn được ngước mắt nhìn lại, nhưng, làm đôi mắt đẹp cùng Phượng Cửu tà tứ ánh mắt tiếp xúc đến cùng một chỗ lúc, đối phương trong nháy mắt đỏ mặt, vội vàng cúi đầu, đúng là đem trong tay cái châm cài đầu phóng tới Phượng Cửu trước mặt. Công tử, người trước xem đi. Âm thanh trong nháy mắt trở nên nhu hòa đứng lên, mặt mày ẩn tình cử chỉ mang xấu hổ. Phượng Cửu ngoắc ngoắc khoe môi, đáy mắt xẹt qua một vệ tú quang, cô nương cũng nghĩ mua đồ trang sức. Bên cạnh Thượng Quan Uyển Dung gặp con gái ở trước mặt nàng đùa giỡn với nữ tử kia đến, không khỏi ngầm tự lắc đầu, trong mắt lại không che giấu được kia cưng chiều chi ý. Đứa nhỏ này, thật sự là cổ linh tinh quái, mánh khỏe chồng chất, nhiều khi cũng không biết nàng sau một khắc sẽ làm ra sự tình gì tới. Vâng. Nữ tử tựa hồ không ngờ tới trước mắt áo đỏ thiếu niên sẽ nói chuyện với nàng, thế là, vừa khẩn trương đứng lên. Khi không, chỉ vì trước mắt nam tử tuấn mỹ đến để cho người mắt lom lom, kia tinh xảo tuyệt mỹ ngũ quan cùng với kia tà mỹ tùy ý tiêu dung, thật đối với nữ tử có chí mạng lực sát thương, nhân vật như vậy, phóng nhãn toàn bộ thành cũng tìm không ra một cái, bởi vậy, nàng dám khẳng định, cái này áo đỏ thiếu niên nhất định là ngoại thành. Nếu là bản thành người, nàng không có khả năng không biết. Ta lại cảm thấy bộ này đồ trang sức càng thêm hoa lệ, càng có thể sấn ra cô nương trên thân kia lộng lây khí độ. Phượng Cửu chỉ vào trong tủ chén một bộ khảm màu đỏ bảo thạch đồ trang sức nói xong. Đứng tại trong tủ chén nữ tử nghe vậy, liền tranh thủ bên trong bộ kia đồ trang sức lấy ra ngoài, đặt ở kia hoa y y hẻ nữ tử trước mặt, tiểu thư mời xem. Cô nương khí chất lộng lẫy, ta cảm thấy một bộ này cùng một bộ này đều có thể xứng với cô nương. Phượng Cửu lại chỉ hai bộ, sau đó còn cầm lấy trong đó một bộ cây châm cho nữ tử kia đựng tại trong tóc, lại khiến người ta lấy tới tấm gương. Tiếp theo nói, cô nương nhìn xem. Nữ tử kia gặp trước mắt áo thiếu niên nghiêng mình túi gần, trong lúc nhất thời khẩn trương đến một trái tim bịch mà nhảy, trên mặt hồng hà càng thêm kiểu diễm, nàng chú ý tới một bên tĩnh tọa bạch y hẻ nữ tử kia, không khỏi hỏi thăm, vị này là... Xem ra niên kỷ so với nàng còn muốn lớn chút, hẳn là chừng 20 tuổi a. Bất quá kia tuyệt mỹ dung nhan, cùng dịu dàng khí chất, thật đúng là liền ngay cả nàng cũng so ra kém mảy may. Về phần đằng sau đứng nữ tử áo đen, hẳn là tỷ nữ, dung nhan tuy lanh diễm, nhưng xem xét liền biết không phải thế gia vọng tộc quý nữ. Ồ, vị này là mẫu thân của ta. Phượng Cửu rất là hào phóng giới thiệu. Nghe vậy, nữ tử kinh ngạc, tiếp theo vội vàng lộ ra thân thiết ý cười. Bá mẫu thật trẻ tuổi, ta vừa rồi tưởng rằng tỷ đệ đâu. Xem ra, hẳn là quý tộc thế gia đi ra, bằng không không có khả năng được bảo dưỡng tốt như vậy. Bộ này đồ trang sức giúp ta gói lên tới đi. Phượng Cửu chỉ vào bộ kia thủy lam đồ trang sức nói xong, tiếp theo, lại nhìn về hướng bên cạnh nữ tử, hỏi, cô nương, trước đây mặt ba bộ đồ trang sức ngươi rất là ưa thích. Nghe xong lời này, nữ tử vui mừng, cho là hắn muốn mua tiễn đưa nàng, liền có chút thẹn thùng gật đầu ứng với, ưa thích, ta rất ưa thích. Cô nương đã ưa thích, gói lên tới mua xuống được chứ? Phượng Cửu ngoác mắt môi, âm thanh nhẹ nhàng chậm chạp như là yêu tinh bản mê người. Chương 1621, giá trên trời đổ trang sức. Được. Nàng bị nam nhân ở trước mắt mê đến không biết phương hướng, chỉ thấy người trước mắt tiếu dung lại như thế để cho người mắt lom lom. Đi theo nữ tử thị nữ bên người nghe nói như thế hậu tâm đầu máy động, nàng nhìn kia áo đỏ thiếu niên liếc mắt, không khỏi nhẹ nhàng giật giật tiểu thư nhà mình ống tay áo. Mua xuống cái này ba bộ đồ trang sức, các nàng cũng không có nhiều tiền như vậy, đến lúc đó móc không ra tiền đến nhưng là mất mặt ném mất đại phát. Bên kia, Phượng Cửu trả tiền về sau, liền đem bộ kia đồ trang sức đưa cho nàng mẫu thân. Mẫu thân, bộ này đồ trang sức tiễn đưa ngươi, chúng ta lại đi nơi khác đi dạo. Căn bản liền nhìn cũng không có lại nhìn nữ tử kia liếc mắt. Thượng Quan Uyển Dung có chút bất đắc dĩ cười một tiếng, mẫu thân bình thường rất ít mang những thứ này. Vậy cũng để, ta mua, mẫu thân không mang cũng phải giữ lại mang a. Nàng cười híp một đôi mắt, nhẹ kéo tay của nàng liền muốn rời khỏi. Mà lúc này, thấy cảnh này kêu hoa y y hẻ nữ tử rốt cục tỉnh táo lại, không nhịn được mở miệng kêu một tiếng, công tử, ngươi cứ thế mà đi. Không phải muốn cho nàng mua đồ trang sức sao? Làm sao lại đi đây? Phượng Cửu ngoái nhìn cười một tiếng, nói, cô nương, ngươi từ từ xem, chúng ta liền đi trước, hữu duyên gặp lại. Vừa dứt tiếng, khoe môi một vệt ý cười tràn ra, mê đến nữ tử kia cả người ngơ ngác đứng ở nơi đó, tốt nửa ngày cũng không có lấy lại tinh thần. Tốt, có, hữu duyên gặp lại, nàng lẩm bẩm nói xong, thẳng đến người kia rẽ ngoặt đi xuống lầu một, mới kinh ngạc hoàn hồn. Tiểu thư, ba bộ đồ trang sức hết thẻ 2,888 triệu kim tệ, dám bởi vì tiểu thư hết thẻ mua xuống ba bộ, bởi vậy, cho tiểu thư đem số đôi đi, chỉ lấy 2,88 triệu kim tệ, không biết tiểu thư là muốn thanh toán tiền mặt tệ, còn là soát hắc tinh thẻ đâu. Nghe nói như thế, kia hoa y y hẻ nữ tử đây càng trợn tròn mắt, cái gì, 2,88 triệu kim tệ, làm sao đắt như thế? Cái này bù đắp được gia tộc của nàng 3 năm chi tiêu, nàng chỗ nào mua được? Đây là luyện khí đại sư tác phẩm, hơn nữa mỗi một dạng đều là độc nhất vô nhị, ba kiện cái giá tiền này đã không đắt lắm. Vừa rồi vị kia công tử áo đỏ mua kia một bộ thủy lam đồ trang sức, trọn vẹn giá tiền là 3,6 triệu kim tệ. Trong quầy nữ tử nói xong, một đôi mắt nhìn trước mắt nữ tử, nhìn xem là quý tộc con cái, có điều. Nếu chỉ là đồng dạng quý tộc con cái, chỉ sợ thật đúng là mua không nổi nơi này đồ trang sức. Nữ tử nghe mở to hai mắt, vì cái gì kia một bộ đắt như vậy? Có cái gì đặc biệt chỗ sao? Kia một bộ mỗi một kiện trang sức đều có phòng ngự cùng công kích tác dụng, hơn nữa có thể ngăn cản là phi tiên cường giả mấy lần công kích, cho nên giá cả phía trên là sẽ đắt một chút, lại thêm áp dụng muối xanh nước biển tinh thạch. Muối xanh nước biển tinh thạch mỗi 10 năm mới có một cực ít sản lượng, hơn nữa lại có ninh thần tĩnh khí điều tức tự động chữa trị tác dụng, 3,6 triệu giá tiền là dĩ nhiên, nếu là đặt ở đấu giá hội bên trên, khẳng định không chỉ cái giá này. Nghe được nữ tử kia, hoa y y hẻ nữ tử một mặt gương mặt xinh đẹp đỏ lên lại bạch, lại nhìn chung quanh một số người khác chính đối nàng bên này chỉ trỏ, không khỏi xấu hổ, hất lên ống tay áo. Không mua. Lập tức nhanh chân liền đi ra ngoài. Không mua, rất chỉ là mặt mũi. Nếu là mua về, nàng phải chịu nhưng chính là phụ thân cở trách cùng dạy dỗ. Hậu quả như vậy không phải nàng có thể tiếp nhận, nàng hôm nay chỉ có thể mất thể diện. Gặp nữ tử từ nhanh chân rời đi đến phía sau chạy chậm vào ra, kia quầy hàng nữ tử nhìn một hồi, liền đem phía trên kia ba bộ đồ trang sức thu hồi bày ra tốt. Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, ngay cả nàng đều nhìn ra được là kia áo đỏ thiếu niên muốn giáo huấn nữ tử này không hỏi mà lấy vô lễ. Chương 1622, chuẩn bị đường về. Ra chân bảo hiên môn, thượng quan huyện dung nói, tiểu cửu, bộ này đồ trang sức cũng không tiện nghi à. Nói là cái gì luyện khí đại sư tác phẩm, lại là cái gì muối xanh nước biển tinh thạch, hẳn là giá cả không ít đi. Mẫu thân, ta có chính là tiền, ngươi cứ yên tâm đi. Nàng một bình đan dược bán đi, đạt được tiền đều có bao nhiêu rồi. Phải biết, đối với luyện đan sư cùng luyện dược sư tới nói, chính là không bao giờ thiếu tiền. Vậy cũng không thể phung phí. Cho mẫu thân mua sao có thể gọi phung phí đâu. Nàng cười doanh doanh kéo tay của nàng nói, phía trước có lầu uống trà, chúng ta đi uống chén trà đi. Thế là... ba người đi vào kia trà lâu lầu hai gần cửa sổ bên cạnh bàn ngồi xuống, gọi lên một bình trà ngon, cùng với mấy đĩa điểm tâm, liền ngồi chơi lấy tâm sự, nhìn xem cảnh. Mẫu thân, đem bộ kia đồ trang sức mang theo đi. Kia là màu xanh da trời cũng không quá thu hút, hơn nữa còn có phòng ngự công kích công năng, đeo ở trên người chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Ngay ở chỗ này mang. Thượng quan Huyền Dung liền giật mình. Ta giúp mẫu thân mang. Nàng cười doanh doanh nhìn xem nàng nói xong. Gặp nàng hào hứng không giảm, thượng quan Huyền Dung lúc này mới cười cười, đáp, tốt ta. Tiếp theo, lấy ra bộ kia đồ trang sức để lên bàn. Kia đồ trang sức theo thứ tự là một viên nhẫn không gian, một cái vòng tay, một đôi rủ xuống châu vòng hai, cùng với một đầu giọt nước hình dây chuyền cùng một chi cái châm cài đầu. Tiểu màu cũng không phải là hoa lệ đáng chú ý khoản, cho dù là đeo ở trên người, không biết hàng người cũng nhìn không ra bộ này đồ trang sức quý giá. Một bên giúp nàng mẫu thân mang theo, Phượng Cửu vừa nói, ta trước kia nguyên nghĩ đến học một ít luyện khí, vật liệu cái gì cũng mua một chút, bất quá về sau phát hiện không có thời gian đi học cái này. Ngươi sẽ đã rất nhiều, không cần miễn cưỡng để cho mình học quá nhiều, có thời gian học nhiều lắm, ngược lại mệt mỏi hơn thân. Nàng nhẹ giọng đối con gái nàng nói xong, trong tâm cảm khái. Giống nàng cái tuổi này, thử hỏi lại có mấy cái kinh lịch cùng với nàng đồng dạng nhiều sự tình. Nàng đã làm được rất khá. Ừm, chờ sau này có thời gian lại học, trước mắt, còn là đem chuyện trước mắt đều xử lý tốt rồi nói sau. Nàng cười doanh doanh thối lui một bước, đối với một bên Lãnh Xương hỏi đến, thế nào? Ánh mắt của ta không sai a? Lãnh Xương nhẹ gật đầu, đẹp mắt. Nghe vậy, nàng lộ ra ý cười đến, ta cũng cảm thấy rất thích hợp mẫu thân của ta. Thanh âm ngừng lại, lại nói, mẫu thân, qua mấy ngày chúng ta liền trở về đi. Đường này trình cũng không gần, ta đoán chừng cha nhất định trong nhà sốt ruột chờ. Ừm, từ khi nào trình đều có thể, chỉ là, ở chỗ này chuyện của ngươi đều làm xong chưa? Nàng hỏi đến, cái khác thật cũng không chuyện gì, có điều, ta vẫn muốn đi bái phỏng chợ đen đứng đầu. Ai biết lần trước hắn ra xa nhà không thấy mặt, lần trước người kia nói, nếu như hắn trở về sẽ thông báo cho ta, xem bộ dáng là đến bây giờ cũng còn chưa có trở lại. Ngồi trở lại bên cạnh bàn Phượng Cửu một tay nâng gương mặt, một tay bưng lên nước trà uống một ngụm, đối với cái này, cũng là rất là bất đắc dĩ, ai biết được bên này lại cũng sẽ không có cơ hội nhìn thấy cái này chợ đen đứng đầu đâu. Nàng thật đúng là hiếu kỳ. Đây rốt cuộc là một cái người như thế nào? Vậy làm sao bây giờ? Là phải chờ thấy hắn về sau lại đi. Vẫn là chờ về sau có cơ hội lại nói. Hẳn là duyên phận chưa tới, sau này hay nói đi. Thời điểm đến rồi, ta nghĩ nhất định sẽ nhìn thấy. Nàng con cũng không tin, một mực cùng chợ đen liên hệ, cái này chợ đen đứng đầu lại vô duyên có thể thấy một lần. Chờ một chút sau khi chúng ta trở về cùng Mặc Trạch thương lượng một chút, nếu không có gì ngoài ý muốn ngay tại hai ngày này lên đường đi. Nói lên đến, nàng cũng nghĩ ra ra cùng cha bọn hắn. Chương 1623, trong núi quỷ cửa hàng. Tính toán thời gian, nàng cái kia tiểu thúc thúc cũng nhanh 3 tuổi đi. Nghĩ đến cái này, nàng cười đứng lên, mẫu thân, ra ra cùng tổ mẫu sinh tiểu thúc thúc mới như vậy điểm. Nàng khoa tay, vừa nói, lúc trước còn là ta đỡ đẻ đây này. Dáng dấp trắng trắng mềm mềm béo ị, tính toán ra, hiện tại hẳn là cũng nhanh 3 tuổi, chờ trở về nhà. Mẫu thân, ngươi cùng cha muốn hay không lại sinh một cái đệ đệ hoặc là muội muội đi ra để cho ta chơi đùa. Nghe nói như thế, Thượng Quan Uyển dung điểm nhẹ xuống chóp mũi của nàng, ngươi đứa nhỏ này, không có đứng đắn, thật sự là lời gì cũng dám nói. Ta nói thật à, ta thật thích tiểu hải tử, nhất là trắng trắng mập mập đứa nhỏ càng là manh đến không được, kia tiểu thúc thúc thật đúng là chiếm tiện nghi, như vậy điểm số tuổi liền bởi vì bối phận tập thể liền được gọi hắn một tiếng tiểu thúc thúc. Nàng nhếch miệng, trong mắt không che giấu được ý cười, chờ lần này về đến trong nhà, hắn hẳn là sẽ gọi người, ta lấy thêm đường hống hắn kêu cô ta. Làm ẩu. Thượng Quan Uyển Dung nhịn cười không được đứng lên, nhìn xem nàng, trên mặt khó nén ý cười, cái gì cô? Thật sự là làm loạn, hắn bối phận ở nơi đó, chính là ta cũng phải kêu lên một tiếng tiểu thúc. Nói đến đây, chính nàng rốt cục cũng cảm giác được quỷ dị. Cũng thế, gọi một tên xưa bé con tiểu thúc, đúng là rất cổ quái. Thực sự không được liền để hắn gọi ta là tỷ tỷ, tóm lại. Ta làm sao cũng phải hống hắn kêu bên trên hai ta âm thanh, ngươi suy nghĩ một chút ta. Nếu là từ cái kia trong cái miệng nhỏ nhắn nói ra mềm nhu nhu tiểu chất nữ ba chữ, lúc này mới quỷ dị đâu. Nói đến đây, Phượng Cửu vuốt vuốt hai tay dùng mình một cái. Bối phận cái đồ chơi này, thật sự là không dễ chơi. Nghe hai người nói chuyện, một bên Lãnh Xương trên mặt cũng lộ ra tiếu dung đến. Nhìn xem chủ tử cùng phu nhân ấm áp mà tự tại ở chung, kia bao phủ tại giữa hai người đưa tình ôn nhu, thật để cho người nhìn rất là hâm mộ. Mà tại một bên khác, đi đường Phượng Tiêu đi vào gặp đường núi một bên có một gian khách sạn, ngoài cửa một cái đèn lồng trong gió lung la lung lay, vốn định vào ở nghỉ ngơi hắn tại nhìn kia khách sạn không giống bình thường bình tĩnh sau còn là quyết định tiếp tục đi đường, đến kế tiếp điểm nghỉ ngơi. Nhưng mà, chuẩn bị rời đi hắn lại tại quay người thời khắc, nghe thấy một đạo thanh âm khàn khàn từ sau lưng truyền đến, hơn nữa, cửa của khách sạn cũng tại lúc này mở ra. Khách nhân đã tới, sao không ở lại một đêm lại đi? Hắn quay người lại nhìn lại, gặp đó là một lưng còng lão giả, mà mượn kia mở ra môn hướng bên trong nhìn lại, không khó phát hiện, khách sạn này bên trong căn bản không có người khác. Không cần. Phượng Tiêu mở miệng nói xong, trong ánh mắt có một tia cảnh giác. Nơi này trước không gặp phía sau thôn không gặp cửa hàng, đơn độc khách sạn này mở ở chỗ này, xác thực quỷ dị. Hơn nữa, lưng gù này lão giả cả người thực lực tu vi tựa hồ cũng không yếu, lại trong này mở ra khách sạn, hắn cảm thấy, hắn còn là mau chóng rời đi thì tốt hơn. Ha ha ha! Lão giả cười đứng lên, âm thanh khàn khàn rất là khó nghe. Hắn nhìn xem vậy bên ngoài hắn tử, nói, các hạ là người bên ngoài đi. Cho nên mới không biết vùng này là địa phương nào, con đường này người biết cũng sẽ không đi, cũng chỉ có một chút bên ngoài mới có thể không cẩn thận chọn lấy con đường này. Nghe vậy, Phượng Tiêu nhìn xem hắn, hỏi, sau đó thì sao? Các hạ không cần phải lo lắng, lão hủ cũng vô ác ý. Lão giả cười cười, nói, con đường này tuy là đường tắt, lại dị thường hung hiểm, như hôm nay sắc đêm ngầm, ta khuyên các hạ còn là trong này ở một đêm, sáng mai lại rời đi, bằng không, vô cùng có khả năng mê thất ở nơi này phiến trong đêm tối. Chương 1624, trên lầu còn là dưới lầu. Nghe vậy, Phượng Tiêu nhìn chằm chằm lão giả kia nhìn một hồi trầm tư, thật lâu, lúc này mới lên tiếng, nếu như, liền quấy dậy. Vừa dứt tiếng, cất bước đi vào bên trong đi. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, tiệm này đến tột cùng có gì quỷ dị chỗ, lão giả này, lại có hay không như hắn nói tới cũng vô ác ý. Trên bờ vai ngừng lại hỏa phượng bốn phía nhìn xuống, một bên đối với Phượng Tiêu nói, nơi này ban ngày ngược lại không cảm thấy, bất quá sắc trời dần tối về sau, âm khí nặng một chút. Phượng Tiêu nhẹ gật đầu, trong lòng biết nơi này khác thường, vô luận là bên ngoài còn là trong khách sạn, đều phải cẩn thận một chút mới là, nhưng mà, làm hắn đi vào trong khách sạn lúc, vẫn không khỏi hơi ngạc nhiên. Ở bên ngoài lúc không nhìn thấy trong này có người, cũng không có cảm giác được khí tức, nhưng cái này cất bước đi vào sau lại phát hiện khách sạn này đúng là sắp đặt kết giới đem trong này hết thể che khuất, từ bên ngoài nhìn không thấy người bên trong này, nhưng từ giữa tại lại có thể nhìn thấy bên ngoài. Hơn nữa, trong này cũng không phải là không có người, tương phản rất là quen thuộc, top 5 top 3 tán tu kết bạn mà ngồi, có uống rượu, có thưởng thức trà, có sướng tán gẫu cười to, náo nhiệt cảnh tượng lại cùng bên ngoài tạo thành mãnh liệt so sánh. Nhìn đến đây mặt nhiều như vậy tán tu, hắn cũng đối với cái tiệm này có một cái nhận thức mới. Tiệm này xác định là quỷ dị, nhưng không ít tán tu còn là tiến đến. Hơn nữa nhìn bộ dáng tựa hồ cũng không có xảy ra chuyện gì. Lúc này, trong khách sạn trông thấy mới tiến tới Phượng Tiêu lúc, từng cái dừng lại trong tay động tác nhìn lại, đang đánh giá liếc mắt sau liền rời đi ánh mắt. Nguyên lai là cái huyền tu, còn tưởng rằng là người nào đâu. Cũng không biết là đánh ở đâu ra huyền tu, lại cũng dám đi đường này. Xem ra cũng là có chút điểm lá gan, bằng không cũng sẽ không tiến đến khách sạn này. Ha ha, này ngược lại là, những người kia nghị luận, cũng không có bởi vì Phượng Tiêu liền trong đó mà hạ giọng, mà là quay lưng lại sau liền nghị luận, hiển nhiên là không có đem hắn để vào mắt. Cũng thế, so với Linh Tu, Huyền Tu cuối cùng sẽ chịu đến coi thường, trừ phi, ngươi có cường hãn sức chiến đấu mới có thể để cho người đối với ngươi đổi mới. Nghe những người đó, Phượng Tiêu thật cũng không đi để ý tới. Mà là quét trong này liếc mắt, phát hiện cho dù là nơi này có một hai lâu, cũng tựa hồ cũng không có xương phòng tồn tại. Vô luận là lầu một còn là lầu hai, tất cả mọi người ngồi tại bên cạnh bàn, liền xem như nhắm mắt dưỡng thần cũng chỉ là tựa ở bên tường. Thế là, hắn nhìn về hướng tên lão giả kia, hỏi, trong này không có xương phòng sao? Xương phòng. Lão giả khẽ giật mình, tiếp theo ha ha cười đứng lên, không có, ta chỗ này chỉ cung cấp một cái để các ngươi qua đêm địa phương, cũng không cung cấp giường để các ngươi đi ngủ. Nói xong, hắn đi đến trong quầy, đối với Phượng Tiêu nói, kết xuống qua đêm phí đi. Lầu tháng 1 năm 5 không mai kim tệ, lầu 2 100 mai kim tệ, ngươi muốn cái nào lầu 1? Nghe vậy, Phượng Tiêu hướng lên trên nhìn xuống liếc mắt, hỏi, có khác nhau sao? Vô luận là phía trên cùng phía dưới đều không có giường nghỉ ngơi, vì sao giá cả liền không giống? Ha ha, có, đương nhiên là có khác nhau. Lão giả ha ha cười, nhìn xem Phượng Tiêu nói, xem ra ngươi là thật cái gì cũng không biết, đã như vậy, ta liền nhắc nhở ngươi một chút, lấy thực lực của ngươi còn là ở lầu 2 tốt. Tiền, Phượng Tiêu là không kém, nghe lão giả này nói như vậy, thế là, hắn liền giao 100 tệ kim tệ, dưới sự hướng dẫn của lão giả đi lên lầu 2, đạp vào lầu 2 mới phát hiện, lầu 2 cũng là có kết giới, hơn nữa còn là phòng ngự kết giới, so phía dưới còn mạnh hơn. Cảm giác được trong này quỷ dị, lông mày của hắn hơi nhíu đứng lên. Chương 1625, Nguyên Linh Quả. Ngươi an vị nơi này đi. Lão giả đem hắn đưa đến góc một chương không có người ngồi cái bàn, hỏi, có cần phải tới chút ít rượu? Giá tiền là khác tính toán. Không cần. Phượng Tiêu nói xong, ngồi ở bên bàn, chính mình từ không gian bên trong lấy lương khô đến ăn. Nhìn tới đây, lão giả cười cười, lúc này mới nện bước bước đi xuống dưới đi. Ha ha, ngươi làm sao cũng đi con đường này rồi. Hơn nữa còn là một người. Lá gan không nhỏ a. Ngươi cũng là vì kia nguyên linh quả tới. Một tên tán tu nhìn về hướng Phượng Tiêu hỏi. Cái gì nguyên linh quả? Ta chỉ là hỏi đường, biết rõ bên này tương đối gần mới đi con đường này, không biết cái gì nguyên linh quả. Phượng Tiêu nói xong, đối với hắn trong miệng nói tới kia nguyên linh quả là nửa điểm không biết. Ha ha, đúng là như vậy a. Vậy ngươi vận khí này thật đúng là không biết nói thế nào tốt. Người kia cười lớn, nói, trong này tán tu phần lớn đều là hướng về phía nguyên linh quả tới. Nguyên linh quả thế nhưng là đồ tốt, một viên có thể để thực lực trong nháy mắt tăng trưởng một cái phẩm giai, để lực lượng căng căng một cái giai đoạn, thế nhưng là hiếm có đồ tốt. Chỉ bất quá, bảo bối này tuy tốt, nghĩ muốn ngắt lấy nhưng cũng rất khó. Bởi vì nguyên linh quả sinh trưởng tại cực âm cực hàn nơi, có vạn quỷ thủ hộ, cũng bởi vậy, dãy núi này được xưng là quỷ núi, người bình thường cũng không dám hướng vùng này đến. Phượng Tiêu liền giật mình, hắn chỉ là qua đường, lại không nghĩ rằng án lấy người kia chỉ, lại lẫn vào đến rồi trô như vậy. Khó trách lao giả kia nói ban đêm đi đường sẽ đi không ra núi này, nguyên lai là nguyên nhân này. Vạn quỷ nơi sao? Đây chính là cực âm cực hàn vị trí, hơn nữa, tối nay tựa hồ còn là đêm trăng tròn, âm khí đại thịnh thời điểm, trong này lưu lại, có thể hay không? Trong lòng hắn có chút bận tâm, mà lúc này, hỏa phượng đệ thấp âm thanh truyền vào trong thai của hắn. Không cần lo lắng, vạn sự có ta. Nghe thấy hỏa phượng âm thanh về sau, Phượng Tiêu hỏa hoán lại thần sắc, thở nhẹ ra một hơi thở đến. Là... Hắn cũng không phải là lẻ loi một mình lên đường, còn có hỏa phượng hầu ở bên người, nếu quả thật có cái gì không cách nào ứng phó sự tình, cũng còn có hỏa phượng tại. Nghĩ đến cái này, hắn lấy lại bình tĩnh. Cái gì nguyên linh quả hắn cũng không muốn muốn, còn là trước thừa dịp này lại nắm chặt thời gian nghỉ ngơi dưỡng đủ tinh thần. Thế là, hắn cầm lương khô tay liền ăn đứng lên, trả lại hỏa phượng cũng chuẩn bị một chút. Mà những cái kia đang uống rượu nói sống đám tán tu thấy một lần từ trên bả vai hắn nhảy dụng hỏa phượng lúc, từng cái cười đứng lên. Không thể nào. Con chim này mà là khế ước của ngươi thú. Cũng quá khó coi. Như vậy một cái vừa bấm liền chết chim có thể làm gì sao dùng. Thật không nghĩ tới huyền tu khế ước thú đúng là dạng này. Đúng đấy, huyền tu sức chiến đấu vốn là không được. Còn khế ước chỉ nhỏ như vậy chim, thật sự là khai nhãn giới, ha ha ha ha ha. An lấy lương khô Phượng Cửu ngẩng đầu nhìn bọn hắn liếc mắt, nói, ta nghĩ, ta khế ước dạng gì khế ước thú, cùng các vị cũng không quan hệ. Là không quan hệ, chúng ta cũng liền nhìn xem có thú vị. Một người nói xong, lắc đầu không có lại đi để ý tới Phượng Tiêu, mà là đối với ngồi cùng bàn mấy tên tán tu nói, đến, lại uống một chén. Phượng Tiêu rời ánh mắt, giao phó Hỏa Phượng một tiếng sau liền ở bên người kết một cái nho nhỏ cách âm kết giới, sau đó mới nhắm mắt dựa vào tường nghỉ ngơi. Không có phía ngoài những âm thanh này, toàn bộ thế giới phảng phất yên tĩnh trở lại đồng dạng, lại thêm đoạn đường này đi đường buôn ba mệt nhọc, chỉ chốc lát, hắn đúng là nặng nề ngủ thiếp đi. Vào đêm, gió đột nhiên lớn rồi đứng lên, gào thét mà qua gió phảng phất vòng xoáy đồng dạng tại cuốn lên. Chương 1626, hai bay vạ gió. Cửa của khách sạn phảng phất có từng đôi vô hình tay tại vỗ đồng dạng, phát ra phanh phanh phanh tiếng vang, ngoài cửa đèn lồng trong gió lung lay, ánh lửa đã bị gió lớn thổi tắt, chỉ còn lại có một mảnh đen nhánh. Nghe động tĩnh bên ngoài, trong khách sạn đám người toàn bộ yên tĩnh trở lại, ngoại trừ mấy cái uống rượu quát đến chua gục xuống bàn người bên ngoài, cái khác đều một mặt đề phòng nhìn chằm chằm bên ngoài. Khách sạn lầu một người như thế, lầu hai người cũng giống như vậy, chỉ bất quá so với lầu một người, bọn hắn nhiều một tia yên tâm, bởi vì bọn hắn so lầu một nhiều người một tầng phòng hộ kết giới. Làm cả đám đều cảnh giác nhìn chằm chằm phía dưới lúc, lầu hai góc chỗ, Phượng Tiêu vẫn còn đang say ngủ, bởi vì hắn xếp đặt cách âm kết giới, nghe không được thanh âm bên ngoài, tự nhiên cũng không nghe thấy cái kia quỷ dị đến làm người ta kinh ngạc gió lớn tiếng rít. Xuy, người này ngược lại là tâm rộng. Một tên tán tu lườm ngủ say Phượng Tiêu liếc mắt, cười nhạo một tiếng, chờ một chút chết như thế nào cũng không biết. Những người khác cũng hướng kia sừng rơi Phượng Tiêu nhìn thoáng qua, xem trò vui ý vị mười phần. Nương theo lấy bóng đêm dần dần sâu, càng phát tiếp cận nửa đêm thời điểm, có người đã chuẩn bị ra ngoài, có người thì dự định đứng ngoài quan sát. Nguyên linh quả là phải đi lấy, ngay tại cách nơi này không đến 100 mét cốc phía sau núi bên trong. Lâu một người tướng kết bạn tiến về, mặc dù biết nửa đêm âm khí nặng nhất, nhưng tối nay chính là nguyên linh quả thành thục lúc rơi xuống đất, bách quỷ đều biết tranh chấp, huống chi bọn hắn. Cần biết, cho dù là quỷ hồn đạt được một viên nguyên linh quả cũng sẽ có được 100 năm tu vi, mà hắn nhóm nghĩ muốn kia nguyên linh quả, liền được cùng bách quỷ tranh chấp. Người khách sạn từng cái đi ra, có rất nhiều kết bạn, có rất nhiều một mình hành động, dần dần, liền ngay cả lầu hai người cũng có ra bên ngoài mà đi, chỉ có lao giả kia xuyên qua tại trong khách sạn dọn dẹp đồ vật. Đi vào lầu hai lúc, phát hiện góc Phượng Tiêu đang ngủ say. Lão giả kia cả cười cười, đi đến ngồi xuống một bên. Nửa đêm thời điểm, toàn bộ mặt trăng bị một mảnh mây đen che khuất, mà tại lúc này, cửa của khách sạn bị cuồng phong xông mở, âm hàn gió đêm nương theo lấy từng tiếng quỷ khóc sói gào mà truyền vào, mơ hồ còn có từng vệt màu trăng cái bóng nhẹ nhàng tiến đến. Lâu một cái bàn bị phá hủy đẩy sang một bên, vô số bóng trắng từ ngoài cửa bay vào đến bốn phía tán loạn. Lầu một mấy tên uống say nằm sấp tán tu tại chấn động mạnh về sau, chợt đứng lên. Ha ha ha ha ha. Tiếng cười to từ kia mấy tên tán tu trong miệng truyền ra, tại uy áp chấn nhức dưới, trong không khí khí lưu ẩn ẩn chấn động, trên mặt bọn họ thần sắc dữ tợn, ánh mắt đột nhiên quét qua về sau, ánh mắt rơi vào lầu hai vẹn vẹn giữ lại mấy người trên thân. Không được. Mấy người bọn hắn bị quỷ nhập vào người. Lầu hai mấy tên tán tu biến sắc, nhìn xem mấy cái kia bị quỷ nhập vào người tán tu đang phá lấy kết giới ý đồ đi lên lúc, không khỏi nhìn về hướng kia ngồi ở một bên lão giả, kết giới này có thể hay không chống đỡ được bọn hắn. Lão giả vướt lấy râu ria, lườm phía dưới liếc mắt, kết giới này là ngăn cản quỷ, cũng không phải ngăn cản người, nếu không có gì ngoài ý muốn. Kết giới này tại kia mấy người phá hư giới ngăn cản không được mấy đạo công kích. Cái gì? Người cái lao giả chết tiệt. Ngăn cản không đến mấy lần công kích người cũng không biết xấu hổ thu chúng ta 100 kim tệ. Mấy người tức hổn hển hét lên, trong tay rút kiếm chuẩn bị chiến đấu. Nhưng mà, liền tại bọn hắn vừa dứt tiếng, kia lầu hai kết giới phịch một tiếng bị phá ra, kia mấy tên bị quỷ nhập vào người tán tu còn không có xông lên trước, vô số âm hồn liền lướt lên trước, nghĩ muốn quấn đến trên người bọn họ đi. Chương 1627, có lẽ là cơ duyên. Mà kia tại góc chỗ Phượng Tiêu cũng giống vậy bị những cái kia âm hồn để mắt tới, chỉ bất quá, trên người hắn dương cương chi khí quá mức nồng đậm, tiến lên âm hồn cũng không nhiều, chỉ có đếm âm khí khá nặng lướt tiến lên nhưng lại không dám tới gần. Bởi vì, kia ngừng rơi vào Phượng Tiêu trên bờ vai hỏa phượng cả người uy áp phóng thích mà ra, cường đại thượng cổ khí tức cùng với Phượng Tiêu trên người dương cương chi khí để những cái kia âm hồn không dám lên trước. Hơn nữa, còn có một nguyên nhân chính là, hắn vốn là Phượng Hoàng Hoàng Triều quốc gia chủ, bản thân khí thế liền cực kỳ khiếp người, ngoại trừ một chút rất hung mãnh quỷ hồn bên ngoài, đồng dạng tiểu quỷ căn bản không dám mạo hiểm phạm. Nhìn thấy những cái kia âm hồn lại vây quanh ở kia ngủ bên người thân mà không dám lên lúc trước, lầu hai mấy tên tán tu không khỏi kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, người kia đến cùng là thần thánh phương nào. Quỷ này hồn thế mà sợ hắn. Liền ngay cả tên lão giả kia trong mắt cũng xẹt qua kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới sẽ thấy dạng này một màn, nguyên bản còn cảm thấy thực lực của hắn đồng dạng, bây giờ nhìn điệu bộ này, tựa hồ là hắn đánh giá thấp hắn. Mà những quỷ hồn kia cầm Phượng Tiêu không có cách, nhưng này chút bị quỷ lên thân tán tu lại dẫn theo đao kiếm đột nhiên hướng kia ngủ say lấy Phượng Tiêu chém tới. Nhìn tới đây, hỏa phượng mới đưa Phượng Tiêu đánh thức, cơ hồ ngay tại hỏa phượng âm thanh vừa ra một khắc này, Phượng Tiêu mở mắt đồng thời, rút ra bội kiếm bên hông liền đối diện chém tới, chặn tán tu kìa công kích. Ấm vang. Hưu. Hắn đột nhiên đứng lên, một thân khí thế lập tức lan tràn ra, kia là võ thánh khí tức cùng uy áp, mạnh mà hữu lực lại có người ở vị trí cao lâu ngày vương giả khí thế, mắt hổ chừng một cái, lăng lệ khiếp người. Tại còn không có trở thành Phượng Hoàng Hoàng Triều quốc chủ phía trước hắn chính là hộ quốc tướng quân, sức chiến đấu kinh người, cả người khí thế càng là khiếp người, bây giờ chiến ý cùng một chỗ, cơ hồ cái này toàn bộ lầu hai trong không khí khí tức đều chịu đến ba động. Kia cái khác mấy người nhìn tới đây, ánh mắt co rụt lại. Người này không phải liền là huyền tu sao? Tại sao có thể có dạng này khí thế? Lão giả thối lui đến đằng sau, lẳng lặng quan sát, mắt nhìn dưới tình huống này, cái này chỉnh người trong khách sạn cũng chỉ có người này là ngoài ý muốn. A. Đao sắc bén kiếm không lưu tình chút nào chém ra, lăng lệ khiếp người khí thế tràn ngập trong không khí mà ra, đao kiếm đụng nhau tiếng len keng, cùng với những quỷ hồn kia thét lên tiếng hét thảm, từng tiếng lộn xộn lọt vào tai. Cuồng phong đột khởi, khách sạn bị thổi cào đến có chút lung lay muốn tán, nóc nhà khối gỗ tại cuồng phong cùng khí lưu bên trong rớt xuống, chống đỡ khách sạn mấy cây đại trụ trong chiến đấu bị kiếm khí cắt đứt, chỉ nghe một tiếng ầm vang, toàn bộ khách sạn trong nháy mắt sụp đổ hình như phế tích. Cùng lúc đó, đếm thân ảnh từ kia phế tích bên trong bay vọt mà lên, thân thể xông ra thế thì dưới ngoài khách sạn, đứng lơ lửng trên không tại nửa đêm trong bóng đêm. Làm đứng lơ lửng trên không Phượng Tiêu nhìn thấy khách sạn này phía ngoài một màn lúc, sắc mặt không khỏi ngưng trọng đứng lên, phóng nhãn có thể thấy được đều là một mảnh u hồn, cả ngọn núi đều tràn ngập một cô âm u chi khí, kêu gào âm thanh không ngừng truyền ra, mười phần dọa người. Không ngờ là thật sự vạn quỷ nơi hắn lẩm bẩm, nhíu mày. Hắn vô ý lẫn vào những chuyện này, nhưng, trước mắt tình huống này tựa hồ đã không phải do hắn. Đã tới, vậy chúng ta liền trộn lẫn một cước đi. Cái kia nguyên linh quả không phải nói là đồ tốt sao? Chúng ta cũng đi hái một viên, đến một chút náo nhiệt. Hỏa Phượng hào hứng không sai nhìn chằm chằm mặt trước cái kia nhìn xem, đã tránh đi không ra, chẳng bằng theo cướp một cước. Cũng tốt, đã tránh không được, vậy liền đi đoạt một viên đi. Hắn vốn chỉ là qua đường, lại bị người chỉ đường đến nơi này, bây giờ đụng phải, là nguy hiểm, cũng là cơ duyên. Chương 1628, Hỏa Phượng cướp quả. Phượng Tiêu nhìn những người kia liếc mắt, gặp trên người lão giả có một cổ khí lưu che chở, liền phảng phất một cái vòng phòng hộ đồng dạng, để những quỷ hồn kia không cách nào tới gần. Về phần mấy người khác lúc này thì có vẻ hơi chật vật, còn tại chém giết hướng bọn họ đánh tới quỷ mị. Nhìn tới đây, Phượng Cửu ném ra ngoài phi hành khí, trong tay cầm trường kiếm liền hướng phía trước bay đi, trường kiếm trong tay rót vào linh lực khí tức một đường vùng chém, thẳng đến, đi vào có hơn 100 mét giữa không trung. Nhìn xem trong sơn cốc một màn, hắn đang muốn xuống dưới, liền nghe hỏa phượng âm thanh truyền đến. Chờ một chút. Thế nào? Phượng Tiêu hỏi đến. Phía dưới kia có xương độc, kia cái gì thánh linh quả hẳn là xương độc kia ở giữa một viên phát sáng đồ vật. Nếu là đi xuống chúng ta muốn chạy trốn còn khó. Ngươi nghe ta nói, chúng ta cứ như vậy. Hỏa phượng đề nghị, đem kế hoạch nói cho hắn biết. Nghe vậy, Phượng Tiêu dừng một chút, hỏi, ngươi có nắm chắc không? Yên tâm, đối phó những này vấn đề nhỏ. Hỏa Phượng dương lên cái cảm, tự tin nói. Kia tốt. Hắn lên tiếng sau liền chuyển cái phương hướng, hướng hắn muốn thông qua con đường kia mà đi, mà tại không có người chú ý ở giữa, Hỏa Phượng vỗ cánh bay ra, hướng sơn cốc kia dưới mà đi. Nhìn xem Phượng Tiêu hướng một phương khác hướng mà đi, ngoại trừ lao giả bên ngoài, những người khác cho là hắn là trong lòng sinh ra sợ hãi không dám xuống dưới, thế là cười nhạo một tiếng, còn tưởng rằng thật có hai lần là cái chân hắn tử, xem ra cũng bất quá như thế. Lao giả không nói gì, hắn nhìn xem kia Phượng Tiêu xông ra quỷ trận tiến vào mê hồn sơn dần dần đi xa, quỷ trong núi mê hồn sơn bị bày ra mê hồn trận, tuyệt không phải bình thường tu sĩ có thể đi ra, nhất là ban đêm trận pháp càng thêm bách biến. Hắn nghĩ đuổi theo ra đi xem một chút, nhưng lại bị đột nhiên dũng mãnh tiến ra quỷ hồn quân lấy, chỉ có thể từng bước một thối lui. Ước chừng một nén hương thời gian, bên trong thung lũng kia đột nhiên phát ra một tiếng phượng gáy, trùng thiên ánh lửa bay tán loạn mà lên, lửa lớn rừng rực trong nháy mắt chui lên cả ngọn núi, khi thế mãnh liệt ánh lửa đem toàn bộ ban đêm chiếu sáng, lửa cháy hừng hực đem hàn khí khu trừ, trong lúc nhất thời cả kinh đám người thét lên lên tiếng. T. Là thượng cổ thần thú Hỏa Phượng. Chơi ạ. Nơi này làm sao lại xuất hiện thượng cổ thần thú Hỏa Phượng? T. Cái này Hỏa Phượng thế mà đến cướp thánh linh quả. Làm sao sẽ đột nhiên toát ra một cái thượng cổ Hỏa Phượng đến? Chủ nhân của nó ai? Đáng chết. Nó muốn thánh linh quả làm cái gì? Vật kia đối với nó lại không dùng. Trong lúc nhất thời, tiếng kinh hô cùng tiếng thét chói tai lẫn nhau giao dung, những tán tu kia cả đám đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tuy nói thánh linh quả là thánh phẩm linh quả, ăn được một viên có thể để thực lực tăng nhiều, thế nhưng không tới nghịch thiên tồn tại, có thể dạng này một viên thánh linh quả thế mà dẫn tới một cái thượng cổ thần thú đến đây tranh đoạt. Hơn nữa thứ nhất trực tiếp một mồi lửa đem chung quanh đều ngăn cách ra, trái cây kia cũng bị nó cho hái được. Nhìn xem con kia Hỏa Phượng xông lên trời, vỗ cánh bay lên giữa không trung hưu một tiếng biến mất ở trong màn đêm lúc, cả đám đều trợn tròn mắt. Bọn hắn bận rộn hơn phân nửa tháng, trông hơn nửa tháng, liền vì như vậy một viên thánh linh quả, nhưng đến cuối cùng, thế mà bị một con chim cho nhanh chân đến trước rồi. Tốt à! Cho dù con chim này là chim thần thượng cổ, có thể, một cái thượng cổ thần thú vì cái gì hết lần này tới lần khác xuất hiện cùng bọn hắn cướp đồ. Đây rốt cuộc là cái nào tên ghê tởm chỉ điểm. Đơn giản rất đáng hận. Chỉ có lao giả nhìn xem con kia biến mất tại đen nhánh trong bóng đêm Hỏa Phượng kinh ngạc thất thần, lẩm bẩm nói xong, nguyên lai là thượng cổ thần thú Hỏa Phượng. Thật sự là nhìn lầm. Trước 1629, lên cấp võ thần. 10 ngày sau, một chỗ trong núi sâu, ba đạo thiên lôi lần lượt hạ xuống, tiếp theo lại khôi phục bình tĩnh. Đạo thiên lôi này tới đột nhiên, đi cũng nhanh, lại bởi vì là ở trong núi sâu, thật cũng không kinh động người nào. Trong núi sâu, ngồi xếp bằng Phượng Tiêu thở nhẹ ra một hơi thở, chậm rãi mở to mắt, một đôi mắt hổ tại thời khắc này hiện lên một loại tia sáng kỳ dị. Từ võ thánh lên cấp đến võ thần, hắn tại phục dụng viên kia nguyên linh quả về sau, trọn vẹn dùng thời gian 10 ngày đến lên cấp, rốt cục thành công đi vào võ thần, trở thành võ thần cấp bậc cường giả. Thực lực đột tiến, để hắn dung mạo khôi phục được đỉnh phong thời kỳ, hắn hôm nay liền phảng phất 5 tháng chưa từng tại trên mặt của hắn lưu lại bất cứ dấu vết gì đồng dạng, hắn hiện tại đoán chừng chính là Phượng Cửu đứng ở trước mặt hắn, cũng không nhận ra hắn đến. Tiến vào võ thần cấp bậc, thực lực có thể so phi tiên cường giả, đừng nói là khí tức quanh người khác nhau rất lớn, chính là một cái ánh mắt, một cái uy áp phóng thích, đều có tuyệt đối chấn nhiếp lực, nhất là huyền vũ người cực ít có người có thể tu luyện tới võ thần cấp bậc. Thật cùng biến thành người khác đồng dạng. Hỏa Phượng tại đầu cành trên hương xuống nhìn xem, rất là ngạc nhiên. Thực lực của nó mạnh lên là tiến vào trưởng thành kỳ, mà nhân loại thực lực mạnh lên, lại là trở nên càng phát tuổi trẻ. Hỏa Phượng, những ngày này đa tạ ngươi. Hắn nói lời cảm tạ, âm thanh trầm thấp mà uy nghiêm. Chút lòng thành. Hỏa Phượng cơ cơ cánh, nói, ngươi lên cấp tiểu cửu cũng sẽ rất vui vẻ. Có điều, ngươi bây giờ trẻ ra, đoán chừng tiểu cửu trông thấy cũng không nhận ra được ngươi là cha nàng. Như vậy nhìn xem, đều nhanh đuổi tới quan tập lẫm tiểu tử kia. Nghe nói như thế Phượng Tiêu không khỏi cười ha ha đứng lên, nơi nào có khoa trương như vậy. Lời tuy nói như thế, nhưng hai đầu lông mày lại là tinh thần phân chấn. Đối với mình thành công lên cấp trở thành võ thần một chuyện rất là cao hứng. Phải biết, mỗi vào cấp 1, thực lực lần nữa mạnh lên, vô luận là đối với hắn hoặc là người nhà của hắn còn là Hoàng Triều tới nói đều là một chuyện tốt, chỉ có thực lực cường đại đến không thể xâm phạm, mới có thể rất tốt bảo hộ đến hắn mong muốn người bảo vệ. Chúng ta đến nhanh chóng lên đường, trên đường chậm trễ lâu như vậy, cũng không biết tiểu cửu bọn hắn bây giờ ở nơi nào, còn phải tìm tới Diêm Điện người nghe ngóng dưới tin tức. Vậy chúng ta đi nhanh đi. Hỏa Phượng bay đến trên vai của hắn dừng lại, đợi Phượng Tiêu lấy ra phi hành khí ném lên giữa không trung về sau, một người một chim liền rời đi cái này ngây người 10 ngày sơn lâm. Một bên khác, Phượng Cửu bọn hắn cũng không lên đường, chuyển động thân thể, rời đi. Vốn là muốn khởi hành về Phượng Hoàng Hoàng Triều bọn hắn, tại nhận được tin tức nói tại biên thành địa vực xuất hiện thượng cổ thần thú Hỏa Phượng về sau, bọn hắn liền bỏ đi trở về kế hoạch một bên chờ lấy, một bên nghe ngóng lấy tin tức. Thượng cổ thần thú Hỏa Phượng xuất hiện. Trên đời này chỉ có một cái thượng cổ thần thú Hỏa Phượng, một con kia còn chính là nàng khế ước thú, bây giờ xuất hiện ở chỗ này, nghĩ đến, nhất định là Hỏa Phượng từ Phượng Hoàng Hoàng Triều đến đây. Mà có thể theo nó cùng một chỗ tới, đoán chừng ngoại trừ cha nàng bên ngoài không có người khác. Chỉ là không nghĩ tới cha nàng thế mà lại buông xuống trong tay bên trên tất cả mọi chuyện mang theo Hỏa Phượng cùng một chỗ tới, nghĩ đến là lo lắng các nàng, lại hoặc là sốt ruột muốn gặp mẫu thân nàng đi. Tiểu Cửu. Trong viện Thượng Quan Uyển Dung đi ra, đi vào Phượng Cửu bên người, nói, ta có chút lo lắng cha ngươi, hắn một thân một mình tới. Trên đường này có thể hay không gặp được cái gì nguy hiểm. Từ mấy ngày trước tin tức truyền đến sau đến bây giờ một mực không có tin tức, ta lo lắng hắn. Chương 1630, Hoàn Nhan gia tộc. Không cần lo lắng, có Hỏa Phượng bồi tiếp lao cha là không cần có sự tình. Phượng Cửu cười nhẹ, nắm tay của nàng đưa nàng kéo đến bên cạnh bàn ngồi xuống, hơn nữa Mặc Trạch đã phái người đang tìm. Hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có tra tin tức. Hơn nữa, chúng ta ở chỗ này chờ hắn, cứ như vậy cũng sẽ không bỏ qua, chỉ cần có tin tức, biết rõ hắn ở nơi nào chúng ta liền có thể đi qua. Hy vọng không có sao chứ. Thượng Quan Uyển Dung than nhẹ một tiếng, trong lòng vẫn là có chút bận tâm. Bởi vì nàng từ con gái trong miệng biết được Phượng Tiêu thực lực nguyên bản cũng không phải là rất mạnh mẽ. Thực lực như vậy nếu là đến rồi bát đại đế quốc chỗ như vậy, chỉ sợ. Quỷ y hôi lang mang trên mặt ý cười từ bên ngoài đi vào, chủ tử để cho ta tới nói cho ngươi một tin tức tốt. Thế nhưng là cha ta có tin tức. Phượng Cửu nhìn về hướng hắn hỏi. Không có. Hôi lang lắc đầu, nói, việc này cũng là quái, đến bây giờ cũng không có phát hiện cha ngươi hành tung. Chủ tử đoán chừng hắn có thể đi đường tương đối lệch, muốn có tin tức của hắn khả năng còn phải lại 2 ngày nữa. Ta tới muốn nói rất hay tin tức là ngươi để tìm vị kia Hoàng Nhan Thiên Hoa có tin tức. Ồ! Nàng thân sắc vui mừng, hỏi, nàng ở đâu? Cái này Hoàng Nhan nhà là ẩn thế gia tộc, có quan hệ Hoàng Nhan nhà tin tức cùng sự tình cực ít bên ngoài truyền ra, người của chúng ta chỉ tra được Hoàn Nhan nhà là ẩn thế gia tộc, cùng với gia tộc của bọn hắn khả năng cùng địa phương khác một chút thế lực có chỗ liên quan, những chuyện khác thì không cách nào biết được. Nghe vậy, Phượng Cửu nhẹ gật đầu, nếu là ẩn thế gia tộc, đương nhiên sẽ không tùy tiện để người bên ngoài dò xét đến tin tức của bọn hắn, cũng được, cứ như vậy đi. Về sau nếu có duyên còn là gặp được nàng. Lúc đầu nàng là nghĩ thừa dịp trong khoảng thời gian này còn tại Bát Đại Đế Quốc để cho người tìm một chút Hoàn Nhan Thiên Hoa, nàng vị kia kết bái tỉ tỉ, cũng không nghĩ tới đối phương gia tộc là ẩn thế gia tộc. Đã như vậy, nàng liền cũng không có lại xem kỹ, tin tưởng, như cùng nàng hữu duyên, sớm muộn cũng là có thể nhìn thấy. Đúng rồi, người gia chủ tử người đâu? Hai người này làm sao tổng không gặp bóng người? Phượng Cửu hỏi đến, nghĩ tới những thứ này trời tựa hồ tổng không thấy được Hiên Viên Mặc Trạch thân ảnh, hắn là đi đâu thế? Chủ tử gần nhất vừa có thời gian liền tu luyện, hai ngày trước vừa mới lên cấp, bây giờ đang luyện võ tràng nghiên cứu một bộ mới kiếm pháp, quỷ y có hay không muốn đi qua nhìn xem? Hôi Lang không nhịn được đề nghị. Gần nhất bởi vì quỷ y một mực bồi tiếp mâu thân nàng, chủ tử liền cùng bị vắng vẻ khuê phòng oán phụ đồng dạng, không phải tu luyện chính là luyện kiếm. Cái này nếu là đổi thành người khác hắn còn có thể trực tiếp đem người đuổi đi, có thể hết lần này tới lần khác người này là quỷ y hề mẫu thân, chủ tử chính là lại không đầy cũng không thể mở miệng tướng đuổi, chỉ có thể chính mình giấu ở trong lòng, bằng không tìm bọn hắn xuất khí. Nghe vậy, Phượng Cửu ánh mắt lóe lên, đối nàng mẫu thân nói, mẫu thân, ta đi qua nhìn một chút Mặc Trạch, ngươi nếu là cảm thấy lời nhàm chán, ta gọi Lãnh Xương tới bồi bồi ngươi. Không có việc gì, ngươi đi đi. Không cần cả ngày trong này bồi mẫu thân, có thời gian nhiều bồi bồi Mặc Trạch đi. Các ngươi đều muốn thành hôn người, trước kia lại thường xuyên ngăn cách hai nơi, trước mắt này lại vừa vặn nhiều bồi dưỡng một chút tình cảm. Nàng vỗ nhẹ Phượng Cửu tay, ra hiệu nàng đi. Vậy ta đi. Phượng Cửu đứng lên, theo Hôi Lang đi ra ngoài, một bên hỏi, Hôi Lang, ngươi gia chủ tử hôm nay tâm tình như thế nào? Mà tại sau lưng, nghe con gái âm thanh Thượng Quan Uyển Dung khẽ mỉm cười, trong lòng đều là thỏa mãn. Tiếp qua không lâu, con gái nàng cũng muốn lập gia đình đâu. Chương 1631, làm sao ngươi biết? Chủ tử thường xuyên kéo căng lấy khuôn mặt, nhìn không quá đi ra. Quỷ y đi thì biết. Hôi Lang tuét miệng nói xong, một bên trong lòng nói thầm, liền xem như biết rõ chủ tử có thụ vắng vẻ tâm tình không tốt hắn cũng không thể bóc chủ tử ngọn nguồn a. Nghe vậy, Phượng Cửu nhíu mày, bên môi mang theo một vệt nụ cười đi lên phía trước. Thẳng đến, đi vào sân luyện võ nơi đó, nhìn thấy kia một bộ đồ đen khí chàng cường đại Hiên Viên Mặc Trạch trong đó luyện kiếm. Nàng mắt sắc khẽ nhúc nhích, sau một khắc, mũi chân điểm nhẹ nhảy lên một cái, từ trong không gian lấy ra thanh phong kiếm đến đâm về phía hắn. Hiên Viên Mặc Trạch khỏe mắt quét qua chú ý tới nàng phi thân đánh tới, liền huy động kiếm trong tay chặn lại, chỉ nghe hô một đạo khí lưu âm thanh xẹt qua, lăng lệ kiếm cương chi khí thẳng bức Phượng Cửu. Ấm vang. Hai kiếm đụng nhau, phát ra âm vang thanh thúy vang lên, một tia hỏa hoa phun tung tóe mà ra, hai cỗ khí lưu lẫn nhau giao dùng. Trong nháy mắt lại biến mất vô tung. Nhìn xem Hiên Viên Mặc Trạch kiếm trong tay, Phượng Cửu nhãn tỉnh sáng lên, là Hiên Viên kiếm. Đây chính là kiếm của hắn, hơn nữa cũng là một thanh thượng cổ thần kiếm, một thanh không kém hơn thanh phong kiếm thượng cổ thần kiếm. Trong lúc nhất thời, lên nghĩ cùng hắn luận bàn ý niệm, muốn nhìn một chút hai thanh kiếm này như đụng nhau lại sẽ như thế nào. Thế là, cầm kiếm tay nhất chuyển, lại lần nữa nghiêng mình mà lên. Hiên Viên Mặc Trạch thấy thế, thâm thúy mắt đen khẽ động, lúc này thối lui, mũi kiếm nhất chuyển kiếm thức đột biến, hắn lấy trong tay kiếm quấn lên nàng thanh phong kiếm, mang theo nàng đi lại, mang theo nàng huy động kiếm chiêu. Phượng Cửu một quái lạ, không còn tiến công mà là đi theo hắn đi, kiếm của hắn hướng bên nào, làm sao huy động, nàng liền đi theo, học, trọn vẹn kiếm pháp xuống tới, nàng kinh ngạc phát hiện, bộ kiếm pháp này có thể đơn có thể đôi, một mình lăng lệ mà mãnh liệt, mũi kiếm hàn mang lộ ra, mà hai người xuất kiếm lúc uy lực càng tăng lên, có thể buộc phát ra càng cường đại hơn sức chiến đấu. Hôi lang cùng ảnh nhất đứng tại sân luyện võ bên ngoài nhìn xem, gặp kia giữa sân hai người tối sầm đỏ lên, nam bá khí nữ tuyệt mỹ, trầm ổn áo đen cùng chói mắt áo đỏ lẫn nhau giao dung, không ngừng biến đổi, cho người ta một loại thị giác xung kích, làm cho không người nào có thể từ trên người của hai người rời con mắt. Chủ tử cùng quỷ y thì thật là quá xứng đôi, ngươi nói, trên đời này làm sao lại sẽ có quỷ y hay một người như vậy đâu. Trước kia không có gặp được quỷ y hay phía trước, chủ tử bên người ngay cả một nữ nhân đều chưa từng có, ta là thật lo lắng hắn sẽ có đồng tính đam mê, bất quá còn tốt, xuất hiện một cái quỷ y hay nữ nhân như vậy. Hôi lang toét miệng cười, lại là cảm khái lại là vui mừng, bọn hắn tuy là chủ tớ, nhưng lại không phải đồng dạng chủ tớ có thể so sánh. Nhìn thấy chủ tử có thể gặp được tâm duyệt chi nhân, hắn là thật rất vui vẻ. Bên cạnh ảnh nhất liếc hắn liếc mắt, ngươi là ở cảm khái chính ngươi không có gặp được thích hợp nữ nhân. Ta nhớ được, ngươi cũng đánh lấy lưu manh 20 mấy năm, làm sao lại không có lo lắng ngươi tự biết có đồng tính đam mê. Nghe nói như thế, hôi lang trong mắt xẹt qua một vẻ không có hảo ý, hắn nhìn ảnh nhất liếc mắt, chợt lộ ra một vẻ mang theo vài phần ngượng ngùng. Lại không quá không biết xấu hổ tiếu dung đến, đưa tay ôm lấy cánh tay của hắn, cười hỏi, ảnh nhất, ngươi là làm sao mà biết được? Ngươi cũng cảm thấy phải không? Đang khi nói chuyện, tay kia một mực tại trên cánh tay của hắn ma sát, xinh xinh để ảnh nhất cả kinh nhảy đứng lên, nhanh chóng đem hắn tay đẩy ra, phòng bị nhìn hắn chằm chằm. Nói chuyện cứ nói, một đại nam nhân chân tay long ngóng làm cái gì? Hôi lang toét miệng cười. Một đôi mắt hiện ra ánh sáng nhìn chằm chằm hắn, ảnh nhất, chúng ta thế nhưng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, có thể tính được là thanh mai trúc mã. Chương 1632, Long Phượng Cửu Kiếm. Dừng lại. Ảnh nhất vội vàng đánh gãy lời nói của hắn, khó được trừng mắt lên nhìn chằm chằm hắn, ai cùng ngươi là thanh mai trúc mã? Ít kéo quan hệ. Chẳng lẽ không đúng sao? Chúng ta vốn chính là cùng nhau lớn lên, hơn nữa còn cùng một chỗ tham gia huấn luyện, ăn ngủ cùng một chỗ, còn cùng nhau tắm qua tắm, xuyên qua cùng một cái quần, liền ngươi ngay cả không mặc quần áo trần trụi thân thể bộ dáng ta đều gặp, quan hệ của chúng ta đều như vậy thân mật, chẳng lẽ còn không tính thanh mai trúc mã? Ảnh nhất nghe hắn nói một câu, mặt liền đen một phần, càng là một thân lông tơ đều thụ đứng lên. Nhất là hắn một đôi mắt còn loạn nghiêng mắt nhìn, càng là để hắn cảm thấy quỷ dị không thôi. Hắn trước kia làm sao không có phát giác cái này hôi lang tốt miệng này. Nghĩ đến cái này, hắn không khỏi dùng mình một cái, phòng bị nhìn hắn chằm chằm liếc mắt, nhanh chóng lách mình bắt đi, đến một bên khác đi chờ đợi. Nhìn xem hắn đảo mệnh bàn rời đi, hôi lang lộ ra nụ cười như ý, ngươi một mặt tê liệt cùng ta đấu. Không phải tìm thai vạ sao? Hắn hừ một tiếng, nhìn lên sân luyện võ bên trong hai người luyện kiếm. Ước chừng khoảng một canh giờ, hai người ngừng tay đến, lúc này Phượng Cửu đã ra khỏi một thân mồ hôi, nhưng nàng hai mắt hiện ra ánh sáng, nhìn trước mắt Hiên Viên Mặc Trạch, hưng phấn hỏi, bộ kiếm pháp kia thật là ngươi tự sáng tạo. Thích sao? Hiên Viên Mặc Trạch khỏe môi hơi câu, đưa tay đưa nàng rủ xuống sợi tóc đừng đến sau thai. Cử chỉ thân mật mà tự nhiên. Ưa thích, rất ưa thích, bộ kiếm pháp kia lực sát thương rất mạnh, nếu là hai người liên thủ càng có thể bổ sung, sức chiến đấu càng là tuyệt không phải đồng dạng, hơn nữa nghĩ muốn phá giải kiếm chiêu cũng không dễ dàng. Đúng, cái này kiếm pháp gọi cái gì? Nhìn xem nàng một mặt hưng phấn sức lực, hai mắt hiện ra động lòng người thần thái sợ hãi than nhìn xem hắn. Hiên Viên Mặc Trạch chỉ cảm thấy một trái tim tan thành một đoàn, còn có một tia bành tăng cảm giác thành tựu, đại nam nhân tâm lý hoàn toàn bị thỏa mãn, mơ hồ có một tia đắc ý. Bộ kiếm pháp kia liền gọi, Long Phượng Cửu Kiếm, nếu là một mình dùng, ta đây sử dụng chính là Long Hình Cửu Kiếm, ngươi sử dụng thì là Phượng Ảnh Cửu Kiếm, bộ kiếm pháp kia có thể hợp tướng hủy đi, biến ảo vô tận, nếu là tương hợp là một thể, thì uy lực đại tăng. Nói đến đây, thanh âm của hắn một trận, ánh mắt thâm thúy hiện hiện một vẻ ôn nhu cùng thâm tình, trầm âm thanh lại nói, hơn nữa, bộ kiếm pháp kia vốn là ta vì người ta sáng tạo, ngươi phải nhớ ta trước kia truyền cho ngươi khẩu quyết tâm pháp nhớ kỹ, cùng cái này kiếm pháp lẫn nhau phối hợp mà dùng, tương lai có thể đương ra truyền kiếm pháp truyền cho con của chúng ta. Hắn hy vọng kỳ thật cũng đơn giản, chính là cùng người yêu ở chung một chỗ sinh hoạt, tổ kiến một cái ấm áp mà khoái hoạt quê hương. Mà xuống mắt, hắn cảm giác cách hắn cái mục tiêu này đã không xa. Phượng Cửu nghe cười khẽ một tiếng, cái này cưới cũng còn không thành, liền nói đến hải tử rồi. Ngươi đây cũng quá nóng lòng. Quỷ y y, chủ tử không nóng lòng ta đều nóng lòng, ta cũng muốn có tiểu chủ tử đâu. Hôi lang tuét miệng giơ lên âm thanh nói xong, gặp hai người hướng hắn xem ra, hắn liền cười hắc hắc nói, hơn nữa, các ngươi nếu là sớm một chút sinh tiểu chủ tử, ta hôi lang còn có thể giúp các ngươi mang đâu. Nghe vậy, Phượng Cửu nghĩ đến hôi lang cong ở sau lưng một cái tiểu nại hoa, sau lưng ôm lấy một cái tiểu nại hoa dáng vẻ, không khỏi nhịn không được cười đứng lên. Ảnh nhất không biết từ nơi nào xuất hiện, lanh đạm nói, nếu là thật có tiểu chủ tử để ngươi mang, ta đều không yên lòng đâu. Ngươi có cái gì không yên lòng? Quỷ y y đều không có nói cái gì đâu. Hôi lang bất mãn nhìn hắn chằm chằm, cảm thấy người này chính là cản, thử suy nghĩ một chút nếu là thật sự có tiểu chủ tử, trang diện kia được nhiều có yêu. Chương 1633, cái này thùng tắm rất lớn. Được rồi, kéo xa, ngay cả ảnh đều không gặp sự tình có cái gì tốt nói. Phượng Cửu cười giơ tay lên một cái, ra hiệu hai người đừng nói nữa, tiếp theo quay người nói với Hiên Viên Mặc Trạch, ngươi có muốn hay không trở về tắm rửa? Hiên Viên Mặc Trạch ánh mắt khẽ động, ánh mắt thâm thúy bên trong xẹt qua một vệ tán quang, hắn nhìn chằm chằm nàng, giật giật bờ môi, muốn. Được thôi. Vậy thì đi đi. Nàng đem thanh phong kiếm cất vào đến, không có chú ý hắn tĩnh mịch ánh mắt, đưa tay kéo tay của hắn liền cùng hắn cùng nhau rời đi. Nhìn xem hai người rời đi, hôi lang bàn tay, trực tiếp ôm ảnh nhất bả vai, thần bí hề hề nói, ai, ngươi thấy chủ tử ánh mắt không có. Hôi lang quét mắt nhìn hắn một cái, đem hắn tay hất ra, qua một bên. Tiếp theo nhanh chân cất bước rời đi, không gần không xa đi theo phía trước sau lưng của hai người. Trở lại trong sân Phượng Cửu để cho người chuẩn bị nước nóng chuẩn bị tắm rửa, tiến vào phòng nàng lại phát hiện Hiên Viên Mặc Trạch cũng cùng theo vào, không khỏi khẽ giật mình, ngươi không trở về đi tắm. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn nàng một cái, muốn a. Hắn tiến bên trong hướng chung quanh nhìn thoáng qua, đi vào kia bốc hơi nóng thùng tắm lớn trước, trong này tẩy vừa vặn, cái này thùng tuyệt đối đủ lớn. Nghe vậy, Phượng Cửu khỏe miệng giật một cái. Ngươi không phải nói thật sao? Hiên Viên mắt sắc khẽ nhúc nhích, đi lên trước đem đứng tại cạnh cửa nàng ôm, đồng thời vung tay lên đem môn đóng lại, thuận tiện trả lại khóa. Phượng Cửu chỉ cảm thấy cả người bị ôm đứng lên, trực tiếp đi vào bên trong đi, sững sờ cho nàng trong lúc nhất thời không biết làm sao phản ứng. Hiên Viên Mặc Trạch người này bản thân liền là nín nhịn hình. Từ hắn dù sao là kéo căng lấy khuôn mặt một bộ cao lạnh nghiêm túc đế vương phạm lại xuyên màu đỏ bên trong quần liền biết. Ngày xưa hắn tuy có táo động tâm tư, nhưng cũng sẽ khắc chế, nhất là trận này mẫu thân nàng cũng ở nơi đây hắn càng là không có càng cách nửa phần, làm sao hôm nay? Tay mở ra, trầm thấp mà mang theo từ tính âm thanh truyền vào trong thai, cái kia nam tính đặc biệt ấm áp khí tức phun ra tại thai của nàng về sau. Tê tê dại dại không để cho nàng từ lên một thân nổi da gà. Lúc này mới phản ứng được, nàng đã bị hắn ôm đến bên thùng đứng đấy, mà hắn, liền đứng ở sau lưng nàng. Cũng không biết là nghĩ như thế nào, nàng lại thật như hắn lời nói, đem hai tay mở ra, tùy theo hắn giải khai y phục của nàng, bỏ đi áo ngoài của nàng. Áo bào màu đỏ bị giải khai, hắn giương tay một cái. Chỉ gặp đem kia áo bào màu đỏ ném bình phong chỗ treo, tay của hắn từ cái hông của nàng đi lên sờ, làm chạm đến kia thường thường ngực lúc, hắn từ phía sau đưa nàng ôm, dán tại bên thai của nàng hỏi, ngươi còn quấn ngực? Đúng vậy a. Nàng lên tiếng, ta mặc nam trang không quấn ngực, chẳng phải là lộ ra kỳ quái. Thường xuyên quấn ngực đối với phát dục không tốt, chờ chúng ta thành hôn về sau, ngươi cũng không cần lại quấn ngực. Thanh âm của hắn nói thật nhỏ, mang theo một tia khàn khàn, tay thì đến nàng áo trong chỗ, đem áo trong cởi ra cởi, lại đem nàng xoay người lại đối mặt với hắn. Làm hắn nhìn thấy trước mặt nàng lộ ra tuyết trắng như mỡ đông vai, cùng với ưu mỹ gợi cảm xương quai xanh lúc, không khỏi mắt sắc dần dần sâu, ánh mắt dần dần rời xuống đi, rơi vào nàng quấn ở trước ngực những cái kia vải trắng bên trên. Hắn nhớ kỹ, nàng nơi này là đầy đạn, bây giờ như thế sung mãn tồn tại, lại bị chèn ép ở nơi này chút vải trắng phía dưới, nhìn đến tâm hắn đau sau khi trong lòng cũng vọt lên một cô hỏa diễm. Tay của hắn mơn trớn hai vai của nàng, xét qua nàng xương quai xanh, đi vào trước ngực của nàng ngừng lại, có loại nghĩ muốn đem những này vải chấn vỡ xúc động, mà hắn, tâm niệm lên, cũng làm theo. Chương 1634, còn không có lên. Làm phịch một tiếng thanh âm rất nhỏ vang lên thời điểm, kia vải vỡ thành khối nhỏ tản mát mặt đất, mà kia trói buộc tại vải phía dưới đầy đạn, cũng theo trói buộc cởi ra mà bật lên động lên, nhảy vào hiên viên mặc trạch đáy mắt. Để hắn hô hấp lập tức liền nặng mấy phần, đáy mắt chỗ sâu, ám quang lưu động, cổ họng không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt, thâm thúy mà nóng rực ánh mắt rơi vào lồng ngực của nàng chỗ, thật lâu không thể rời đi. Thật đẹp. Thanh âm của hắn lộ ra mất tiếng, hô hấp có một nháy mắt ngưng kết đồng dạng, cả người, toàn bộ tâm tư đều táo động đứng lên, có loại muốn hung hăng muốn nàng xúc động. Nhưng, hắn từng nói qua, hắn sẽ đem giữa hai người tốt đẹp nhất một đêm lưu tại đêm động phòng hoa trúc, bởi vậy, nhìn trước mắt dung nhan tuyệt mỹ nàng lông mày dương nhẹ, đôi mắt gảy nhẹ, khóe môi hơi câu mang theo một tia mị hoặc khí tức nhìn xem hắn, toàn thân trên dưới không chỗ không tỏa ra lấy làm cho người phạm tội quyến rũ tà mị. Tay hắn dương lên, cơ hồ chỉ là trong chớp mắt liền thoát khỏi trên người mình quần áo, đưa tay vừa kéo, đưa nàng mang vào trong thùng tắm. Hai người vừa vào trong thùng tắm, bọt nước vẩy ra mà ra, tràn đầy đất, tiếng nước đập lên, cánh hoa phủ vân, nhàn nhạt hương hoa bao phủ trong không khí, cùng kia nóng bỏng tình cảm lẫn nhau giao dung. Lúc chạng vạng tối, Thanh Nhàn lấy thượng quan huyện dung lại tự thân xuống bếp nấu vài món thức ăn, bởi vì kia Trần Đạo cùng Lạc Hằng đã trở về, các nàng hiện tại người cũng không nhiều, liền cũng chỉ làm vài món thức ăn mà thôi. Đem đồ ăn đều bố trí tốt về sau, thượng quan huyện dung nhìn chung quanh dưới, hỏi, Lãnh Sương, tiểu cửu đâu? Làm sao còn không có nhìn thấy người? Lãnh Sương hơi trầm xuống nghĩ, nói, chủ tử hẳn là trong sân. Vậy ngươi đi gọi tiểu cửu cùng Mặc Trạch bọn hắn tới dùng cơm. Thượng quan huyện dung cười, ngồi xuống rừng nghỉ, trước rót chén trà uống một ngụm, chuẩn bị chờ bọn hắn tới. Vâng. Lãnh Sương lên tiếng, quay người đi ra ngoài. Một bên khác, canh giữ ở Phượng Cửu ngoài viện Hôi Lang Ảnh Nhất hai người mặc dù ngoài miệng không có nói cái gì, nhưng một đôi mắt lại so thường ngày còn muôn sáng. Ảnh Nhất chỉ là ngẫu nhiên hướng chủ viện nơi đó nhìn thoáng qua, tựa hồ đang chờ hai vị chủ tử đi ra. Mà Hôi Lang lại là trực câu câu nhìn chằm chằm chủ viện, trong tâm ngứa một chút, hiếu kỳ không thôi. Đến cùng chủ tử đem quỷ y ăn hay chưa? Cái này hơn phân nửa buổi chiều đều không nghe thấy có động tĩnh gì, chẳng lẽ là hai người ở bên trong nghỉ trưa? Chuyện gì cũng không có làm. Nghĩ đến cái này, hắn nhịn không được hỏi, Ảnh Nhất, ngươi nói, thành sự không? Hỏi nửa ngày cũng không có nghe Ảnh Nhất đáp lại, hắn liền nghiêng đầu, lấy cùi trỏ đụng hắn, cha hỏi ngươi đâu? Không biết. Ảnh Nhất lạnh lùng nói xong, khoe mắt thoáng nhìn cách đó không xa Lãnh Sương tới, liền ra hiệu hắn nhìn về hướng người tới. Nhìn thấy Lãnh Sương, Hôi Lang nết miệng cười một tiếng, nhanh chóng nên đón tiếp lấy ngăn cản ở trước mặt nàng. Lãnh Sương, sao ngươi lại tới đây? Có chuyện gì sao? Nhìn xem ngăn tại trước mặt nàng Hôi Lang, Lãnh Sương nhíu mày, lại lườm Ảnh Nhất liếc mắt, hỏi, hai người các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diêm chủ cũng ở nơi đây sao? Vậy thì thật là tốt, phu nhân chuẩn bị cơm tối, để cho ta tới mời chủ tử bọn hắn đi qua ăn cơm. Nói xong liền muốn đi lên phía trước, nhưng lại lần nữa bị ngăn cản. Khoan. Hôi Lang ngượng ngùng nhìn xem nàng, lúc này chủ tử bọn hắn còn chưa có đi ra đâu. Ngươi đừng đi qua chuyện xấu. Hỏng chuyện gì? Lãnh Xương khẽ giật mình, hướng trong sân nhìn thoáng qua, trong sân không có hai người thân ảnh, như vậy, là ở trong phòng. Bọn hắn còn không có lên đâu. Hôi Lang Chính nói xong, liền nghe cửa phòng mở ra. Chương 1635, thần thanh khí sảng. Một bộ áo bào đen thần thanh khí sảng hiên viên mặc trạch một tay chắp sau lưng, một tay đặt trước người phần bụng trốn nện bước bước chân trầm ổn đi ra, làm hắn nhìn thấy ngoài viện nơi cửa đứng đấy ba người lúc, liền hỏi, có việc. Lúc này thanh âm của hắn lộ ra lười biếng cùng tư tính, phảng phất vừa mới tỉnh ngủ đồng dạng, lại như vừa nếm ngon ngọt tiểu tử, hai đầu lông mày có một vẻ khó nén thỏa mãn. Nhìn hắn thần sắc, Hôi Lang cùng Ảnh Nhất cùng với Lãnh Xương ba người thần sắc không đồng nhất, nhất là Lãnh Xương, càng có chút không rõ ràng cho lắm. Bất quá, nàng cũng không có sâu nghi, chỉ là đem nghi hoặc đặt ở trong lòng, liền mở miệng bẩm báo lấy, phu nhân đã chuẩn bị kỹ càng cơm tối, mời Diêm chủ cùng chủ tử đi qua dùng cơm. Tiểu Cửu còn chưa tỉnh ngủ, để nàng ngủ thêm một hồi đi. Hiên Viên Mặc Trạch âm thanh vừa dứt, liền nghe sau lưng chuyển đến Phượng Cửu âm thanh. Ta lên, cùng đi đi. Phượng Cửu hề hoài từ trong phòng đi ra, một bên vuốt vuốt mỏi như tay, đồng thời tức giận chừng kia hướng nàng cười một tiếng nam nhân. Gia hỏa này, nàng còn tưởng rằng hắn sẽ nhịn không được nâng thương ra trận đâu. Không nghĩ tới cuối cùng mệt gần chết lại là nàng ngũ chỉ cô nương. Xoa mỏi như tay, trong tâm không biết ra sao tư vị. Như đổi thành nam nhân khác, đoán chừng đã sớm gạo nấu thành cơm, mà hắn, lên tâm, động nghiệm, đến cuối cùng còn xinh xinh không có vượt qua kia một đạo phòng tuyến cuối cùng. Nàng biết rõ hắn là chân quý nàng, chỉ là nhìn xem cái kia dạng chịu đựng trong tâm cũng có chút không đành lòng. Bằng không, hôm nay cũng sẽ không để nàng ngủ chỉ cô nương mệt mỏi tê dại không thôi. Không mệt mỏi sao? Nếu không thì ta để bọn hắn đem đồ ăn bưng tới. Hắn tiến lên ôm nàng ôm, nhìn xem nàng một bộ màu đỏ váy áo, tóc đen rủ xuống sau lưng, hai đầu lông mày tản ra lười biếng cùng vẻ quyến rũ, không khỏi muốn đem nàng giấu đến, không để người khác trông thấy. Người cũng biết rõ mệt không? Tay ta chua chết rồi. Nàng thuận thế dựa vào trong ngực của hắn, thấp giọng oán trách. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch trong mắt xẹt qua một vệt nồng đậm ý cười, âm thanh trầm thấp ở bên tai của nàng nói xong, vậy chỉ có thể chứng minh là nam nhân của ngươi năng lực quá mạnh, ngươi về sau sẽ tính phúc không lo. Nghe nói như thế, Phượng Cửu nghĩ đến trước kia một màn, không khỏi khuôn mặt đỏ lên, lườm hắn một cái đem hắn đẩy ra, Lãnh Xương, chúng ta đi thôi. Vừa dứt tiếng, liền dẫn Lãnh Xương dẫn đầu rời đi. Nhìn xem nàng đi về phía trước, Hiên Viên Mặc Trạch phát ra trầm thấp mà hùng hậu từ tính tiếng cười, thâm thúy mà mang theo ý cười cùng nhu tình ánh mắt rơi vào kia thân ảnh màu đỏ trên thân, dừng một chút, liền chắp lấy tay đi theo cước bộ của nàng. Hai người trong đó nói tiếng âm bị giảm thấp xuống, Hôi Lang cùng Ảnh Nhất bọn hắn cũng chỉ có thể mơ hồ nghe được một đôi lời, chỉ bất quá, nhìn xem chủ tử kia thỏa mãn thần sắc, bọn hắn không khỏi suy đoán. Chẳng lẽ chủ tử thật đem quỷ y đi ăn? Bọn hắn đi phía trước ăn cơm, ở giữa, Thượng quan Uyển Dung gặp nàng tay khẽ run, liền quan tâm hỏi một câu, để Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch hai người lập tức không được tự nhiên đứng lên. Cuối cùng chỉ là tùy tiện đánh cái cơ qua loa tắc trách, cơm ăn một lần xong, hai người liền vội vàng rời đi, chuẩn bị ra cửa dạo chơi. Đối với cái này, Thượng quan Uyển Dung tự nhiên là lòng tràn đầy vui vẻ, nhất là nhìn thấy tình cảm của hai người tốt như vậy, nàng cái này là mẹ thân, càng là vui mừng không thôi. Ra cửa sân, đi tại trên đường cái, Phượng Cửu không khỏi thở nhẹ ra một hơi thở đến, tức giận, chờ cùng cha ta hội hợp về sau, chúng ta liền mau đem hôn sự làm đi. Còn như vậy đến mấy lần, chính là ta chịu nổi, tay của ta cũng không chịu được nổi. Trước 1636, cái tay này rất chướng mắt. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch cười nhẹ lên tiếng, được. Theo bóng đêm dần dần sâu, trên đường cái đèn lồng sáng lên, người đến người đi vô cùng náo nhiệt, mà làm hai người đi vào phố lớn lẫn vào trong đám người thời điểm, chung quanh vô luận là nam nhân còn là nữ nhân, ánh mắt của bọn hắn cũng không khỏi tự chủ rơi vào trên người của hai người. Không khác, chỉ vì một đôi kia bộ dáng nam bá khí nữ tuyệt mỹ, tối sầm đỏ lên đi cùng một chỗ, là như thế xứng đôi, phảng phất như là trên trời đi xuống thiên nhân, không giống nhân gian hết thảy. Bởi vì chung quanh những người kia ánh mắt một mực theo sát, hai người bọn họ cũng không có đi dạo quá lâu, chỉ là ở trong thành quay một vòng về sau, liền đến Diêm Điện thế lực căn cứ điểm tới đi một vòng. Lại qua mấy ngày, vẫn là không có thu được Phượng Tiêu tin tức, cái này để Phượng Cửu không khỏi kỳ quái đứng lên. Làm sao lại không có tin tức đâu? Chẳng lẽ cũng không vào thành? Cái này không nên a. Thẳng đến, một ngày này buổi chiều, nàng đang ngồi ở nóc nhà híp mắt nghỉ ngơi, gặp một vệ xuyên màu đen áo bào thân ảnh từ phố lớn bên trong đi ra, đi vào bọn hắn trước viện dừng bước lại. Nhìn thấy người kia, nàng híp mắt, chỉ gặp người kia nhìn lên tới 20-30 tuổi, thân hình khôi ngô cường tráng, một thân phong trần mệt mỏi, trên bờ vai còn ngừng lại một cái sắc thái lộng lẫy chim nhỏ, càng xem, cảm giác càng quen thuộc, nhất là con kia chim nhỏ. Hòa Phượng. Nàng thấp giọng nói xong, hơi kinh ngạc, lập tức nhanh chóng đứng dậy mũi chân điểm một cái, vượt qua tường viện đi vào kia ngoài viện, rơi vào tên nam tử kia trước mặt, nhìn chằm chằm hắn mang cười mặt mày nhìn xem, nhìn thấy kia quen thuộc mặt mày, nàng không khỏi há to miệng, có chút khó tin. Cha! Tiểu Cửu, không nghĩ tới ngươi còn là liếc mắt nhận ra cha tới, ha ha ha ha. Thật không hổ là con gái của ta. Phượng Tiêu cười vang, thuần hậu âm thanh mang theo tiếng cười truyền ra. Dọc theo con đường này hắn còn tại nói, ngươi nhất định không nhận ra hắn đến đâu. Bên cạnh Hỏa Phượng vũ cánh bay đến Phượng Cửu trên bờ vai, thân mật cọ sát mặt của nàng. Phượng Cửu dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve Hỏa Phượng lông, cười nói, cảm ơn ngươi Hỏa Phượng, đoạn đường này che chở cha ta bình an đến. Không cần cảm ơn. Đây đều là ta phải làm. Hỏa Phượng nói xong dương lên đầu đứng tại trên vai của nàng, hỏi, ta không nghe ngươi lời nói lưu tại Phượng Hoàng Hoàng Triều làm chỉ thủ hộ thú, ngươi không trách ta à? Làm sao lại thế? Tới liền đến, bên kia còn có ra ra bọn hắn, không có việc gì. Nàng cười nhẹ, lúc này mới nhìn về hướng cha nàng, hỏi, cha, ngươi là lúc nào lên cấp trở thành võ thần? Khó trách đoạn đường này Diêm Điện người đều nói tìm không thấy tin tức của ngươi. Ha ha ha, kia là, thực lực của ta tiến vào võ thần, dung nhan diện mạo cũng phát sinh biến hóa, bọn hắn tự nhiên là nhận không ra. Hắn cười sang sảng, một bên đem chuyện trên đường nói cho nàng, một bên hỏi, đúng rồi, mẫu thân ngươi hiện tại thế nào? Nàng, còn tốt đó chứ? Cha yên tâm, mẫu thân không có việc gì. Chúng ta vốn là dự định trở về, bất quá nghe được ngươi đến bên này tin tức, cho nên mới ở chỗ này chờ ngươi. Những ngày này một mực không có ngươi tin tức, mẫu thân một mực lo lắng đến đâu. Đợi lát nữa nếu là nàng gặp được ngươi, ta nghĩ nhất định sẽ rất vui vẻ. Bên này Phượng Cửu cùng Phượng Tiêu đang trò chuyện, một bên hướng trong sân đi đến, mà bên trong, Hiên Viên Mặc Trạch vừa vặn đi tới. Khi thấy Phượng Cửu thân mật tựa tại một bên người nam tử lúc đi vào, không khỏi nhíu nhíu mày, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm nam nhân kia ôm bả vai nàng tay. Cái tay này, hắn cảm thấy rất chướng mắt, có loại nghĩ muốn chặt xúc động. Chương 1637, Phượng Tiêu Huyền Dung gặp nhau. Nhưng, ngay tại hắn nghĩ muốn lên trước thử một lần nam nhân này thân thủ lúc, sau một khắc lại đang nghe được Phượng Cửu âm thanh truyền đến. Cha ta đến rồi, ngươi nhìn, có phải hay không cùng biến thành người khác đồng dạng? Khó trách chúng ta một mực không có tin tức của hắn. Nghe được Phượng Cửu cười doanh doanh lời nói, Hiên Viên Mặc Trạch sắc mặt cứng một chút, một nháy mắt, thần sắc trên mặt có chút quỷ dị, bất quá chớp mắt liền khôi phục bình thường. Cũng còn tốt hắn bình thường dù sao là kéo căng lấy một trường mặt lạnh, lúc này nếu không có chú ý, thật cũng không nhìn ra hắn không cùng đi. Chúc mừng Tiêu Thúc trở thành võ thần cường giả. Hắn đi lên phía trước nói một tiếng chúc mừng, âm thanh bình ổn như thường, nghe không ra trước kia gì thường đến. Ha ha, đã lâu không gặp, ngươi gần đây mọi chuyện đều tốt ta. Phượng Tiêu đi lên trước, vỗ vô bờ vai của hắn, lại nói, đa tạ ngươi, ta biết ngươi là giúp không ít việc. Đây đều là ta phải làm. Hắn lộ ra một vệ ý cười đến, đối với Phượng Cửu nói, đã Tiêu Thúc tới, kia trước dẫn hắn gặp một chút Dung Di đi. Đúng, cha, mẫu thân đợi ngươi thật lâu rồi, nếu là biết rõ ngươi đã đến, nhất định rất vui vẻ, đi, ta trước dẫn ngươi đi gặp nàng. Phượng Cửu kéo tay của hắn, mang theo hắn hướng bên trong mà đi. Nghe nói như thế, Phượng Tiêu trong lòng khẽ động, có chút chờ mong, lại có chút khẩn trương. Trong lúc nhất thời, một trái tim lo lắng bất an nhảy lên. Huyền Dung, liền muốn nhìn thấy nàng, hắn đưa nàng quên đi vài chục năm, để nàng một người một mình thừa nhận hết thảy. Mỗi lần nghĩ tới chỗ này, trong lòng của hắn liền dâng lên cảm giác áy náy. Nàng trách hắn sao? Nàng có thể trách hắn. Hắn không biết là làm sao đi theo hắn con gái đi vào bên trong đi, chỉ biết là trên đường đi tới. Có người đi ra cùng hắn chào hỏi, trong đầu mơ màng lưu manh, chỉ biết là trong đầu khẩn trương. Đổi qua mấy đầu tiểu đạo, đi vào một chỗ sân nhỏ lúc, Phượng Cửu dừng bước không cùng lấy đi vào, nàng đối với bên người phụ thân nói xong, cha, mẫu thân liền tại bên trong, ngươi đi vào đi. Vừa dứt tiếng, nàng lui xuống tới, cùng Hiên Viên Mặc Trạch cùng nhau hướng mặt trước sân nhỏ đi đến. Trong nội viện đầu Lãnh Xương khi nhìn đến người tới sau không tiếng động lui xuống tới, mặc dù nhận không ra người là ai, bất quá gặp chủ tử bọn hắn cũng không vào đến ngược lại lui ra, nàng liền cũng thức thời chưa từng có hỏi, lặng yên rời đi. Đốt! Phượng Tiêu cất bước đi vào, hắn thả nhẹ lấy bộ pháp, phảng phất sợ hù đến nàng đồng dạng, vừa đi, một bên nhìn xem kia đang tại trong sân tu bổ lấy hoa cỏ thanh lịch thân ảnh. Linh lung nguyện chuyển dáng người, như tơ nhu thuận tóc đen, thanh lịch thanh lệ váy áo, dịu dàng nhu hòa khí tức, không có chỗ nào mà không phải là quen thuộc, không một không để hắn trong lòng nhảy lên, phảng phất một nháy mắt, lại trở lại mới quen nàng một khắc này. Đưa lưng về phía hắn Thượng Quan Uyển Dung cũng không biết sau lưng người đến là Phượng Tiêu, nàng coi là đứng phía sau chính là Lãnh Xương, thế là, cũng không quay đầu lại nói, Lãnh Xương. Đem kia ấm nước lấy tới tới chút nước. Nghe vậy, Phượng Tiêu dừng bước lại, hướng chung quanh nhìn thoáng qua, ánh mắt rơi vào kia tới hoa dùng nước bình phun bên trên, đi qua đem ấm nước lấy tới lại đi lên trước đưa cho nàng. Thượng Quan Uyển Dung đưa tay đón, nhưng, làm ánh mắt chạm đến kia cầm ấm nước tay lúc, không khỏi ngơ ngác một chút, bản năng quay đầu nhìn lại, cái này xem xét, cả người giật mình tại chỗ. Quen thuộc mặt mày, quen thuộc ánh mắt, mặt mũi quen thuộc, khí tức quen thuộc. Phượng Tiêu. Miệng nàng môi run rẩy, gọi ra cái này một mực dấu ở đáy lòng danh tự. Phượng Tiêu, trong nội tâm nàng chỗ duyệt người, phu quân của nàng, nàng nhiều năm như vậy một mực lo lắng lấy người. Chương 1638, vợ chồng đoàn viên. Huyền Dung. Hắn đưa tay đưa nàng ôm vào trong ngực, âm thanh nghẹn ngào nói xong, ngươi chịu khổ. Thượng Quan Uyển Dung lắc đầu, hai tay ôm thật chặt hắn, ngươi đã đến liền tốt, ta chưa từng nghĩ tới chính mình còn có thể nhìn thấy ngươi, còn có thể nhìn thấy chúng ta con gái. Nữ nhi của chúng ta thật rất xuất sắc, nếu không phải có nàng, rất nhiều chuyện đều là không thể nào làm được, hôm nay chúng ta có thể lại tập hợp, cũng là bởi vì có nàng. Phượng Tiêu nói xong, nắm tay của nàng đi vào trong sân bên cạnh bàn ngồi xuống. Nhìn trước mắt phu quân, trong nội tâm nàng có cảm giác nói không ra lời, nhiều năm như vậy ủy khuất, nhiều năm như vậy ẩn nhẫn, rốt cục vẫn là để nàng chờ đến lúc một đoạn tròn thời gian. Ta không nghĩ tới nhiều năm như vậy, liên quan tới ta ký ức bị phong ấn, ngươi vẫn còn có thể một tay đem con gái nuôi lớn, ta vốn cho là ngươi nhất định đem ta quên khắc cưới, không nghĩ tới, tiểu cửu nói với ta ngươi những năm này một mực lẻ loi một mình. Ta may mắn ta một mực lẻ loi một mình, nếu không, như thế nào xứng đáng ngươi nhiều năm như vậy chờ đợi. Hắn cầm tay của nàng, nói, Uyển Dung, chúng ta người một nhà cũng không tiếp tục muốn tách ra, ta mang ngươi về nhà của chúng ta đi. Ừm, cũng không phân biệt mở. Nàng dựa sát vào nhau vào trong ngực của hắn, đồng bình nhiều năm tâm, rốt cuộc tìm được cập bờ cảng. Phía trước, Phượng Cửu bồi tiếp Hiên Viên Mặc Trạch tại sân trước đi tới, tản ra bước, nghĩ đến trước kia một màn, nàng cười doanh doanh hỏi, ngươi có phải hay không nhìn thấy cha ta là không nhận ra được? Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch có chút không được tự nhiên, ánh mắt hướng nơi khác nhìn một chút, nói, là không nhận ra được. Sau đó thì sao? Ta nhìn ngươi lúc đó nhìn ta chằm chằm cha ánh mắt có chút nhớ nhung giết người. Nàng cười đến cùng con hồ ly đồng dạng, hai mắt hiện ra ánh sáng nhìn hắn chằm chằm lấy, có phải là ghen hay không? An cha ta giấm. Không có. Phải không? Nàng nhíu mày, trêu tức mà nói, tại sao ta cảm giác không phải ngươi nói như vậy chứ? Cha ngươi đến rồi, nếu không thì trở về Phượng Hoàng Hoàng Triều phía trước đi trước gặp một lần phụ hoàng ta, thương lượng một chút việc hôn nhân đi. Hắn gỡ bỏ chủ đề nói xong, cảm thấy tại nàng ánh mắt đùa cợt phía dưới có loại không chỗ che thân cảm giác. Nghe vậy, Phượng Cửu thu hồi đùa giỡn tâm tình, nói, kia quay đầu ta nói với bọn họ một chút, xem bọn hắn tính thế nào. Ngày mai đi. Ngày mai chúng ta hỏi một chút bọn hắn ý tứ. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, ánh mắt nhìn chăm chú nàng, ta góp nhặt không ít đồ tốt chuẩn bị cho ngươi làm sính lễ. Vô luận là đưa sính lễ còn là đón dâu ngày, ta đều biết đem sự tình làm được trùng trùng điệp điệp, để người của các phương đều biết người Phượng Cửu gả cho ta. Kỳ thật cũng không cần như thế, dù sao thành thân chỉ là chúng ta hai người sự tình, cũng không liên quan chuyện của người khác, an lấy bình thường đến là được rồi. Nàng biết rõ hắn trong lòng có nàng, biết rõ hắn yêu tha thiết nàng, vậy liền đã đầy đủ. Về phần cái khác, cũng chính là cho người bên ngoài nhìn, đối với nàng mà nói, có hay không cũng không đáng kể. Một bên khác, nghe nói Phượng Tiêu đã đến tới quan tập lâm cũng từ tiệm thuốc bên kia chạy về, tiến trong sân liền gặp phải Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch hai người tại sân trước dưới cây gắn bó mà đứng, nhìn tới đây, hắn không có đi quấy rầy, mà là hướng một con đường khác đi đến, dự định đi trước đánh lánh hoa hỏi một chút. Nhưng từ một con đường khác hướng phía sau đi không bao lâu, liền gặp Lãnh Xương cùng Lãnh Hoa tỷ đệ hai người. Lãnh Hoa, nghe nói nghĩa phụ ta tới. Thế nhưng là thật. Đang nói chuyện hai người nghe được âm thanh hướng hắn nhìn lại. Lãnh Xương chỉ là hơi gật đầu, Lãnh Hoa thì ôn hòa cười nói, đã tới, hiện tại đang tại phu nhân trong nội viện. Chương 1639, kính hai vị. Nghe vậy, hắn nhẹ gật đầu. Cười nói, tới liền tốt, lúc này nghĩa mẫu cùng tiểu cửu có thể yên tâm. Hắn nghĩ nghĩ, nói, như vậy đi. Đêm nay cũng đừng trong nhà ăn, ta đi bên ngoài đặt trước nhà tử lâu, đêm nay đi ra bên ngoài hảo hảo ăn một bữa. Ta đi đặt trước đi. Lãnh Hoa nói xong, đối với quan tập lâm nói, ngươi vừa trở về trong nhà nghỉ một lát, đợi lát nữa còn có thể nhìn một chút gia chủ. Ở chỗ này, hắn đem quốc chủ cải thành gia chủ, dù sao, như vậy càng thêm phù hợp. Cũng tốt. Quan tập lâm lên tiếng, để hắn đi trước, một bên nói với Lãnh Xương, tiểu cửu bọn hắn ở phía trước, chúng ta đi nói với bọn họ một tiếng đi. Thế là, liền cất bước hướng Phượng Cửu bọn hắn vị trí đi đến. Theo sát trời dần tối, Phượng Tiêu kéo Thượng Quan Uyển Dung từ trong sân đi ra, đi vào phía trước trong sảnh cùng Phượng Cửu bọn hắn hội hợp. Cùng đại gia gặp mặt trò chuyện vài ngày sau, bọn hắn mới ngồi xe ngựa ra bên ngoài mà đi, tiến về tiểu lâu. Lãnh Hoa đặt tiểu lâu là Diêm Điện thế lực dưới sản nghiệp, để tránh người quấy rầy, bọn hắn bao xuống cả tầng lầu 2, cũng không có vào sương phòng dùng cơm, mà là tại lầu 2 gần cửa sổ chỗ, vừa vặn có thể nhìn thấy trên đường náo nhiệt cảnh đêm. Thịt rượu dần dần bên trên, bọn hắn vừa uống rượu, vừa ăn món ăn trò chuyện. Hỏi đến tình huống trong nhà, cùng với Phượng Hoàng Hoàng Triều tình hình gần đây. Phượng Tiêu từng cái đáp lại, nói cho bọn hắn trong nhà hết thể mạnh khỏe, để bọn hắn không cần lo lắng. Tiêu Thúc, ta nghĩ mời ngươi cùng Dung Di hai người đến trong cung đi gặp Phụ Hoàng ta, thương lượng hôn sự mọi việc, các ngươi cảm thấy thế nào? Hiên Viên Mặc Trạch gặp bầu không khí không sai, liền trực tiếp hỏi lời này. Hắn cảm thấy bây giờ Phượng Cửu phụ mẫu đều đã lại tập hợp, như vậy, tiếp xuống cũng hẳn là xử lý bọn hắn thành thân một chuyện. Dù sao hai người nhận biết cũng có chút năm tháng, mặc dù đính tình thời gian cũng không tính dài, nhưng bọn hắn hai người lưỡng tâm cùng vui vẻ, như là đã làm tốt cả đời đều không buông ra đối phương tay chuẩn bị, kia sớm một chút thành thân cũng có thể để bọn hắn có càng nhiều thời gian ở chung một chỗ. Đây là nhất định phải, người đi qua chúng ta nơi đó, cũng đã gặp trưởng bối, mà chúng ta lại một mực chưa thể bái phỏng lệnh tôn, chuyến này đã đi tới nơi này, tự nhiên phải đi gặp một lần phụ thân ngươi, thương lượng một chút ngươi cùng tiểu cửu hôn sự. Nói đến đây, Phượng Tiêu âm thanh hơi ngừng lại xuống, nhìn xem Hiên Viên Mặc Trạch hỏi, ngươi phụ hoàng hán, không có ngược đối với ngươi tiểu cửu hôn sự à? Dù sao, Hiên Viên Hoàng Triều địa vị phi phàm, xa không phải bọn hắn nho nhỏ Phượng Hoàng Hoàng Triều có thể so sánh, nếu là hắn chướng mắt bọn hắn, cũng là tình có thể hiểu. Cái này Tiêu Thúc có thể yên tâm, phụ hoàng ta đã sớm gặp qua Phượng Cửu, đồng thời đối nàng rất là hài lòng, cửa hôn sự này hắn sẽ không ngăn cản. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, nhìn bên người Phượng Cửu liếc mắt, liền xem như cha hắn hoàng sẽ ngăn cản, hắn cũng là nhất định phải cưới Phượng Cửu, hy vọng bọn họ gặp một chút cha hắn hoàng, cũng không phải là bởi vì khác, mà là bởi vì hắn coi trọng Phượng Cửu. Hy vọng bọn họ việc hôn nhân có trưởng bối hai bên chúc phúc, hy vọng có thể cho đến nàng tầm thường nhân ra thành thân lúc có hết thể lễ nghi. Vậy là tốt rồi. Phượng Tiêu nhẹ gật đầu, nói, nếu như chuyện bên này các ngươi đã xử lý tốt, vậy chúng ta hai ngày nữa liền có thể lên đường đi bái phỏng ngươi phụ hoàng. Tốt, việc này để ta tới an bài. Hiên Viên Mặc Trạch lộ ra một vẻ ý cười nói xong. Chỉ thấy trước mắt ly rượu bị Phượng Cửu đổ đầy rượu. Được rồi, việc này không đổi, hôm nay chúng ta nhưng là muốn chúc mừng cha ta cùng mẫu thân đoàn viên. Nàng bưng chén rượu lên, cười híp một đôi mắt nhìn xem cha mẹ của nàng, một chén này, kính cha mẹ. Chương 1640, các phương chú ý. Kính Tiêu Thúc cùng Dung Di. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, tại Phượng Cửu đứng lên đến về sau, hắn cũng theo đứng lên. Kính nghĩa phụ cùng nghĩa mẫu. Quan Tập Lâm cười vang, cũng theo bưng chén rượu đứng lên. Kính gia chủ hòa phu nhân. Đỗ Phạm Lánh Hoa mấy người cũng đều bưng chén rượu đứng lên. Liền ngay cả Hôi Lang cùng Ảnh Nhất cũng giơ chén rượu lên nhìn về hướng hai người. Đoạn đường này, đa tạ các vị. Phượng Tiêu nói xong, cùng Thượng Quan Uyển Dung nhìn nhau. Hai người bưng chén rượu lên hướng đám người ra hiệu một chút, một giọng nói mời. Liền đem rượu uống một hơi cạn sạch. Ngồi, đều ngồi đi. Hôm nay, đại gia khoan khoái ăn uống, không cần câu thúc. Hắn cười nói, để tất cả mọi người ngồi xuống, vung ra nghi ngờ ăn uống. Cha mẫu thân, các ngươi nếm thử cái này. Phượng Cửu cho bọn hắn kẹp chút món ăn đặt ở trước mặt bọn hắn trong chén. Còn có cái này, cha, ngươi đoạn đường này nhất định là không có làm sao ăn được đồ vật ta. Đến, ăn nhiều một chút. Nhìn xem tràn đầy một chén thịt món ăn, Phượng Tiêu cười vang đứng lên, tốt tốt tốt, cha nhất định ăn nhiều, ngươi yên tâm đi. Đang khi nói chuyện, hắn cho bên người Thượng Quan Uyển Dung kẹp một chút thanh đạm, đến, những này tương đối thanh đạm, ngươi nếm thử. Nhìn tới đây, Phượng Cửu không khỏi lộ ra vui vẻ Tiêu Dung đến, nàng nhìn thấy cha nàng nương hai đầu lông mày vui vẻ. Nhìn thấy trên người bọn họ tràn ngập loại kia đánh đáy lòng tuân ra vui vẻ cùng vui vẻ, nhìn thấy bọn hắn mặt mày nhìn nhau ở giữa, kia không che giấu được nồng tình mật ý. Mặc dù hai người bọn họ cũng là kinh lịch không ít gặp trắc trở, nhưng cuối cùng là có thể lại lần nữa tiến tới cùng nhau. Cứ như vậy, dù là phía trước ăn qua không ít khổ, cũng đều là đáng giá. Nhìn xem có thể ăn no bụng sao. Bên hai truyền đến Hiên Viên Mặc Trạch trầm thấp mà từ tính âm thanh, nàng lấy lại tinh thần, liền gặp mặt trước trong chén đã chất đống tràn đầy một chén nàng thích ăn món ăn. Hơn nữa, cặp kia đang giúp nàng gấp thức ăn đua còn không có dừng lại tiếp tục đi lên thêm chồng lên, nhìn đến nàng không nhịn được cười một tiếng. Bên cạnh mắt hướng bên người hắn nhìn lại, vừa vặn đối đầu hắn thâm thúy không thấy đáy ánh mắt, nhìn tới đây, nàng cũng cầm lấy đua gấp lên, cười nói. Nhìn đương nhiên không thể nhét đầy cái bao tử, có điều, ăn lại có thể. Đang khi nói chuyện, nàng kẹp một khối ăn lấy, nhìn xem những người khác hướng bọn họ xem ra, nàng liền cười híp một đôi mắt nói, đều đừng chỉ nhìn xem, ăn đi. Thế là, đám người cười cười, liền cũng vừa ăn vừa nói chuyện, bầu không khí một chút trở nên sinh động nhẹ nhàng đứng lên. Trong thành một chút thế lực đối với bọn hắn bao xuống trong thành nổi danh tiểu lâu cả tầng lầu 2 một chuyện, cũng là cực kỳ chú ý. Dù sao, quỷ y tên đã dần dần ở chỗ này truyền ra, cùng trong thành thế lực khắp nơi, tự nhiên đã sớm chú ý đến tên kia gọi Phượng Cửu người. Càng để bọn hắn kinh ngạc chính là, điều tra phía dưới phát hiện, vậy sẽ đan dương tông khiến cho rối tinh rối mù áo đỏ thiếu niên Phượng Cửu, chính là trong thành này tiệm thuốc chủ nhân, quỷ y. Hơn nữa, bọn hắn người còn phát hiện một tin tức, đó chính là, cái này Phượng Cửu là nữ. Đối với bọn hắn ở trong thành động tĩnh, cơ hồ có thể nói mấy cái thế lực người đều đang chú ý, chỉ là, Phượng Cửu bên người một số người, bọn hắn vẫn còn không có tra ra đến cùng là lai lịch gì. Không chỉ có là bọn hắn, kỳ thật bát đại đế quốc đều thành có được cường ngạnh thế lực người cũng đã chú ý đến cái này quỷ y. Chỉ bất quá, nghe nói quỷ y cùng người của chợ đen quan hệ không ít, bởi vậy bọn hắn người nên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bằng không, dạng này một tên luyện đan sư cùng dược tề sư tuyệt đối là sẽ bị cướp bể đầu. Mà lúc này, bọn hắn cũng không biết, rời đi Trần Đạo cùng Lạc Hằng đem tin tức chuyển cho Đoàn Mộ Bạch về sau. Trên đường đi qua nơi này Đoàn Mộ Bạch, vừa vặn đã đi tới trong thành. Chương 1641, Đoàn Mộ Bạch đến. Đầu đường bên trên, Đoàn Mộ Bạch nhìn xem thành này trấn, trong tâm không khỏi cảm khái. Cái này Phượng Cửu lá gan phải lớn bao nhiêu? Hắn vốn cho rằng nàng đem Uyển Dung cứu ra sau sẽ trốn được xa xa, ai biết đúng là ở nơi này cách Đan Dương Tông không xa thành trấn bên trong ẩn thân. Nếu không phải Trần Đạo bọn hắn báo cho biết, hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, bọn hắn lại ở chỗ này. Bởi vì Đan Dương Tông gần nhất tổn thất nặng nề, trong tông môn lòng người bàng hoàng, dù là gia tộc của hắn bên trong cũng có chút sự tình phải xử lý. Có điều, khi nhìn đến phụ thân hắn thân thể đã khôi phục, không có sinh mệnh nguy hiểm sau liền cũng thoải mái. Gia tộc sự tình liền để hắn huynh trưởng đi xử lý đi. Gia tộc muốn gặp phải là cái gì? Lại mất đi cái gì? Hoặc là còn sẽ có cái gì tiềm ẩn nguy hiểm? Những cái kia, đều đã không phải hắn có thể quản. Dù sao hắn không phải là gia chủ, nếu là lại cắm tay can thiệp, chỉ sợ cũng chỉ sẽ để hắn huynh trưởng không thích, chỉ là không biết cái kia tiểu chất nữ, bây giờ lại lưu lạc đến phương nào. Nghĩ đến kia bị bức phải rời nhà ra đi tiểu chất nữ, hắn không khỏi lắc đầu than nhẹ một tiếng, đại ca hắn cái này cách làm hắn thật không tán đồng, chỉ hy vọng tiểu chất nữ ở bên ngoài chia ra cái gì ngoài ý muốn mới tốt, bằng không, chỉ sợ. Nhìn xem trên đường cái náo nhiệt người đi đường, hắn án lấy Trần Đạo bọn hắn nói tới địa chỉ tìm kiếm, dự định đi gặp một lần Uyển Dung lại về trong tông môn đi. Nhưng, làm hắn đi vào kia sân nhỏ trước gõ gõ môn, hơn nửa ngày cũng không có trước người mở ra môn, không khỏi khẽ giật mình, thầm nghĩ, chẳng lẽ là đi. Gặp bên này trong sân không có người, thế là, hắn lại đi tới tiệm thuốc kia. Nghe nói, tiệm thuốc này chủ nhân là quỷ y y, mà quỷ y thì là Phượng Cửu. Hơn nữa thời gian ngắn ngủi từ cái này nho nhỏ tiệm thuốc chảy ra cực phẩm đan dược không ít, quỷ y tên cũng theo đan dược chảy ra mà truyền ra. Cơ hồ có thể nói, bát đại đế quốc bên trong các đại thế lực đều đã chú ý tới nơi này. Tự nhiên, cũng điều tra cái này gọi quỷ y thì người, cũng biết, quỷ y cùng chợ đen quan hệ không ít, đoán chừng một điểm này, mới là để đám người không dám công khai cướp người nguyên nhân đi. Bằng không, đối với những đại thế lực kia tới nói, xuất hiện như vậy một cái luyện đan kỳ tài, nếu là mời chào không thành bọn hắn là muốn đem ách xác, bọn hắn không có được người, tự nhiên không thể cứ để thế lực đạt được, nếu không, cực dễ dàng đối bọn hắn tạo thành uy hiếp. Nhưng cũng may, cái này quỷ y đủ thông minh, ngoại trừ thế lực đó khổng lồ chợ đen bên ngoài, hắn cũng không có cùng cái khác gia tộc hoặc là thế lực nhắc lên quan hệ gì, vô luận là ai đều có thể từ nàng nơi đó mua hàng đan dược hoặc là dược tề, nhưng điều kiện tiên quyết là, có quỷ y ỉa đan bài hoặc là thuốc bài nơi tay, nếu không, chính là tiền lại nhiều cũng mua không được nghĩ muốn đổ vật. Nghĩ đến cái này, hắn không khỏi lắc đầu cười thầm, quả nhiên là một cái quái nhân, quyết định một chút quái quy tắc. Đi vào tiệm thuốc bên trong, Đoan Mộ Bạch tùy ý nhìn xuống, gặp cái này không đáng chú ý tiệm thuốc vô luận là bên trong còn là bên ngoài đều rất đơn giản, thậm chí, so đồng dạng tiệm thuốc còn muốn đơn sơ, chỗ như vậy, lại chính là ngọa hổ tàng long nơi. Trưởng quỹ, các ngươi chủ sự người đâu? Hắn mở miệng hỏi đến tiệm thuốc bên trong một tên khoảng 40 tuổi đang tại chọn dược liệu nam tử trung niên. Trong này ngoại trừ cái này trưởng quỹ bên ngoài cũng chỉ có một tên chào hỏi khách nhân tiểu nhị, cũng không có gặp Trần Đạo bọn hắn nói tới Lãnh Hoa hoặc là Đỗ Phàm. Trưởng quỹ kia nghe được Đoàn Mộ Bạch lời nói sau không để lại dấu vết đánh giá hắn liếc mắt, gặp hắn trên thân một bộ màu trắng đan dương tông áo bào, cả người khí độ bất phàm, tu vi cũng không thấp, liền cười ha hả hỏi, không biết vị khách nhân này có chuyện gì tìm. Chương 1642, chạm mặt. Đoàn Mộ Bạch nhìn hắn một cái, dừng một chút, nói, cố nhân. Nghe vậy, trưởng quỹ kia thần sắc hơi động, ha ha cười, chúng ta chủ sự đi ra, nói tối nay sẽ không trở về, nếu không thì, khách nhân ngày mai lại đến nhìn xem. Nghe nói như thế, Đoàn Mộ Bạch liền biết rõ Phượng Cửu bọn hắn còn không có rời đi, thế là nhẹ gật đầu, vậy được đi. Ta ngày mai lại đến cũng được. Thế là, không có dừng lại xoay người liền muốn rời khỏi, nhưng tại lúc này, trưởng quỹ kia hỏi lại. Xin chờ một chút một chút. Trưởng quỹ đi theo ra ngoài, đi vào Đoàn Mộ Bạch trước mặt hỏi, còn không biết khách nhân họ gì. Ngày mai chúng ta chủ sự tới, tiểu nhân có thể thay bẩm báo một tiếng. Ta họ Đoàn. Hắn lưu lại lời nói về sau, liền nên rời đi trước. Thẳng đến sáng sớm hôm sau, Đỗ Phàm đang chuẩn bị về tiệm thuốc nơi đó nhìn xem, đánh cửa mở, liền khách khí mặt đứng đấy một bạch y nam tử. Khi nhìn đến cái kia cả người cũng không xa lạ đan dương tông áo bào về sau, Đỗ Phàm ánh mắt hướng xuống quét qua, rơi vào eo của hắn bảy chỗ. Các hạ là Đoan Mộ Bạch. Hắn báo lên tính danh, nhìn trước mắt người, nói, ta là Thượng Quan Huyện Dung Đại Sư Huynh, Phượng Cửu hẳn là cũng trong này a. Nghe vậy, Đỗ Phàm nhẹ gật đầu, nghiêng người để hắn tiến đến, mời đến. Hắn một lần nữa đóng cửa lại, nói, Trần Đạo cùng Lạc Hằng nhắc qua ngươi, cho nên ta cũng biết ngươi, đúng, ta gọi Đỗ Phàm. Ta biết. Đoan Mộ Bạch đứng với, ánh mắt rơi vào trong tay hắn quạt xếp bên trên. Theo ánh mắt của hắn quét trong tay mình quạt xếp liếc mắt, Đỗ Phàm cười cười, mang theo hắn hướng bên trong trong sảnh đi đến, vừa nói, nhà ta chủ tử hiện tại không có tỉnh, về phần phu nhân đêm qua cũng uống vài chén rượu. Đoán chừng hôm nay cũng sẽ không sớm như vậy lên, nếu không thì như vậy đi. Ngươi trước tiên ở trong sảnh ngồi sẽ, ta để cho người đi thông báo một tiếng, nhìn xem chủ ta tử tỉnh không có. Để các nàng ngủ đi. Ta có thể đợi các nàng đứng lên. Đoan Mộ Bạch nói xong, đi đến trong sảnh ngồi xuống, ta chỉ là tiếp vào Trần Đạo tin tức của bọn hắn sau tiện đường tới xem một chút, không có cái gì chuyện khẩn yếu. Đỗ Phàm rót cho hắn ly trà, nói, vậy ngươi trước trong này ngồi, trong phủ cũng có thể tùy tiện dạo chơi, ta còn muốn đi trong tiệm nhìn xem, trước hết xin lỗi không tiếp được. Ừm. Đoan Mộ Bạch lên tiếng, bưng lên nước trà nhấp một miếng. Ra đến bên ngoài Đỗ Phàm tìm tới Lãnh Hoa về sau, nói với hắn dưới, để Lãnh Hoa đi trong sảnh kêu gọi, liền nên rời đi trước. Lãnh Hoa khi biết người đến là phu nhân đại sư huynh về sau, liền thuận đường đi phòng bếp bưng một ít điểm tâm, lại ngâm một bình trà đưa đến trong sảnh đi, chỉ là, làm hắn đi vào trong sảnh lúc, lại không trông thấy người. Không phải nói tại trong sảnh ngồi sao. Hắn hơi kinh ngạc, đem trong tay mâm buông xuống, gặp chén trà trên bàn nhiệt độ nước còn nóng, biết rõ cũng không đi xa, liền đi ra đi xem một chút. Mà đổi thành một bên, Đoan Mộ Bạch đang đi ra sân nhỏ về sau, liền bốn phía đi đi, trong lúc lơ đãng đi tới một chỗ sân luyện võ, mơ hồ nghe thấy có giao thủ âm thanh truyền đến, liền theo thanh âm kia đi qua. đi vào kia sân luyện võ cách đó không xa dừng lại, nhìn xem kia giữa sân hai thân ảnh đang luận bàn. Mặc dù chỉ là luận bàn, nhưng không khó coi ra hai người thân thủ xuất chúng, bởi vì bọn hắn thân hình biến ảo cực nhanh, hắn thấy không rõ mặt mũi của bọn hắn, nhưng từ trên thân hai người khí thế cùng với thân thủ thực lực đến xem, lại có thể biết rõ hai người này đều cực kỳ xuất sắc. Hơn nữa hai người cũng đều chỉ là huyền võ tu sĩ, cũng không phải là người tu tiên, có điều, hai người sức chiến đấu lại là kinh người, thậm chí, bàn về sức chiến đấu, hẳn là sẽ còn ở trên hắn. Chương 1643, phu quân của nàng. Hắn trong này lẳng lặng nhìn, ước chừng một nén hương thời gian về sau, hai người kia ngừng lại, lúc này hắn mới nhìn rõ, hai người kia đều mặc xuyên màu đen áo bào, thân hình cũng kém không nhiều, chỉ bất quá, kia màu đen áo bào một người nhan sắc sâu hơn một chút, để hắn cả người lộ ra tương đối trầm ổn. Khi ánh mắt của hắn rơi vào hai người kia trên thân lúc, mới chú ý tới hai người cốt tuổi cũng không giống nhau, một cái là chừng 20 tuổi nam tử, một người khác mặc dù dung mạo nhìn lên tới cũng là 20-30 tuổi, có điều, kia cốt tuổi cũng đã khoảng 40 tuổi, hơn nữa, khí tức cả người lộ ra càng hơi trầm xuống hơn ổn một chút. Huyền y ghi nhan sắc kém cỏi một cái kia là chủ ta Tử Nghĩa Huynh, gọi Quan Tập Lẫm. Chẳng biết lúc nào đã đi tới Đoàn Mộ Bạch sau lưng Lãnh Hoa ôn hòa nói. Đoàn Mộ Bạch hơi nghiêng quá mức, mắt nhìn cái này đứng ở thiếu niên bên cạnh. Thiếu niên này nhìn xem cũng liền cùng hắn những đệ tử kia đồng dạng lớn, bất quá cả người khí chất ôn hòa, không giống đồng dạng hộ vệ cùng với hạ nhân. Ngươi là Lãnh Hoa đi. Không phải nghi vấn, mà là khẳng định. Trong này cũng không có quá nhiều người không liên quan, Trần Đạo bọn hắn nói. Ngoại trừ Đỗ Phàm cũng chỉ có một Lãnh Hoa, cùng với một cái gọi Lãnh Xương nữ tử. Lãnh Hoa cười cười ôn hòa, đúng vậy. Phượng Cửu người bên cạnh, quả nhiên đều không phải hạ người bình thường. Đoan Mộ Bạch tán thưởng nói xong. Ta chỉ là chủ tử bên người quản gia, là trong mọi người bình thường nhất tầm thường nhất một cái. Lãnh Hoa khiêm tốn nói xong. Đoan Mộ Bạch cười cười, hỏi. Huyền y y nhan sắc cạn người kia là Phượng Cửu Nghĩa Huynh, như vậy, vị nào đâu? Ánh mắt của hắn rơi vào kia Phượng Tiêu trên thân, ở nơi này trên thân thể người, hắn cảm giác được thiết huyết cùng khiếp người khí tức, hơn nữa, một thân khí thế lăng lệ bức người, định cũng không phải hạng người bình thường. Lãnh Hoa theo ánh mắt của hắn nhìn lại, ánh mắt rơi vào Phượng Tiêu trên thân, cười cười, ôn thanh nói. Huyền y sâu hơn vị nào là gia chủ của chúng ta Phượng Tiêu, cũng là chủ ta Tử phụ thân, phu nhân phu quân. Nghe nói như thế, Đoan Mộ Bạch mắt sắc khẽ nhúc nhích, nhịp tim có một nháy mắt ngừng lại, có chút giật mình lo lắng, là Phượng Cửu phụ thân. Huyền Dung phu quân. Giờ khắc này, hắn tâm mơ hồ có chút thất lạc, phảng phất thất lạc cái gì đồng dạng, một trái tim chìm xuống dưới đi. Nguyên lai. Cái này nam nhân chính là nàng tâm duyệt chi nhân, chính là nàng trong lòng một mực lo lắng lấy nam nhân, nguyên lai, nàng cùng hắn đã đoàn tụ. Nghĩ đến cái này, ánh mắt của hắn không khỏi lại lần nữa nhìn về hướng kia Phượng Tiêu. Cho dù là hắn không muốn thừa nhận, cũng không thể không nói, cái này Phượng Tiêu thật rất xuất sắc, vô luận là hắn bề ngoài còn là khí thế hay là kia cả người trầm ổn thiết huyết khí tức. Đều là thuộc về nhân trung long phượng một loại nhân vật. Hơn nữa, cùng hắn còn là hai loại khác biệt loại hình. Cái này Phượng Tiêu mới nhìn cho người cảm giác chính là một cái thiết huyết ngạnh hán, một cái khí thế lăng lệ khiếp người cường giả, mà hắn chỉ là một tên luyện đan sư. Dù là luyện đan sư là một cái làm cho người kính ngưỡng tồn tại, có thể bàn về khí thế, bàn về khí chàng, bàn về sức chiến đấu, hắn cũng không sánh nổi hắn. Đang làm hắn kinh ngạc nhìn xem thời điểm, chợt thấy một vệ thanh lịch thân ảnh nhảy vào đáy mắt. Tại luyện võ tràng một bên khác trên đường nhỏ, Thượng quan Huyền Dung trong tay dẫn theo giỏ trúc tử chậm rãi mà đến, trong sân hai người thấy được nàng sau đều ngừng lại. Bởi vì khoảng cách khá xa, hắn nghe không được bọn hắn đang nói cái gì, chỉ thấy kia Phượng Tiêu bước nhanh nên đón tiếp lấy, tiếp nhận Huyền Dung trên tay giỏ buông xuống, cũng không biết nói với nàng lấy cái gì. mà Huyền Dung thì lấy ra khăn tay vì hắn nhẹ lau lấy mồ hôi trán. Chương 1644, thâm tư đè xuống. Nhìn xem trên mặt nàng tràn đầy tiếu dung cùng với nhu tình, hắn tâm có cảm giác nói không ra lời. Nàng ôn nhu cùng nhu tình, cuối cùng là không thuộc về hắn, những ngày này, cũng chỉ bất quá là hắn mong muốn đơn phương mà thôi. Có điều, có thể thấy được nàng đạt được hạnh phúc, cái này tóm lại để hắn trong lòng có chút an ủi. Sửa sang lại tâm thần, hắn đem đối nàng tấm lòng kia nghĩ dằn xuống đáy lòng, lúc này mới cất bước đi về phía trước. Bên cạnh Lãnh Hoa thấy thế, lộ ra một vẻ ý cười, lúc này mới theo hướng sân luyện võ bên trong đi đến, thẳng đến, đi vào phía trước hơi gần khoảng cách lúc, hắn mới mở miệng nói một tiếng. Gia chủ, phu nhân, Đoàn Phong chủ tới. Lãnh Hoa âm thanh vừa truyền ra, đang nói chuyện với Phượng Tiêu thượng quan Huyền Dung liền giật mình, ngước mắt nhìn về phía người mới tới, quả nhiên thấy là nàng đại sư huynh. Thế là, nàng kéo Phượng Tiêu đi lên trước, đại sư huynh, sao ngươi lại tới đây? Phượng Tiêu nghe thấy Huyền Dung nói là nàng đại sư huynh lúc, liền bất động thanh sắc đánh giá người tới, con gái của hắn thế nhưng là đã nói với hắn, Huyền Dung tại kia Đan Dương Tông bên trong mấy người đối nàng có chút tâm tư. Ta nghe Trần Đạo bọn hắn nói ngươi ở chỗ này, liền muốn lấy qua vì nhìn xem ngươi bây giờ thế nào. Đoan Mộ Bạch cười ôn hòa nói xong, ánh mắt từ trên thân thượng quan Huyền Dung rời, ánh mắt rơi vào một bên Phượng Tiêu trên thân. Thật không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy lấy Phượng gia chủ, thật để cho ta thật bất ngờ. Đúng a, hắn tới đây phía trước, cũng không biết lại ở chỗ này gặp phải Huyền Dung phu quân, càng không có nghĩ tới là như thế này xuất sắc một cái nam nhân. Bất quá nhìn thấy hắn dạng này xuất sắc, hắn cái này trong lòng cũng là dễ chịu chút. Nghe vậy, Phượng Tiêu cười vang nói, ta cũng không có nghĩ đến lại ở chỗ này nhìn thấy ta phu nhân trong miệng nói tới đại sư huynh, trước kia không có chú ý tới, nếu là có cái chiêu gì hô không chu toàn địa phương, còn xin Đoàn huynh bỏ qua cho. Sẽ không. Đoàn Mộ Bạch nói xong, nhìn về hướng thượng quan Huyền Dung, kỳ thật tới đây cũng không có chuyện trọng yếu gì, chính là thuận đường tới xem một chút tiểu sư muội. Tiểu sư muội, thân thể của ngươi còn tốt đó chứ? Thượng quan Huyền Dung lộ ra dịu dàng cười một tiếng, ôn nhu nói, đại sư huynh không cần lo lắng, tiểu cửu y y thuật rất tốt, ta hiện tại đã không sao. Vậy là tốt rồi. Hắn nhẹ gật đầu, thấy được nàng như bây giờ, hắn cũng biết rõ nàng rất tốt. Đoan huynh, chúng ta đi phòng trước ngồi xuống tán gẫu đi. Như vậy để Đoàn huynh giống như chúng ta đứng đấy, thật sự là có sai lầm đạo đại khách. Phượng Tiêu làm ra dấu tay xin mời nói xong. Nhìn tới đây, Đoàn Mộ Bạch nhìn hai người liếc mắt, liền cùng hắn cùng nhau đi tới phòng trước. Quan Tập Lâm ở một bên kéo lại Lãnh Hoa, đợi phía trước mấy người đi xa về sau, lúc này mới hỏi. Cái này Đoàn Mộ Bạch tới có hay không cùng tiểu cửu nói một tiếng? Còn không có, chủ tử này lại hẳn là còn không có tỉnh. Lãnh Hoa nói xong. Như vậy a? Vậy ngươi đi phía trước kêu gọi, ta về phía sau viện nhìn xem. Nói xong, ra hiệu Lãnh Hoa mau rời đi, chính mình thì hướng sân sau mà đi, đi vào sân sau Phượng Cửu sân nhỏ, gặp Lãnh Sương ở ngoài cửa trông coi, liền ngoắc ra hiệu nàng tới. Thiếu gia, chuyện gì? Lãnh Sương hỏi. Ngươi gia chủ tử tỉnh không? Còn không có. Hiên Viên Mặc Trạch ở bên trong không? Hắn lại hỏi. Nghe nói như thế, Lãnh Sương ngơ ngác một chút, tiếp theo nói, không có, Diêm chủ tại phòng của hắn ngủ. Bởi vì gia chủ cùng phu nhân đều ở nơi này, lại thỉnh thoảng sẽ tới tìm chủ tử. Liền xem như Diêm chủ có cái kia muốn cùng chủ tử cùng giường chung gối ý niệm, cũng không tốt tại bọn hắn nhị lao ngay dưới mắt làm ra việc này đến, cho nên, quy tắc ngủ ở chính hắn trong phòng. Chương 1645, chuẩn bị rời đi. Cái kia Đoàn Mộ Bạch tới, ta đang muốn hỏi một chút tiểu cửu muốn hay không đi xem một chút. Bất quá đã nàng còn không có tỉnh, vậy liền quên đi thôi. Hắn nói xong, khoát tay háo lúc này mới quay người rời đi, chuẩn bị đi phòng bếp tìm một ít thức ăn. Đoàn Mộ Bạch. Lãnh Sương hơi ngạc nhiên, đây không phải là Đan Dương Tông hiện tại Tam Dương Phong chủ sao? Nghe Trần Đạo bọn hắn nói, Tam Dương Tử sau khi chết, Đoàn Mộ Bạch liền bị mọi người đẩy nâng trúng tuyển Tam Dương Phong phong chủ. Hắn tới đây, đoán chừng là tới gặp phu nhân đi. Lãnh Xương không có để cho tỉnh Phượng Cửu, mà Phượng Cửu giấc ngủ này, lại là đến trưa lúc mới tỉnh lại, làm nàng mở ra cửa phòng vặn eo bẻ cổ đi ra lúc, gặp trong sân Hiên Viên Mặc Trạch cùng Quan Tập Lẫm đang đánh cờ. Không được, ta cùng ngươi đánh cờ là không không thắng ngươi. Quan Tập Lẫm hít một tiếng, cảm thấy mình chính là kiếm chuyện làm, rõ ràng không phải là đối thủ của hắn còn cùng hắn đánh cờ. Cái này từ buổi sáng xuống đến hiện tại hắn liền không có thắng nổi một bàn. Hiên Viên Mặc Trạch ngoắc ngoắc khóe môi, cũng không thèm để ý đưa tay gẩy một cái, ra hiệu Lãnh Xương đem bàn cờ thu hồi, liền nhìn về hướng vậy thì đi ra Phượng Cửu, tỉnh. Đói bụng sao? Ta là bị đói tỉnh. Nói ra lời này, Phượng Cửu không nhịn được cười đứng lên. Ta liền đoán được quỷ y thì hẳn là không sai biệt lắm tỉnh, nhìn. An ta đều bưng tới. Hôi lang từ bên ngoài tiến đến, trong tay mang âm, đem phía trên đồ vật cho bọn hắn bày ra trên bàn. Người khác là ăn cơm trưa, quỷ y y là ăn điểm tâm. Chủ tử nói, quỷ y y vừa tỉnh lại cơm đoán chừng là ăn không vô, cho nên để cho người nhịn chút cháo. Hắn tuét miệng cười, tiếp theo lui sang một bên. Đa tạ. Nàng hướng hắn nháy mắt, liền nghe Hiên Viên Mặc Trạch âm thanh truyền đến. Đây đều là hắn phải làm, có cái gì tốt tạ. Nghe vậy, Hôi Lang liền vội vàng gật đầu ứng với, không sai không sai, đây đều là ta phải làm, quỷ y y ngươi thế nhưng là ta chủ mẫu, hầu hạ chủ mẫu cũng là chúng ta bổn phận. Một tiếng chủ mẫu, để Hiên Viên Mặc Trạch sắc mặt hòa hoãn mấy phần, tựa hồ đối với cái này xưng hô rất là hài lòng. Hắn giúp Phượng Cửu thêm một chén cháo thả ở trước mặt nàng. Nhân lúc còn nóng ăn đi. Ca, ngươi không ăn sao? Phượng Cửu đang muốn ăn lúc, gặp bên cạnh Quan Tập Lẫm ngồi cười nhìn lấy bọn hắn, liền hỏi một tiếng. Ta thể lực tiêu hao khá lớn, giữa trưa ta muốn ăn cơm, những này cháo cái gì không thể lấp đầy bụng của ta, ngươi ăn đi. Đợi lát nữa ta lại đi ăn cơm. Hắn cười cười, lại nói, đúng rồi, còn có một chuyện muốn nói với ngươi, Đoàn Mộ Bạch đã tới. Bất quá tại nửa canh giờ trước liền đi, là nghĩa phụ cùng nghĩa mẫu tiếp đại hắn. Ồ, hắn tới làm cái gì? Nàng có chút hiếu kỳ, vừa ăn vừa hỏi. Còn có thể có cái gì? Khẳng định là đến xem nghĩa mẫu a. Hắn cười vang cười, lại nói, bất quá, nghĩa phụ toàn bộ hành trình buổi tiếp, ta hỏi qua Lãnh Hoa, nói là bọn hắn ở phía trước hàn huyên sẽ trời. Về sau Đoàn Mộ Bạch liền cáo tử về Đan Dương Tông đi. Nghe vậy, Phượng Cửu cười cười, nghĩ đến, Đoàn Mộ Bạch hẳn là muốn tới đây nhìn nàng một cái mẫu thân, nhưng không ngờ đụng tới cha nàng, cho nên mới không có ở lâu rời đi. Cũng tốt, để hắn gặp gỡ cha nàng vừa vặn có thể xác định hắn tâm tư, miễn cho hắn tổng ghi nhớ lấy mẫu thân nàng. Hôm nay đem chuyện bên này đều an bài một chút. Ngày mai chúng ta liền lên đường về Hiên Viên Hoàng Triều đi. Bên cạnh Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, một bên giúp Phượng Cửu kẹp chút thức ăn. Phượng Cửu nhẹ gật đầu, ừm, bên này cũng không có chuyện gì, chờ sau đó ta để Lãnh Hoa cùng Đỗ Phàm bọn hắn đem tiệm thuốc sự tình xử lý một chút liền có thể đi. Chương 1646, quả nhiên là cha ruột. Bên này đang chuẩn bị. Mà ở xa Phượng Hoàng Hoàng Triều phía bên kia, Phượng Lao Gia Tử đang tại trong sân đùa với hắn Tiểu Nhi Tử chơi đâu. Tiểu Dạ, đi đem quả bóng kia kiếm về. Phượng Tam Nguyên đem trong tay Tiểu Cầu ném ra bên ngoài về sau, lại để hắn con trai đi nhặt, một bộ đùa chó bộ dáng, để kia canh giữ ở chỗ tối các Phượng vệ đều có chút nhịn không được. Đây tuyệt đối là cha ruột. Cũng chỉ có cha ruột mới có thể như vậy đem con trai làm đùa chó bàn vui đùa. Nhất là kia Tiểu Dạ, cũng không hiểu cha của hắn tại bắt hắn làm cho cười, còn tuét miệng chảy nước bọt tay chân cũng bỏ chạy tới nhặt cầu, lại hấp tấp chạy trở về đem Tiểu Cầu giao cho cha hắn cha. Cha, cầu. Tiểu Gia Hỏa cười híp một đôi hoa đào bản con mắt, thuần chân vô tội trắng non khuôn mặt nhỏ tinh xảo mà đáng yêu, 3 tuổi tiểu nhi mang theo một điểm trẻ con mập, béo ị rất có vui cảm giác, để cho người gặp cũng không khỏi nhe răng cười một tiếng. Tiểu dạ mà thật ngoan. Phượng Tam Nguyên cười ha ha một tiếng, ôm hắn lên đến ngồi tại chỗ đùi, nặn nặn hắn thịt đô đô khuôn mặt nhỏ, đồng thời đem một bên bánh ngọt cầm lấy một khối đưa đến bên mồm của hắn, đến, cho ngươi một khối bánh quế. Nhưng, tiểu gia hỏa lại không ăn, mà là tiếp nhận kia bánh quế sau từ cha hắn cha trên đùi trượt xuống tới, nện bước bàn chân nhỏ chạy đến một bên một tên 7-8 tuổi tả hữu tiểu nam hài nơi đó. Tiểu Dương Dương, ăn. Nho nhỏ người điểm lấy mũi chân đưa tay đem kia bánh ngọt đưa tới Triệu Dương bên miệng. Tiểu Dương Dương, bánh quế, ăn. Thấy cảnh này, Phượng Tam Nguyên vui mừng nhẹ gật đầu. Nho nhỏ hài đồng, khó được hắn hiểu được chia sẻ, đây là chuyện tốt. Triệu Dương đứng trong đó nhìn xem không đến hắn ở giữa tiểu Phượng Dạ, non nớt khuôn mặt nhỏ có không giống với người đồng lứa ổn trọng, thuộc hạ không ăn, chủ tử ăn đi. Đã nhanh 8 tuổi hắn hiểu chuyện không ít, năm đó hắn bị Phượng Cửu mang theo trở về, để cho người dạy hắn đọc sách tập võ tu luyện, hắn một mực cố gắng học tập. Phượng Hoàng Hoàng Triều công chúa Phượng Cửu, là hắn trong lòng một mực kính ngưỡng người, là nàng cứu lấy hắn, để quốc chủ bọn hắn vun trồng hắn, cùng với, đem hắn an bài đến chủ tử bên người, để hắn cùng chủ tử cùng nhau trưởng thành. Hắn tuy là Phượng Dạ tiểu chủ tử cận vệ, nhưng vô luận là quốc chủ còn là thái thượng hoàng đối với hắn đều cùng người nhà đồng dạng, tiểu chủ tử có đồ vật, hắn đều có. Hắn cũng không chịu thua kém, vì không để bọn hắn thất vọng, không để công chúa thất vọng, hắn một mực cố gắng tu luyện, hắn đã đáp ứng công chúa, đáp ứng quốc chủ cùng thái thượng hoàng, nhất định sẽ một tấc cũng không rời hảo hảo bảo hộ lấy Phượng Dạ tiểu chủ tử. Hơn nữa, cha của hắn, mẫu thân, gia gia cùng nãi nãi, đều là bởi vì Phượng Cửu công chúa mà được cứu, bởi vì nàng, bọn hắn mới có thể không chỗ có thể theo quỷ hồn tu luyện được có thể tại ban ngày đi lại xuất hiện quỷ tu, ân tình này lớn, hắn vĩnh viễn ghi ở trong lòng. Tiểu Dương Dương, ăn, ăn. Tiểu gia hỏa không thuận theo, đưa tay nhỏ điểm lấy chân cả người đều treo ở trên người hắn, liền vì để hắn ăn một khối bánh quế. Nhìn tới đây, Phượng Tam Nguyên cười cười. Tiểu Dương Dương, ngươi liền ăn đi. Ngươi cũng không phải không biết tiểu dạ mà cái này tính tình bướng bỉnh cực kỳ. Hắn đã đưa cho ngươi, liền ngươi nhất định phải ăn. Nghe vậy, Triệu Dương nghĩ nghĩ, lúc này mới tiếp nhận khối kia bánh ngọt ăn đứng lên. Tiểu gia hỏa gặp rốt cục cười đến híp cả mắt, hấp tấp chạy về cha hắn cha trước mặt mở ra miệng nhỏ. Cha, bánh quế. Ha ha ha, tốt tốt tốt, cha cho ngươi ăn. Hắn lại cầm lấy một khối đút tới bên mồm của hắn, lúc này, tiểu gia hỏa rốt cục vui vẻ ăn đứng lên. Chương 1647, quan niệm không đồng nhất. Mặc dù nói dạ nhi còn nhỏ, nhưng cũng không thể như vậy sủng ái. Chẳng biết lúc nào, Tố Tích từ nơi không xa đi tới, trông thấy Phượng Tam Nguyên như vậy sủng ái con trai, cả ngày chỉ bồi tiếp ăn chơi, cho hắn ăn, nàng cảm thấy không tốt lắm. Mẫu thân. Tiểu Phượng Dạ vừa thấy được nàng, lại từ cha hắn cha trên đùi trượt xuống tới, chạy vội hướng mâu thân hắn nơi đó, trực tiếp nhào tới. Tố Tích xoay người tiếp được hắn, trầm mặt nói, Dạ Nhi, ngươi quên đi mâu thân nói với ngươi cái gì sao? Không quên, Dạ Nhi nhớ kỹ đâu. Mâu thân để thuộc lòng tâm pháp, Dạ Nhi đều thuộc xuống nữa nha. Tiểu gia hỏa âm thanh mềm nhu nhu, tiểu bộ dáng lại lấy vui. Để Tố Tích cả người thần sắc đều nhu hòa xuống tới. Dạng này tiểu nhân bộ dáng, lại dạng này vừa ý, thật sự là để nàng không cách nào hạ quyết tâm trách phạt hắn. Ngươi đừng đối với hải tử quá nghiêm khắc, hắn như vậy liền rất tốt. Phượng Tam Nguyên nói xong, đợi nàng tiến lên về sau, liền nắm tay của nàng để nàng ngồi ở bên cạnh. Hải tử còn nhỏ như vậy, có nhiều thời gian tu luyện, huống chi, Dạ Nhi lại thông minh như vậy. Học đồ vật cũng nhanh, không cần phải gấp gáp. Ngươi dạng này sủng ái hắn không được. Tố Tích lắc đầu, đối với trong ngực con trai nói, đi thôi. Cùng Dương Dương cùng đi học quyền. Mẫu thân, Dạ Nhi không muốn đi, Dạ Nhi muốn theo mẫu thân cùng cha chơi. Tiểu gia hỏa lại trong ngực nàng không chịu đi. ngoan, nghe lời, chờ ngươi ban đêm mẫu thân làm cho ngươi ngươi thích ăn nhất sủi cảo. Nàng ôn nhu nói xong, ngoắc ra hiệu Triệu Dương tới. Dương, Dương, ngươi mang Dạ Nhi đi luyện võ trường, nhất định phải để hắn luyện một bộ quyền pháp, không thể để hắn lười biếng. Vâng. Triệu Dương lên tiếng, đối với Phượng Dạ nói, chủ tử, chúng ta đi thôi. Kia Tiểu Dương Dương muốn con ta đi. Hắn náo lên tính tình, không quá muốn đi sân luyện võ. Được. Triệu Dương ngồi xổm người xuống con qua đi, ra hiệu hắn đi lên. Nhìn tới đây, Tiểu Phượng Dạ trên mặt lộ ra vui vẻ khuôn mặt tươi cười đến, trực tiếp bổ nhào vào trên lưng hắn hai tay vòng lấy hắn cổ, cưới đại mã cưới đại mã. Tiểu Dương Dương, chạy mau a. Nhìn xem hai đứa bé đi xa, Tố Tích lúc này mới nhìn về hướng bên cạnh Phượng Tam Nguyên, hai tử mặc dù nhỏ, nhưng là tuổi tác đến học đồ vật nhanh nhất, cũng tốt nhất học được, ngươi không thể bởi vì thương hắn sùng ái hắn liền tùy theo hắn, như thế không phải yêu hắn, mà là hại hắn. Ngươi nói, nếu có một ngày chúng ta không ở bên cạnh hắn, hắn lại cùng hài tử bình thường thậm chí ngay cả hài tử bình thường cũng không bằng, các ngươi lại làm sao yên tâm đâu. Liền xem như sinh trưởng tại hoàng tộc, trưởng thành tại ngươi ta bên người, cũng nhất định phải để hắn học được độc lập, học được chiếu cố chính mình. Hắn còn nhỏ như vậy, như thế nào đi nữa cũng hẳn là 5 tuổi về sau đến học không sai biệt lắm, hiện tại quá nhỏ. Phượng Tam Nguyên nói xong, cảm thấy nhỏ như vậy liền để hài tử học cái này học cái nào không tốt, tuổi nhỏ như thế nên để hắn chơi, để hắn thật vui vẻ chơi. Nói lên cái này dạy hài tử, hai người quan niệm có chút khác biệt, thỉnh thoảng bởi vì cái này mà nhao nhao đứng lên, bất quá cũng may, cũng không có làm cho quá mức, ngẫu nhiên nhao nhao vài câu còn có thể cho sinh hoạt tăng thêm điểm vui thú. Tố Tích không đồng ý nói, không nhỏ, 3 tuổi đến học đồ vật tốt nhất, để hắn thuộc lòng tâm pháp, hắn cũng có thể nhớ được. Nghe vậy, Phượng Tam Nguyên nói, tốt tốt, việc này cứ như vậy, chớ nói nữa, chúng ta tới nói một chút Tiểu Cửu bọn hắn đi. Lần trước tiếp vào bọn hắn bên kia tin tức, chính là sắp trở về rồi, đây coi là tính thời gian Phượng Tiêu cũng hẳn là cùng Tiểu Cửu bọn hắn chạm mặt, liền không biết này lại là ở trên đường đâu. Còn là ở đâu? Chương 1648, không biết nàng. Vô luận là ở đâu, bình an liền tốt. Tố Tích nói xong, lại nghĩ tới cái gì đồng dạng, cười nói, ngược lại là chúng ta đến để cho người chuẩn bị, cho bọn hắn làm đám cưới. Vô luận là Tiểu Cửu còn là Tiểu Cửu mẫu thân huyện dung, ta cảm thấy, cái này việc hôn nhân muốn làm, nhất định phải làm được nở mày nở mặt. Kia là nhất định. Phượng Tam Nguyên gật đầu cười ứng với. Về phần một bên khác, Tiểu Phượng Dạ cùng Triệu Dương hai người tới sân luyện võ về sau, nhìn xem ở bên trong luận bàn các phượng vệ, Tiểu Phượng Dạ nhãn châu xoay động, liền ôm bụng hô hào, Tiểu Dương, Dương, ta đau bụng. Triệu Dương khẽ giật mình, nói, ta đây dẫn ngươi đi nhìn ngựa y đi hề. Không cần không cần, ngươi đưa ta trở về ngủ một giấc liền tốt. Tiểu Gia Hỏa vội vàng nói. Nghe nói như thế, Triệu Dương cái chán xẹt qua mấy đạo hát tuyến, đối với ghé vào trên lưng hắn không xuống Tiểu Phượng Dạ nói, chủ tử, ngươi là nghĩ thuộc lòng tâm pháp còn là nghĩ tới nhất. Ta muốn ngủ, ta muốn ăn đồ ăn ngon, ta muốn đi chơi, ta muốn Tiểu Gia Hỏa ghé vào trên lưng hắn dùng kia mềm nhu nhu âm thanh nói xong, một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhăn ở cùng nhau, miệng nhỏ cũng theo biểu đứng lên. Không có khá hơn chút. Thuộc lòng tâm pháp còn là luyện quyền, ngươi chỉ có thể hai chọn một. Thế nhưng là thuộc lòng tâm pháp ta cũng đều không hiểu là có ý gì, lưng là ghi nhớ, thế nhưng là ta không hiểu a. Tiểu Gia Hỏa từ Triệu Dương trên lưng tuột xuống, dẹp lấy một cái miệng nhỏ, hai mắt lệ ông ông nhìn xem hắn, Tiểu Dương, Dương, cái kia cũng không dễ chơi. Nhìn tới đây, Triệu Dương nghĩ nghĩ, nói, ta đây dẫn ngươi đi nơi khác. Hắn nói xong, nắm tay của hắn lại đi một chỗ khác mà đi. Chúng ta đi làm cái gì? Chúng ta đi nơi nào chơi a? Tiểu Phượng Dạ đi theo bên cạnh, nện bước bàn chân nhỏ đi tới, thỉnh thoảng hỏi lời nói. Đến rồi ngươi liền biết. Triệu Dương nói xong, một mực đem hắn đưa đến một chỗ không có người nào thiên điện nơi đó. Đến rồi kia không có người nào trong thiên điện đầu về sau, Triệu Dương dừng bước, nhìn một chút liếc chung quanh, đối với Tiểu Phượng Dạ nói, chủ tử, cha mẹ ta cùng ta ra ra mãi mãi đều ở nơi này, ngươi trông thấy bọn hắn sao? Nghe vậy, Tiểu Phượng Dạ nháy một đôi thuần chân con mắt nhìn chung quanh một lần, không có, cái này đều không có người. Nhưng mà, ngay tại thanh âm của hắn vừa dứt dưới thời điểm, một vệ thân ảnh dần dần hiện đi ra, đó là một xuyên thanh lịch váy áo nữ tử, chỉ bất qua sắc mặt hơi tái nhợt. Dương Dương, ngươi hôm nay làm sao đem Tiểu Phượng Dạ mang đến? A, tại sao là đột nhiên xuất hiện? Tiểu Phượng Dạ tò mò nhìn vậy thì đi gần nữ tử, ngươi là ai? Ta trước kia chưa thấy qua ngươi. Nàng là mẫu thân của ta, mẫu thân của ta là công chúa người, bọn hắn là đến xem ta. Triệu Dương nói xong, ngẩng đầu lên đến xem hướng mẫu thân hắn, mẫu thân, tu vi của ngươi lại biến lợi hại sao? Từ khi bọn hắn tu luyện về sau, ngoại trừ có thể ban ngày xuất hiện tại mặt trời dưới đáy bên ngoài, thực lực cũng tăng lên không ít. Hơn nữa, bọn hắn đã có thể rất tốt khống chế tự thân khí tức, không cần lại lo lắng âm khí tiết ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến thân thể của hắn. Công chúa! Tiểu gia hỏa nghiêng cái đầu nhỏ, hiếu kỳ hỏi, là cái kia lớn hơn ta, nhưng phải kêu ta tiểu thúc thúc cháu gái sao? Nghe nói như thế, chỗ tối lại đi ra một vệ thân ảnh đến, kia là Triệu Dương phụ thân, chỉ gặp hắn trên mặt nụ cười nhẹ gật đầu, nói, không sai. Chính là nàng, nàng gọi Phượng Cửu, là cái người rất lợi hại. Tiểu gia hỏa nghĩ nghĩ, miệng nhỏ hơi bĩu, có chút đắng buồn bực mà nói, thế nhưng là, ta không biết nàng, ta không nhớ rõ nàng hình dạng thế nào. Chương 1649, Phong Vân đột khởi. Về sau ngươi gặp được nàng, hơn nữa, nàng cũng nhanh trở về. Triệu Dương phụ thân cười nói, nhìn về hướng con trai. Này lại không phải hẳn là tu luyện sao? Tại sao cũng tới? Hắn không chịu luyện quyền, ta liền dẫn hắn đến đây. Triệu Dương nói xong, đối với hắn cha nói, cha, chúng ta ở nơi này trong sân luyện đi. Ngươi còn có thể chỉ điểm chúng ta. Cũng tốt. Triệu Dương phụ thân nhẹ gật đầu, lui ra một chút khoảng cách để bọn hắn trước đem trận này học luyện một lần. Hắn tại một bên chỉ điểm lấy. Nhìn xem hai đứa bé trong đó hữu mô hữu dạng khoa tay, vợ chồng hai người không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Chưa từng nghĩ đến bọn hắn còn có thể nhìn như vậy lấy bọn hắn con trai trưởng thành, loại hạnh phúc này tới không dễ, cũng bị bọn hắn rất cảm thấy chân quý. Càng từ trong lòng cảm kích kia dành cho bọn hắn loại hạnh phúc này người, chủ tử của bọn hắn. Mấy ngày sau, làm toàn bộ hoàng thành đều bao phủ tại một mảnh trong bóng đêm. Lộ ra yên tĩnh yên ổn thời điểm, một chiếc to lớn màu đen phi thuyền phảng phất không người bàn đi tới Phượng Hoàng Hoàng Triều trên Hoàng Thành khoảng không. Trong bóng đêm đen nhánh, bầu không khí lộ ra là như thế ngưng trọng, mãnh liệt mà lăng lệ sát cơ tràn ngập trong không khí mà ra, loại kia đến từ cường giả uy áp cùng sát khí, cơ hồ để trong thành từng cái gia tộc lão tổ trong nháy mắt tâm thần chấn động, sinh ra một loại nguy cơ trước đó chưa từng có. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, từng cái gia tộc lao tổ đều không hẹn mà cùng vọt ra trong sân, đề khí mà lên nghĩ muốn nhảy vọt đến không trung xem rõ ngọn ngành. Nhưng mà, làm bọn hắn đề khí mà lên thời điểm, lại cảm giác có một cỗ cường đại khí tức bao phủ tại toàn bộ hoàng thành trên không. Cỗ kia uy áp cùng khí tức sinh sinh đè ép xuống, để bọn hắn liền hô hấp đều cảm thấy khó khăn. T. Tại sao có thể như vậy? Bọn hắn hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng hoảng sợ. Nhất là, làm đứng tại trên nóc nhà bọn hắn nhìn thấy kia từ trong hoàng thành bay qua, trực tiếp ngừng rơi vào kia hoàng cung phía trên chiếc kia chiến thuyền màu đen lúc, càng là trong lòng trầm xuống. Kia là cái gì? Kia to lớn màu đen phi thuyền là từ lâu tới? Bọn hắn nghĩ muốn làm cái gì? Các vị lao tổ trong lòng vô cùng bất an. Bọn hắn nhanh chóng tụ tập ở chung một chỗ thương lượng đứng lên. Có phải hay không là cái gì cựu địch? Cái này bao phủ tại trên hoàng thành trống không uy áp quá mức cường đại, tuyệt không phải chúng ta lực lượng có thể so sánh. Chỉ sợ, nếu là cựu địch cũng chỉ sẽ là cường địch, hơn nữa còn là hướng về phía người của Phượng gia tới. Chẳng lẽ sẽ là Phượng Cửu ở bên ngoài kết xuống thù hận? Vô cùng có khả năng. Các ngươi mau nhìn. Một vị lao tổ thấp hô, chỉ vào kia hoàng cung phía trên, chỉ gặp, toàn bộ hoàng cung bị một cái cường đại lồng khí bao phủ lại, liền phảng phất đem tất cả mọi người khốn ở trong đó đồng dạng. Kia lồng khí bên trên vầng sáng ở trong màn đêm tản ra rảo ánh sáng trắng mang, phóng thích ra khí tức cường đại, xinh xinh đem hoàng cung cùng cái này bên ngoài ngăn cách ra. Hơn nữa, tại thời khắc này, từ kia to lớn màu đen trên phi thuyền còn nhảy xuống từng cái tu sĩ, dù là cách có chút xa, nhưng ở lúc này, bọn hắn phảng phất có thể cảm giác được những người kia trên thân cường đại uy áp cùng lăng lệ sát khí đồng dạng. Không khỏi trong lòng run lên, xinh xinh hít vào một ngụm khí lạnh. T. Đây là nghĩ diệt Phượng gia đám người sao? Đây là nghĩ diệt toàn bộ Phượng Hoàng Hoàng Triều. Các vị lao tổ ở trong cảnh gia lão tổ tại hít vào một hơi về sau, nghĩ đến trong Hoàng Cung Phượng lao ra tử một nhà, không khỏi đề khí xông lên, hướng phía trước mà đi. Hắn không thể trơ mắt nhìn mà không làm viện thủ. Dù là thực lực của hắn giàu gì, tại thời khắc này, cũng nghĩ thử một lần. Chương 1650, sắt cơ động. Cảnh lão đầu đây là muốn làm gì? Hắn không muốn sống nữa sao? Những người khác kinh hô một tiếng, cũng không dám theo hướng kia hoàng cung mà đi. Mặc dù bọn hắn cũng cùng Phượng gia có chút giao tình, nhưng nhìn tình huống này cũng không lạc quan, đống nhiên tương trợ. Chỉ sợ sẽ vì bọn họ gia tộc rước lấy mầm thai vạn. Cũng không phải là bọn hắn lãnh huyết vô tình, mà là, bọn hắn thực lực có hạn, biết rất rõ ràng chính mình không phải những người kia đối thủ, lại sao dám tùy tiện xuất thủ. Chúng ta cứ như vậy nhìn xem sao. Một vị lao tổ ánh mắt phức tạp nói nhỏ. Bằng không còn có thể thế nào. Những người kia rõ ràng không phải chúng ta đối phó được. Một người khác bất đắc dĩ nói lấy, nếu là chúng ta có thể tương trợ được là một chuyện, có thể người đến này quá mức cường đại, hơn nữa những tu sĩ kia thực lực cũng không phải bình thường, chỉ sợ coi như chúng ta nghiêng tộc tương trợ cũng vô pháp chiến thắng bọn hắn, dù sao, thực lực chúng ta có hạn. Các ngươi nhìn tìm một bên, kia là Phượng phủ phượng vệ. Một người trong đó chỉ hướng một chỗ khác. Những cái kia từ Phượng phủ xuất phát các phượng vệ đang nhanh chóng chạy tới hoàng cung phương hướng. Vô dụng, từ kia bày ra kết giới cũng có thể thấy được người tới không giống bình thường. Phượng vệ vào không được, coi như tiến vào, cũng chỉ sẽ làm vô dụng hy sinh. Một vị lao tổ thở dài, nhìn xem kia bị kết giới giam ở trong đó hoàng cung. Hắn biết rõ, cái này người của Phượng gia chỉ sợ là thai kiếp khó thoát. Một vị khác lao tổ liền nói, bất quá, ngoại trừ Phượng Cửu không ở bên ngoài, Phượng Tiêu hồi trước giống như cũng rời đi, hiện tại trong hoàng cung hẳn là chỉ có Phượng lao đầu vợ chồng cùng bọn hắn tiểu nhi tử Phượng Dạ. Nghe nói như thế, những người khác đều trầm mặc lại. Đúng vậy, mặc dù chỉ có ba người bọn họ tại, nhưng ba người này chỉ sợ là sống không được, trừ cái đó ra, cái này trong hoàng cung Phượng vệ, cùng với ngoài cung Phượng phủ Phượng vệ, chỉ sợ. Một bên khác, kia cảnh lao ra tử chạy tới cửa cung, muốn phá vỡ kết giới đi vào lúc, lại xinh xinh bị bắn ra ngoài, đang làm hắn lòng nóng như lửa đốt thời điểm, chỉ thấy hoàng cung giữa không trung kia Phượng Tam Nguyên đang bị mấy tên tu sĩ vây công, nhìn xem hắn chỉ mặc áo trong, trên thân vết máu loang lổ, tâm hắn cháy đồng thời càng là dần dần tỉnh táo lại. Tiến vào chỉ sợ cũng cứu không được Phượng lao đầu. Những người kia ánh mắt chính là người Phượng gia, Phượng lao đầu vợ chồng chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, nhưng bọn hắn hài tử Phượng dạ, lại là làm sao cũng nhất định phải cứu được. Chỉ là, hắn muốn làm sao đi vào. Cái này trong hoàng cung có hay không bí đạo hắn cũng không biết, hắn muốn làm sao đi vào cứu Phượng lao đầu tiểu nhi tử. Vang lên bên tai chính là gào thét cùng đao kiếm đụng nhau tiếng len keng, rõ ràng đang ở trước mắt hoàng cung. Lại bởi vì kết giới ngăn cách mà làm cho không người nào có thể tiến vào, chỉ có thể nghe ở trong đó giao chiến âm thanh truyền ra, những cái kia tiếng kêu thảm thiết thê lương, những cái kia đao kiếm đụng nhau tiếng len keng, từng tiếng để hắn trong lòng nắm chặt lên. Phượng vệ, Phượng phủ các phượng vệ, bọn hắn nhất định biết rõ. Cùng lúc đó, các phượng vệ tại đi vào cửa cung phát hiện kết giới kia không cách nào phá mở về sau, liền nhanh chóng quay trở lại. Cầm đầu 8 người nhìn xem trong kết giới chém giết cùng nghe tiếng kêu thảm kia, chỉ cảm thấy trong lòng run lên. Những người kia ánh mắt chính là người của Phượng gia. Nhìn tình huống này là muốn diệt Phượng gia tất cả mọi người. Rốt cuộc là ai? Người nào to gan như vậy? Chung quanh quốc gia thế lực? Không có khả năng. Những người kia cùng bọn hắn Phượng Hoàng Hoàng Triều giao hảo, tuyệt sẽ không nhân cơ hội này động thủ. Chẳng lẽ là bát đại đế quốc người? Chẳng lẽ là chủ tử ở bên ngoài kết cựu gia? Bất kể như thế nào, bọn hắn cũng không thể như vậy trơ mắt nhìn bọn hắn chủ tử thân nhân bị người đổ sát.